Chương 1241 Ba tinh văn tế ti, trên người mặc trường bào trắng thêu viền vàng từ trong hư không hiện lên, chớp mắt ba người xuất hiện, liệt nhật giữa trời hình như cũng ảm đạm xuống một vòng. Dưới lãnh thổ của Đại Chu ta trị vì, há là nơi những ma di như các ngươi có thể đến. Tinh văn tế ti tiện tay đánh ra vài đạo màu tím, thì linh ma vương đang chém giết với cơ thương từng bước lùi lại, sau đó hét thảm không ngớt. Trên bầu trời, đông tuần thú cảnh chạm cười gằn. Phí lời với bọn hắn làm gì, giết cho ta. Đặc biệt là Nguyệt Ma Ma Quân Lư Đạm, ngày hôm nay nhất định phải bắt giữ. Nếu như hiến cho bệ hạ, tuyệt đối có thể đủ làm tế phẩm tế tự tổ thần. Khà khà, theo dõi lâu như vậy, mới xuất hiện một con cá lớn như thế, làm sao có thể để bọn họ chạy. Cốt trượng trong tay đầu lĩnh tinh văn tế ti vung lên, giữa ban ngày, tinh quang đại thịnh giữa bầu trời. Tinh quang từ trên trời giáng xuống, thiên địa tứ phương dệt thành một tấm lưới tinh quang tinh tế dày đặc, độc giác Nguyệt Ma bị những tuần thiên thần liệp đó giết đến chạy tán loạn. Chớp mắt đụng tới những lưới tinh quang này, lập tức kêu thảm thiết. Da thịt lại như bị bàn ủi đẻ qua hơn trăm lần, trong thời gian ngắn bị cháy đen thui. Giữa bầu trời, Lư Đạm đứng yên không nhúc nhích nhìn ba vị tinh văn tế ti, còn có đông tuần thú cảnh chạm đột nhiên cười gằn lên. Xem ra, từ khi chúng ta bắt đầu mưu tính chuyện này, các ngươi cũng đã tính toán đến trên chúng ta. Cảnh chạm ngạo nghễ gật đầu. Đám các ngươi không đủ tư cách âm mưu quỷ kế, sao có thể so được với Hoàng Dương Mưu Đại Chu Hoàng Triều ta? Hừ. Chuyện nắm sinh mệnh tộc nhân mình làm mồi dụ như vậy, chúng ta lại xem thường. Lư Đạm chỉ vào thi thể mấy trăm vương công quý tộc trên mặt đất chết trong hỗn chiến, cười nhạo. Cảnh Trạm biến sắc, vấn đề này, hắn vẫn không cách nào trả lời tốt, phải nói, là không dám trả lời. Những vương công quý tộc này là một phần trong kế hoạch của bọn họ, hắn cũng xác thực coi thường sinh tử những vương công quý tộc này. Nhưng chuyện như vậy, nếu có thể chọn lại, công khai nói cũng sẽ không yên. Cơ Thương đang cố gắng loại bỏ thi độc đột nhiên cười gằn lên. Vô số năm qua, họ Cơ hoàng tộc Đại Chu ta khai chi tán diệp đếm bằng ức vạn, đừng nói chết 100-200 tên, dù chết đến mấy ngàn mấy vạn, Đại Chu ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Loại phế vật này như bọn họ, chết hết mới xứng đáng. Một đám gia hỏa nhập đạo cảnh, thông thần cảnh lại bị một đám trùng ma dọa sợ chạy tứ phía. Quân công bạc công lao chém giết một tí ma soái, ma vương, toàn thành trang trí. Đại Chu ta không cần phế vật như vậy. Phế vật như vậy, chết thì chết, chết không có gì đáng tiếc. Dùng mệnh của bọn họ, thủ tiêu một vị vương giả trong ma tộc hoàng tộc, đây tuyệt đối là giao dịch siêu đáng giá. Cơ Thương nhìn vào đám vương công quý tộc để mỗi người đều run lên. Đừng xem bọn họ xưa nay cực kỳ hung hăng, nhưng theo chủ quan, bọn họ đứng trước mặt họ tông lệnh, mỗi người lại ngoan như mèo con. Huống chi, câu nói đầu tiên của tả tông lệnh đã vén lên ra gốc gác của bọn họ thu được những chiến công hiển hách kia, trong 9 phần 10 đều là do người ta tặng. Bất kỳ một vương công quý tộc nào nơi này, ai dám nói quân công của mình rất sạch sẽ. Vì lẽ đó, dù cho Cơ Thương nói thẳng bọn họ chết không hết tội, cũng không có người nào dám nói một nửa chữ không. Mà Diệp Chân lần đầu tiên đã được chứng kiến Đại Chu quyết tuyệt, Đại Chu tàn nhẫn. Cũng lần đầu tiên nhìn thấy quý tộc Đại Chu mục nát. Ngày thường, vương công hầu bá cao cao tại thượng, lúc này từng tên như chim sợ cành cong, hận không thể tìm hầm ngầm trốn vào. So sánh với nhau, Hưng Khánh Hầu và An Linh Hầu xem như rất xuất sắc. Nhưng tả tông lệnh để trong đầu Diệp Chân buông lỏng. Theo tả tông lệnh nói, như vậy vừa rồi trong chiến đấu trong lúc vô tình, Diệp Chân tiêu diệt mấy vương công quý tộc kia hình như cũng không phải đại sự gì. Sắc mặt của Nguyệt Ma Ma Quân Lư Đạm đã trở nên cực kỳ khó coi. Loại chuyện xấu xa này, nhân tộc các ngươi đều có thể nói rất đại nghĩa lẫm nhiên. Nhưng lần này, bản quân xác thực bị tuần tra ti nắm đến trong tay. Nhưng các ngươi cho rằng như vậy thì có thể lưu lại bản quân sao? Muốn chạy trốn, thử một chút xem. Cười dài một tiếng, Cảnh Trạm, ba vị tinh văn tế ti đã cùng lúc ra tay tấn công về phía Lư Đạm, ánh đao sáng như tuyết như tới từ địa ngục, lôi đình màu tím cùng nhau đánh về phía Lư Đạm. Trong tiếng gầm gừ, thân thể của Lư Đạm, cao tới 10 mét đột nhiên phát ra ánh sáng như thái dương cực kỳ rừng rực. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng rừng rực quanh thân Lư Đạm lại như ầm ầm, như toàn bộ hừng hực tiến vào độc giác màu vàng trên đỉnh đầu hắn. Ánh đao của Cảnh Trạm, lôi đình màu tím của ba vị tinh văn tế ti, đồng thời oanh kích đến trên thân thể của Lư Đạm. Lần này, thân thể của Lư Đạm vừa rồi gắng gượng đón đỡ một đao của đông tuần thú đã trở nên yếu đuối không thể tả, dưới ánh đao và lôi đình màu tím oanh kích, trực tiếp đã biến thành tro bụi. Cùng một giây, độc giác màu vàng óng kia của Lư Đạm, giống như một đạo pháo nổ giống màu vàng bắn về phía lưới tinh quang. Thoáng chốc, lưới tinh quang kịch liệt vặn vẹo, đằng trước độc giác màu vàng của Lư Đạm đang trùng kích vào, kéo ra một cái sừng nhọn ngàn mét xa. Ngay tức khắc, sừng nhọn này căng đến mức tận cùng, lưới tinh quang bị phá nát mãnh liệt. Lư Đạm biến thành độc giác màu vàng óng phá lưới lao ra, trốn tới hư không. Trong miệng ba vị tinh văn tế ti đồng thời phun máu tươi. Lưu lại cho bản thú. cảnh chạm rít lên một tiếng, một mảnh ánh đao sáng như tuyết đã điên cuồng chém vào hư không. Hải Nhi, bản quân phải đi trước, bản quân lấy danh nghĩa của Nguyệt Ma Tổ Thần tuyên thể, nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Thi Linh, còn không trốn, chờ chết sao? Cuối cùng, tiếng giống giận dữ của Lư Đạm vang lên, Thi Linh Ma Vương bị mấy trăm tên tuần thiên thần liệp vây công, phẫn nộ rít gào một tiếng, bạch cốt khung xương cực kỳ khổng lồ kia phân giải thành vô số ánh sáng xanh mượt hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Dù cho ba vị tinh văn tế ti liên tục gào thét, bổ ra vô số lôi đình màu tím vẫn như cũ chỉ oanh rơi mất một nửa ánh sáng xanh mà thôi. Mặt khác, trong một hơi thở, một nửa ánh sáng xanh đã trốn vào bốn phương tám hướng trong hư không. Khốn nạn, không ngờ tu vi của Lư Đạm này đã cao tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cách một đoạn trong cảnh này cũng là cách xa một bước, ai, chúng ta vẫn là bất cẩn rồi. Đầu lĩnh tinh văn tế ti nói, hãy chờ xem thành quả của cảnh chạm như thế nào. Bằng không, một vị tinh văn tế ti liếc mắt nhìn chiến trường hoàn toàn lộn xộn, mắt có vẻ ưu lo. Sau nửa khắc đồng hồ, thân hình đông tuần thú trước ngực tràn đầy vết máu đột ngột từ trong hư không dò ra. Ánh sáng trên đao mỏng sáng như tuyết trong tay hình như đã ảm đạm đi mấy phần. Nhìn đông tuần thú tay không quay về, trong mắt ba vị tinh văn tế ti đồng thời hiện lên vẻ thất vọng. Năng lực thiên phú của Nguyệt Ma Vương tộc nhất mạch quá mạnh mẽ, bản thú dùng toàn lực, cũng chỉ chém xuống một tấc từ trên kim sắc mệnh giác của hắn mà thôi. Sắc mặt của cảnh trạm tối sầm lại lấy ra một đoạn chất sừng vàng chói lọi. Thấy thế, ba vị tinh văn tế ti đại hỉ. Có một đoạn kim sắc mệnh giác này, bảo đảm gọi tu vi của Lư Đạm kia sẽ rơi xuống hơn mấy trăm năm, cũng là một huân công lớn. Cho tới Thi Linh Ma Vương kia, hơn 1000 năm cũng không thấy ai có thể bắt giữ, hắn đào tẩu cũng không sao cả. Bắt sống. Các huynh đệ, bắt sống. Cảnh trạm bất đắc dĩ bổ sung một câu. Theo cảnh trạm trở về, kết thúc chiến đấu cấp tốc trong trăm hơi thở, từ ba vị tinh văn tế ti ra tay, nhanh chóng bắt sống tới 17 vị độc giác nguyệt ma còn sót lại. Ba vị tinh văn tế ti và đông tuần thú thương nghị vài câu, ba người đã nhanh chóng trốn vào hư không rời khỏi. Chỉ là khi sắp rời đi, ba người đặc biệt nhìn chăm chú Diệp Chân một chút. Đặc biệt là trong đôi mắt tinh văn tế ti đầu lĩnh kia như, có vô số ngôi sao xoay tròn, ảnh hưởng Diệp Chân cực kỳ sâu sắc. Lúc này, các hộ vệ tùy tùng của những vương công quý tộc kia đã sớm chạy tới. Những hộ vệ tùy tùng kia tìm tới chủ nhân của mình cũng còn tốt, từng tên trực tiếp vui mừng. Có những hộ vệ tùy tùng kia tìm kiếm thấy thi thể chủ nhân của mình, thậm chí còn có những tên không tìm thấy thi thể chủ nhân của mình, từng tên co quắp ngồi tại chỗ hồn bay phách lạc, khóc thét. Ngoại trừ hộ vệ vương tộc, luật đại chu không quản được trên người bọn họ, nhưng những nhân vật sau lưng của vương công quý tộc chết đi này, tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ chịu. Nhìn âm thanh khóc thét hỗn loạn phía dưới, cảnh trạm hơi nhướng mày, quát mắng một tiếng. Yên lặng. Rất nhiều người lập tức thu hồi âm thanh, đặc biệt là những vương công quý tộc kia, thẳng thắn lưu loát ngậm miệng lại. Nhưng rất nhiều hộ vệ chủ nhân chết rồi, đặc biệt là những nô bộc kia, như không nghe thấy mệnh lệnh này vẫn như cũ đang khóc. Cảnh trạm sầm mặt lại, nhẹ nhàng phất phất tay. Thoáng chốc, mấy trăm đạo ánh đao sáng như tuyết đồng thời chợt hiện ra, có hơn 300 cái đầu người đã bay lên bầu trời. Phàm là những người kia còn đang náo động, hộ vệ còn đang khóc, tùy tùng nô bộc, toàn bộ bị một đao của tuần thiên thần liệp bêu đầu. Trong phút chốc, toàn bộ trên lôi trạch lĩnh yên lặng như tờ, rất nhiều người bị tình cảnh này dọa cho sợ hãi, ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Ngươi, tên gọi là gì? Cảnh trạm đột nhiên mở miệng hỏi. Tuy rằng không có xác thực hỏi ai, nhưng Diệp Chân có một loại cảm giác, đông tuần thú này đang hỏi chính là hắn. Tại hạ Diệp Chân. Diệp Chân. Ngươi nguyện gia nhập đông tuần thú dưới trướng bản thú không? Không tới 10 năm, bản thú bảo đảm ngươi sẽ trở thành tuần phong sứ. Tuy ngoài miệng cảnh trạm đang hỏi, nhưng bất kể là mở ra điều kiện hay ngữ khí, đều là dáng vẻ muốn Diệp Chân nhất định phải đồng ý nghe được ý tứ của đông tuần thú. Hưng Khánh Hầu và An Linh Hầu phía sau Diệp Chân đồng thời ngẩn người, lộ ra ánh mắt khó có thể tin. Nội thị như Triệu Trung, hộ vệ Nhất Lưu, nghe được cái này sẽ đồng ý, con ngươi đều sắp trừng đỏ. Tuần phong sứ dưới trướng tuần tra ti đông tuần thú. Đừng xem thường phía trên có mấy tầng quản hạt, nhưng mỗi một vị tuần phong sứ, ít nhất trực tiếp thống lĩnh 100 vị tuần thiên thần liệp, phong thám dưới trướng càng vô số, bất kể là địa vị quyền thế đều có thể so với công hầu. Đừng thấy Hưng Khánh Hầu ngưu bức như vậy, nếu không cần thiết, sẽ tuyệt đối không muốn đắc tội bất kỳ một vị tuần phong sứ nào. Cho tới nhân vật đông tuần thú sứ người lãnh đạo trực tiếp của tuần phong, đừng nói là Hưng Khánh Hầu, ngay cả Dương Lăng Vương phụ thân Hưng Khánh Hầu hắn cũng phải chắp tay hành lễ. Trong lòng những người khác rất đố kỵ. Từ vị trong lòng Hưng Khánh Hầu càng đừng nên nói đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người hợp ý đông tuần thú, hắn lại chắp tay tặng người, mùi vị đó có thể tưởng tượng được. Cảnh tuần thú, Diệp Kỵ úy thế nhưng thân vệ của bổn cung. Âm thanh giòn tan của trưởng nhạc công chúa vang lên. Trên mặt của Cảnh Trạm hiện ra một tia ngạc nhiên, giờ mới hiểu được, tình huống vừa rồi Diệp Chân gắt gao canh giữ ở nơi đó, là vì bảo vệ trưởng nhạc công chúa. Nguyên bản, hắn còn dự định vận hỏi một hồi vấn đề cấm vật viêm linh bạo ma nỗ, nhưng theo câu nói này của trưởng nhạc công chúa, cũng từ bỏ ý định này. Đồ chơi kia, rất nhiều vương công quý tộc đều sẽ tích trữ lại, một khi bạo lộ ra, đối với một phần vương công quý tộc mà nói, cái đó là đại họa, nhưng đối với nhân vật như trưởng nhạc công chúa, chỉ một câu nói mà thôi. Sau đó, trên mặt của Cảnh Trạm lại hiện lên sự bất đắc dĩ. Nếu như đổi lại Diệp Chân là bất kỳ thuộc hạ kẻ nào khác, một câu nói của hắn, ai dám không đồng ý. Tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đưa đến dưới trướng hắn. Nhưng vị trưởng nhạc công chúa trước mắt, hắn không có năng lực kia. Ai, là thuộc hạ đừng đột. Trong hư không, Đông Tuần Thú hơi khom người, sau đó đã quát lên. Các huynh đệ, bắt đầu kiểm kê chiến tích, tính toán quân công, đăng ký trên sách. Nói xong, Cảnh Trạm lại chắp tay nói mấy lời với Tả Tông Lệnh Cơ Thương. Tả Tông Lệnh, trận chiến ngày hôm nay, tình hình trận chiến kịch liệt, rất nhiều thi thể ma tộc đã không còn. Một hồi kính xin Tả Tông Lệnh, công chúa điện hạ đóng dấu làm bằng chứng. Đại Chu có một bộ phương pháp tính toán quân công cực kỳ hà khắc, mỗi trường hợp đều có điều khoản có thể dựa vào. Như ngày hôm nay, Dực Cốt Ma bị đốt cháy thành tro bụi, Đại Chu có vài loại phương pháp chứng công. Giống như thu thập cho cốt của Dực Cốt Ma, sau đó nộp lên bộ binh quân công vụ, có người chuyên hạch nghiệm, sau khi hạch nghiệm mới có thể nhận định quân công. Cho tới chuyện Đông Tuần Thú Cảnh Trạm nói đóng dấu bằng chứng, chính là đặc quyền độc nhất của Tuần Tra Ti, cũng chỉ có bọn họ có thể mời một ít vương công quý tộc có địa vị bằng quan đạt, đến trình độ nhất định, đóng dấu bằng chứng quân công. Những người khác, không có tư cách như vậy. Nhưng những tuần thiên thần liệp, dưới sự chỉ huy của tuần phong sứ làm việc phi thường lão đạo, thu thập thi hài, cho cốt, niêm dịch, bộ lông của ma tộc vân vân tứ tán trong bùn đất. Có những thứ đồ này, lúc quân công vụ nhận định quân công sẽ càng thêm cấp tốc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Rất nhanh, chỉ trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, Trạm Tuần Thiên Thần Liệp, thủ hạ của Đông Tuần Thú Cảnh đã thống kê xong tất cả quân công. Quân công thuộc về Tuần Tra Ti, tự nhiên không cần người ngoài hỏi đến, duy nhất cần khai báo, chính là Diệp Chân chém giết hơn 100 vị Dực Cốt Ma, còn có mấy vạn trùng ma biến thành sinh vật kỳ quái rớt xuống, trên người Thi Linh Ma Quân. Diệp Kỵ Úy chém giết được tổng cộng 97 Dực Cốt Ma, theo quân luật Đại Chu, chém giết một con Dực Cốt Ma bình thường sẽ tương đương với 100 quân công. Nếu tu vi của mỗi Dực Cốt Ma tăng lên 1 trọng, quân công sẽ tăng lên 10 lần. Nhưng Diệp Kỵ Úy chém giết chi Dực Cốt Ma, thi hài thành tro, không cách nào phán định tu vi, chỉ có thể lấy quân công thấp nhất tính toán, tổng cộng được ghi chép lại 9.700 quân công. Mặt khác, dựa vào tuần thiên thần liệp quan sát, Diệp Kỵ Úy chém giết hơn 4 vạn trùng ma, theo luật Đại Chu, chém giết 1.000 trùng ma ghi chép 1 quân công. Trận chiến này, Diệp Kỵ Úy thu được quân công tổng cộng được ghi chép lại được là 9.740. Sau khi một vị tuần thiên thần liệp báo xong quân công, ánh mắt của Cảnh Trạm lại nhìn về phía Hưng Khánh Hầu Cơ Đào. Hầu gia, mặc dù Diệp Kỵ Úy là thân vệ của trưởng nhạc công chúa, nhưng những quân công này lại thu hoạch trong quân diễn của ngươi. Ngươi xem, những quân công này đăng ký làm sao? Quân công không phải của ngươi, sẽ không hoàn toàn thuộc về người chém giết, đặc biệt là có đồng liêu tham chiến khác, tình huống trên đỉnh đầu còn có. Thống quân tướng lĩnh, lúc đăng ký quân công, đều muốn nghe lấy ý kiến của thống quân tướng lĩnh, chia thành mấy phần. Sau đó còn lại, mới có thể là thu hoạch quân công cuối cùng của cá nhân. Theo quân luật Đại Chu, chủ tướng của thống lĩnh quân đội nhiều nhất có thể lấy, đi 5/10 quân công sĩ tốt dưới trướng. Đồng thời, một phần quân công nếu có đồng liêu phối hợp, còn phải theo tỷ lệ nhất định phân cho đồng liêu một phần quân công. Bao gồm sĩ tốt chết trận, chủ tướng thống lĩnh quân đội cũng sẽ làm chủ phân một phần. Bởi vì Đại Chu, quân công thường đại diện cho trợ cấp cực kỳ phong phú. Trận chiến này, chính là Diệp Kỵ Úy ngăn cơn sóng dữ, vì lẽ đó, quân công lần này, toàn bộ đều ghi chép danh nghĩa của Diệp Kỵ Úy. Hưng Khánh Hầu không cần chút nào vung tay lên. Vừa dứt lời, những vương công quý tộc tập trung tại gần đó thậm chí một phần tuần thiên thần liệp, con mắt nhất thời đỏ lên. Ở tình huống bình thường, một võ giả nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, trên chiến trường nhân ma chém giết mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể thu được 9.074 quân công. Càng quan trọng chính là, 9.074 quân công này đại biểu chính là tăng lên huân vị to lớn. Huân vị Đại Chu chia làm úy, giáo, tướng, soái tứ đẳng 16 cấp, úy cấp huân vị cấp 4 lên tới đỉnh cấp ân kỵ úy, tổng cộng cần 1.000 quân công. Giáo cấp huân vị cấp 4 từ cấp thấp nhất thiết kỵ, giáo lên tới kiêu kỵ giáo cao nhất, tổng cộng cần 1.000.000 quân công. Nói cách khác, có một phần quân công này, hiện nay, huân vị của Diệp Chân sẽ được từ úy cấp ân kỵ, úy tăng lên tới giáo cấp kiêu kỵ giáo, trực tiếp nhảy 4 cấp to lớn. Huân vị kiêu kỵ giáo dù là phóng tới trên chiến trường nhân ma, cũng có thể độc lĩnh một quân, ở trong quân doanh, tuyệt đối là sức mạnh trung kiên. Rất nhiều khi, đừng nói võ giả nhập đạo cảnh, dù thông thần cảnh phấn đấu cả đời, nếu không có vận may, cũng chưa chắc có thể tăng đến huân vị kiêu kỵ giáo. Những hộ vệ kia và tuần thiên thần liệp đố kỵ có thể tưởng tượng được. Diệp Chân duy nhất có chút nghi hoặc chính là, tại sao Hưng Khánh Hầu sẽ rộng lượng ghi chép toàn bộ quân công đến danh nghĩa của hắn? Dù sao Đại Chu, thống quân đại tướng phân lấy đi 3/5 quân công dưới trướng, đã sớm thành lệ. Diệp Chân không biết chính là, lúc này, Hưng Khánh Hầu đã bị mắng đến cái vòi phun máu chó, khóe miệng cuồng quất. Tầm nhìn hạn hẹp, bản vương làm sao lại sinh ra một tên tùy tiện như thế? Bây giờ mới biết lấy lòng lôi kéo tâm người. Sớm làm có phải tốt không? Nếu mà ngươi lưu tâm nhiều một chút mà suy nghĩ, loại soái tài này cũng không đến nỗi chắp tay tặng người. Âm thanh của Dương Lăng Vương Cơ Lưu Lăng Nhục vang lên trong linh phủ của Hưng Khánh Hầu. Phụ vương, soái tài, ngươi nói có hơi quá. Về điểm này, Hưng Khánh Hầu vẫn còn có chút kiến giải không giống. Ngươi đang chất vấn ánh mắt của bản vương sao? Nếu không phải tiểu tử này trước thời hạn phát hiện manh mối không đúng, đồng thời ngay đầu tiên triệu tập một phần thụ yêu, nếu làm không cẩn thận, mấy người các ngươi đều sẽ bị tên điên cảnh trạm kia xem là bia đỡ đạn đến dụ địch. Dương Lăng Vương nổi giận mắng. Đem chúng ta làm thành bia đỡ đạn, phụ vương, chuyện này không thể nào. Điểm này, Hưng Khánh Hầu có chút không dám tin tưởng. Tỉnh lại đi. Dưới bầu trời của Đại Chu, có trăm họ phong hầu vị hầu gia giống như ngươi sinh ra đã thu được, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, còn có mấy vạn đang hình thành trong bụng mẹ kia. Đại Chu ta chính là không bao giờ thiếu huyết mạch tộc nhân. Âm thanh của Dương Lăng Vương lạnh lùng để Hưng Khánh Hầu đột nhiên dùng mình một cái. Kỳ thực không cần Dương Lăng Vương nói, Hưng Khánh Hầu cũng đã hối hận tới cực điểm, ngày hôm nay, trận ác chiến này làm cho hắn chứng kiến được năng lực chân chính của Diệp Chân. Đại tướng thống lĩnh quân đội dưới trướng hắn thật không thiếu, nhưng đại tướng thống lĩnh quân đội có Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, dưới tay hắn thật không có. Đây chính là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể bỗng dưng triệu tập, đến mấy vạn đại quân không sợ chết hiếm có. Nếu hắn lấy ra 5.000 cụ viêm linh bạo ma, nỗ trong bí khố tư tàng phân phát xuống, sức chiến đấu kia. Thế nhưng hiện tại, nghĩ cái gì đều chậm. Rất nhanh, cảnh trạm lấy ra một phần thẻ ngọc, phân biệt mời Tả Tông Lệnh Cơ Thương và Trường Nhạc Công Chúa dùng ấn tỷ. Hưng Khánh Hầu lại không có tư cách đó, vị phân của hắn còn chưa đủ. Cảnh Tuần Thú, ngày hôm nay, những vương công quý tộc kia bị giết, Cảnh Tuần Thú báo lên thời gian, kính xin báo bọn họ một lực tận chiến mà chết, tông lệnh này của lão phu cũng xem như không có lỗi với bọn họ. Cảnh Trạm rời khỏi được một lúc, Cơ Thương bỗng nói. Suy nghĩ một hồi, Cảnh Trạm gật đầu, thấy thế, biểu hiện của Cơ Thương buông lỏng. Liên quan đến thỉnh cầu này của Cơ Thương, Diệp Chân biết nguyên nhân. Vương công quý tộc chết trận, tước vị của bọn họ sẽ được nhi tử tộc nhân của họ kế tục. Nhưng tình huống chết trận bất đồng, tình hình tước vị kế tục cũng không giống. Giống như tuần tra ti báo lên 4 chữ tận lực mà chết này, con cái của bọn họ nhất định có thể thuận lợi kế thừa tước vị. Nếu báo lên 4 chữ sợ chiến bị giết, như vậy tước vị của bọn họ rất có thể sẽ không cho nhi tử bọn họ kế tục, mà sẽ chọn người thân trong 3 đời đến kế tục. Ai cũng không ngờ, vương công quý tộc đánh cược một cuộc chiến quân diễn sẽ biến thành tuần tra ti, ẩn núp săn giết ma tộc tiến vào phúc địa Đại Chu. Thành tràng cảnh máu me đầm đìa, đầu người khắp nơi. Hưng Khánh Hầu thắng cuộc bởi vì Diệp Chân, tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Cho tới An Linh Hầu thua quân diễn, khuôn mặt trắng nõn kia lúc này nói có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi. Cáo từ. Sau khi An Linh Hầu gắt gao nhìn chăm chú Diệp Chân một chút, mang theo hơn 60 vị lôi đình thánh vệ còn sót lại rời khỏi Lôi Trạch Lĩnh, Diệp Chân có thể cảm giác được An Linh Hầu có sát ý điên cuồng đối với hắn. Khi An Linh Hầu rời khỏi, biểu hiện của Diệp Chân buông lỏng. Đương nhiên, tâm thần Diệp Chân thả lỏng, không phải vì An Linh Hầu rời khỏi, mà Diệp Chân lúc ẩn lúc hiện cảm ứng được ba đạo khí thế khủng bố cũng biến mất. Tòng quân diễn vừa bắt đầu, Diệp Chân đã khởi động kiếm tâm thông minh, đã cảm ứng được ba đạo khí tức khá mơ hồ. Ba đạo khí tức mơ hồ này mang đến cho Diệp Chân áp lực rất lớn, làm cho thần kinh của Diệp Chân căng thẳng. Diệp Chân cảm giác, ba đạo khí tức kia còn cường đại hơn mấy lần so với Tinh Văn Tế Ti, so với Đông Tuần Thú Cảnh Trạm. Lúc này, ba đạo khí tức này biến mất, áp lực vô ảnh vô hình thật lớn kia cũng cứ thế biến mất. Diệp Đô Vệ, còn ngẩn người làm gì? Công chúa đã lên phượng giá, sắp khởi giá lên đường, còn không qua đây hầu hạ. Âm thanh của Hà Cẩn cũng tức Cẩn Công Công kia khá chán ghét quái gở vang lên. Một nhánh nhân số 3.000 người, toàn bộ cấm vệ thân mang áo giáp chế tạo màu vàng đen đã xuất hiện gần đó. 3.000 cấm vệ đang chen chúc trước một xa giá dài 100 mét, rộng 30 mét có khắc vô số hoa văn tinh mỹ. Hơn 100 hầu gái và thái giám đã quỳ nghênh trên xe phượng. Nhưng khi thấy hai con chim lớn kéo xe, trước hết Diệp Chân đã đánh run lên một cái. Thanh Loan, chim non vừa sinh ra đều có tu vi nhập đạo cảnh, Thanh Loan có thái cổ huyết mạch thượng cổ linh cầm. Trạng thái thông thường, trong cơ thể một con yêu thú thuộc họ chim nếu có một tia Thanh Loan, huyết mạch lập tức sẽ trở nên cực kỳ thần dị, chính là vật cưỡi phi hành hiếm có. Nhưng hiện tại, hai con Thanh Loan chân chính lại kéo xe cho Trường Nhạc công chúa. Đột nhiên, Diệp Chân có chút rõ ràng tại sao Triệu Trung nói nội tình của Vân Dực Hổ Vương của hắn quá chênh lệch. Trên Hồng Hoang đại lục, thượng cổ linh cầm Thanh Loan dùng để kéo xe thì Vân Dực Hổ Vương thật sự không đáng chú ý, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của người khác. Đối với Diệp Chân mà nói, Tiểu Miêu là huynh đệ, là đồng bọn. Diệp Kỵ Úy đúng không? Chuyện ngày hôm nay, tại hạ đi đầu cảm ơn. Thống lĩnh 3000 cấm vệ của Trường Nhạc công chúa là một trung niên võ giả gọi Cổ Khuông, nhìn thấy Diệp Chân, không ngờ ngay lập tức trước tiên nói cảm ơn. Diệp Chân tự nhiên rõ ràng dụng ý Cổ Khuông nói cảm ơn, ngày hôm nay, Diệp Chân đã ngay đầu tiên bảo vệ Trường Nhạc công chúa, bằng không, nếu Trường Nhạc công chúa xảy ra bất kỳ tốt xấu gì, bọn họ những cấm vệ của công chúa đều có phiền phức ngập trời. Nửa tháng trước ta cũng đã là cấm vệ của công chúa, Cổ giáo úy không cần phải khách khí. Diệp Chân lạnh nhạt nói. Theo công chúa điện hạ dặn dò, chức vị lâm thời của ngươi chính là một vệ đô vệ, trong 500 thân vệ được đến gần xe phượng của điện hạ, đã an bài xong, ngươi trực tiếp đi qua là được. Cổ Khuông nói. Đa tạ. Sau mấy tức, hai con Thanh Loan phát ra một tiếng cao vút kêu to, hai cánh rung lên, thanh quang doanh dã, đã lôi kéo xe phượng to lớn kia chậm rãi vọt lên bầu trời. 3000 cấm vệ đồng thời ngự không đuổi tới. Kỳ thực làm thân vệ của Trường Nhạc công chúa là chuyện tương đối nhẹ nhàng. Trường Nhạc công chúa thân phận cao quý, chức trách duy nhất của những thân vệ như bọn họ chính là bảo vệ nàng an toàn, cũng không thể có tiếp xúc gần gũi với Trường Nhạc công chúa. Tất cả cuộc sống thường ngày của Trường Nhạc công chúa có hầu gái thái giám trên xe ra chăm sóc. Phiền phức duy nhất chính là Trường Nhạc công chúa mỗi ngày đều muốn từ nơi của Diệp Chân mạnh mẽ đòi đi Tiểu Miêu, buổi tối lại thả lại về. Nhìn thân thể của Tiểu Miêu càng ngày càng trở nên mập, Diệp Chân ngoại trừ cười khổ vẫn lại là cười khổ. Trong cơ thể Tiểu Miêu có quá nhiều năng lượng trồng chất, mới dẫn đến Tiểu Miêu bị béo phì. Diệp Chân cũng không rõ ràng, hiện nay đến cùng tình hình của Tiểu Miêu ra sao, khí tức tu vi bị vây ở linh giai đỉnh phong, nhưng tích lũy trong cơ thể lại hùng hậu không cách nào tưởng tượng được. Trải qua mấy ngày, Diệp Chân đã phát hiện một chuyện rất lúng túng. Trong cấm vệ 3000 người này, Diệp Chân là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vẫn tính có hơi miễn cưỡng, bởi vì trong cấm vệ của Trường Nhạc công chúa, tu vi thấp nhất đều là khai phủ cảnh hậu kỳ. Nhưng trong 500 thân vệ gần xe giá của Trường Nhạc công chúa, tu vi của Diệp Chân là thấp nhất, có 102. Bởi vì mỗi một thân vệ của Trường Nhạc công chúa đều là võ giả nhập đạo cảnh. Hơn nữa đại đa số đều là võ giả nhập đạo trung kỳ, 150 tên thân vệ dưới trướng Diệp Chân sẽ không có ai tu vi thấp hơn nhập đạo cảnh, tứ trọng. Nhưng vì Cổ Khuông thông báo, cho dù 150 tên thân vệ dưới trướng Diệp Chân không phục, cũng không thể gây sự. Cổ Khuông là một trong một số ít võ giả chứng kiến lúc Tuần Thiên Thần Liệp thống kê quân công, vì lẽ đó rõ ràng rất tin tưởng vào lượng lớn quân công của Diệp Chân, tiền đồ không thể đo lường. Cũng có chút giao du, trải qua mấy ngày, Diệp Chân và giáo úy Cổ Khuông cũng đã xưng huynh gọi đệ. Cùng một vị thông thần cảnh xưng huynh gọi đệ, đối với Diệp Chân không sao cả, nhưng đặt ở trong mắt những người khác lại rất khiếp sợ. Lão hổ và mèo có thể trở thành bằng hữu sao? Đáp án là không thể. Ngược lại, Diệp Chân và Cổ Khuông lại trở thành bằng hữu. Từ trong miệng Cổ Khuông, Diệp Chân nghe ngóng được một chút có chuyện quan hệ đến Trường Nhạc công chúa. Xuất thân của Trường Nhạc công chúa có chút thần bí, nhưng hiện nay trong hơn 200 vị công chúa, là một vị được Thánh Thiên Tử sủng ái nhất, có 102. Vì lẽ đó, những cấm vệ này bọn họ, toàn bộ đều là phân phối tiêu chuẩn cao. Giống như thân vệ hoàng tử không có đất phong, tổng cộng cũng 3000 cấm vệ. Trên căn bản lấy khai phủ cảnh võ giả làm chủ, nhập đạo cảnh làm tướng. Nhưng số lượng cấm vệ của Trường Nhạc công chúa lại cao tới 10000, hơn gấp 3 những vương tử công chúa khác không nói, ngay cả nô tỳ phân phối, cũng lấy võ giả khai phủ cảnh hậu kỳ và nhập đạo cảnh làm chủ, thông thần cảnh làm tướng. Thông thường xuất hành, ít nhất đều có 3000 cấm vệ. Mà trước mắt này, trong chi cấm vệ do Cổ Khuông dẫn dắt, tồn tại thông thần cảnh có 3 vị. Tính tình của Trường Nhạc công chúa tuy rằng điềm tĩnh, nhưng vì trong phủ vô vị, yêu thích du sơn ngoạn thủy. Những hoàng tử kia còn nói được, công chúa đại chu đại đa số tình huống đều là ẩn sâu trong công chúa phủ, người chưa gả hiếm khi xuất đầu lộ diện, để ngừa tin gió không tốt. Nhưng ở nơi này của Trường Nhạc công chúa, quy củ này hoàn toàn không có tác dụng. Đại Vũ Tông thậm chí vì việc này dâng sớ, nhưng Thánh Thiên Tử cũng không để ý tới chút nào. Dưới loại dung túng này, nên đã có lần xuất hành lần này của Trường Nhạc công chúa. Dùng Cổ Khuông nói tới, mỗi một lần công chúa xuất hành, bọn họ đều lo lắng đề phòng, vạn nhất công chúa bị cái gì, nửa đời sau của bọn họ sẽ xong đời. Nhưng Cổ Khuôn nói tới một điểm kinh người nhất là, hiện nay, Trường Nhạc công chúa còn chưa thành niên. Hiện nay mới 17 tuổi ra mặt, điều này làm cho Diệp Chân rất khiếp sợ. Công chúa Đại Chu, thời điểm thành niên là 18 tuổi, sau khi trưởng thành nếu có đối tượng thích hợp, sẽ tứ hôn xuất giá. Nhưng công chúa của Hoàng Thất cũng không phải tùy tiện sẽ gả. Hiện nay, ghi lại cao nhất là, có một vị công chúa hơn 340 tuổi còn chưa xuất giá. Bởi vì Trường Nhạc công chúa nhận được Đại Chu Thánh Thiên Tử sùng ái vô vàng, lại thêm bản thân Trường Nhạc công chúa chính là tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vì lẽ đó, Trường Nhạc công chúa trở thành đối tượng theo đuổi của những con cháu vương công quý tộc, gia tộc, thế gia kia. Cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, những vương hầu kia có con cháu, đều sẽ nhét tử tôn của mình vào trong cấm vệ của công chúa. Hơn nữa, phần lớn đều lấy thân phận thân vệ trong cấm vệ của công chúa. Chuyện này là Cổ Khuông vô tình hay cố ý thuận miệng nói với Diệp Chân, ý tứ chính là nhắc nhở Diệp Chân cẩn thận, tuyệt đối không nên dính líu đến trong chuyện những con cháu vương công quý tộc tranh giành tình nhân, bằng không, sơ ý một chút, chết như thế nào cũng không biết. Bây giờ hành quân ở ngoài còn tốt, có quân luật Đại Chu nghiêm khắc vô tình ràng buộc, một khi quay lại đến đô thành Lạc Ấp, không còn quân luật ràng buộc, những vương công con cháu kia vì làm công chúa vui, thủ đoạn gì đều cũng sẽ ra. Ý tốt của Cổ Khuông, Diệp Chân xem như tiếp nhận. Đồng thời, Diệp Chân cũng biết mục đích cuối cùng của chuyến này, đô thành Lạc Ấp, trung tâm của Đại Chu Đế quốc, đế đô Lạc Ấp. Theo Cổ Khuông nói, nơi đó là một đô thành uy nghiêm để người hô hấp ngột ngạt đến chịu không nổi, nhưng cũng là một đô thành phồn hoa để người mơ ước được sống. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có tư cách hưởng thụ loại phồn hoa này. Đế đô Lạc Ấp xây dựng trên bình nguyên Long Du Nguyên nổi danh nhất Hồng Hoang Đại Lục. Nói cho đúng, Long Du Nguyên chính là một tòa nghĩa địa khổng lồ của Thái Cổ Long tộc. Theo thời gian đại, Chu Kiến Quốc thành lập, Đại Đế Cơ Bang khai quốc Đại Chu, mang theo một đám nhi tử có thể thành dũng tướng giết vào Thái Cổ Long vực, tự tay chém giết hơn vạn đầu Thái Cổ Cự Long. Đem thi thể những Thái Cổ Cự Long này và toàn bộ Long hồn, chôn vào dưới Long Du Nguyên. Sau đó triển khai các loại bí pháp, để hơn vạn thi thể của Thái Cổ Cự Long này và Long hồn hóa thành hơn vạn địa mạch hình rồng. Sau đó, thủ đô được thành lập trên hơn vạn địa mạch hình rồng, tên Lạc Ấp. Sau đó Lạc Ấp thủ đô, xung quanh 1 triệu dặm Lạc Ấp bày xuống vô số đại trận huyền bí quỷ bí. Trong đó, còn có một tòa đại trận chứa hơn vạn địa mạch hình rồng dưới Long Du Nguyên. Hàng đêm phun trào thiên địa nguyên khí, giam cầm trong phạm vi 1 triệu dặm Long Du Nguyên. Dẫn trong phạm vi 1 triệu dặm của Long Du Nguyên, thiên địa nguyên khí dày đặc đến một khó trình độ có thể tưởng tượng. Theo Cổ Khuông nói, trong Lạc Ấp, mỗi một hô hấp không khí đều là đang tu luyện. Một miệng hô hấp không khí trong Lạc Ấp, tương đương với võ giả bình thường khổ tu 1 canh giờ. Vì lẽ đó, không phải bất cứ người nào đều có tư cách tiến vào Long Du Nguyên. Nếu Long Du Nguyên cũng không thể tiến vào, cũng đừng nhắc lên Lạc Ấp. Hầu tước trở xuống, trừ phi quân công được thưởng, Thánh Thiên Tử Triệu Kiến ban tặng phong công, đặc biệt cho phép, ở tình huống bình thường, cả một đời, không có tư cách ở lại trong Lạc Ấp. Dù là hầu tước, cũng đừng hòng có một trạch viện trong Lạc Ấp. Chỗ tốt cấm vệ của công chúa, vào lúc này đã thể hiện ra. Những cấm vệ như Cổ Khuông bọn họ, có thể tiến vào Long Du Nguyên, nhưng không có tư cách tiến vào Lạc Ấp, thông thường đều đóng quân trên Long Du Nguyên, lúc công chúa xuất hành lại phụng chiếu hộ vệ. Nhưng không giống như Diệp Chân là thân vệ của công chúa, dính ánh sáng của Trường Nhạc công chúa, các thân vệ của công chúa có thể theo Trường Nhạc công chúa tiến vào Lạc Ấp. Chỗ tốt như vậy, không đề cập tới mục đích khác, chỉ chỗ tốt điểm này, đã làm cho con cháu rất nhiều vương công quý tộc đánh vỡ đầu. Trong thanh âm Cổ Khuông nói lải nhải liên miên đã đến đế đô của Đại Chu Đế quốc, đã đến Lạc Ấp. Như cái tên Long Du Nguyên, vạn dặm bình nguyên, mênh mông vô bờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ khi bắt đầu bước vào Long Du Nguyên đã có thể nhìn thấy hư ảnh khổng lồ của Lạc Ấp Đế Đô. Từ trong thượng cổ Na Di trận Long Du Nguyên đi ra, mỗi lần hít vào một hơi, thì có một loại cảm giác thư thái toàn thân trước nay chưa từng có. Chính như Cổ Khuông nói, nồng độ thiên địa nguyên khí của Long Du Nguyên không chỉ gấp 10 lần ngoại giới. Hơn nữa, loại nồng độ thiên địa nguyên khí này tăng lên đã không chỉ là biến hóa về lượng, mà còn biến hóa về chất. Thiên địa nguyên khí trên Long Du Nguyên đã có thể được xưng là linh lực, không cần bất kỳ công pháp nào vận chuyển, chỉ cần hút vào trong cơ thể, có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Hiện tại, Diệp Chân có chút hiểu rõ tại sao những thái giám như Hà Cẩn, Triệu Trung lại có tu vi thông thần cảnh. Bỏ qua chuyện cảnh giới bình cảnh, chính là một con lợn sống trên Long Du Nguyên ngàn năm, tu vi sợ cũng có thể tăng lên tới thông thần cảnh. Huống chi, người gần nội thị như Triệu Trung, Hà Cẩn, bởi vì thân phận, phần lớn đều ở sâu trong Lạc Ấp trên Long Du Nguyên, thiên địa nguyên khí càng gấp mấy chục lần. Thiên địa nguyên khí biến hóa về chất cũng làm cho trên Long Du Nguyên xuất hiện các loại biến hóa thần kỳ. Tùy tiện gieo xuống một cây dược liệu bình thường trên Long Du Nguyên, sau đó thu hoạch, niên đại của linh dược kia ít nhất đều là hơn 10 năm, tùy tiện trồng loại mấy năm, sẽ thu hoạch được linh dược trăm năm, giống như chơi đùa. Nếu là loại lúa mạch bình thường nhất, sau khi gieo xuống Long Du Nguyên, sau đó thu hoạch đều là linh vật, giá trị rất nhiều, linh vật có thể tăng cao tu vi tịnh thể biến hóa cấu trúc. Vì lẽ đó, đừng xem thường phạm vi triệu dặm Long Du Nguyên, nhưng nơi này chính là tấc đất tấc vàng, như Dương Lăng Vương có vương tước, nắm giữ thổ địa trên Long Du Nguyên cũng chỉ có phạm vi 10 dặm mà thôi. Nhưng trồng trọt nhiều nhất trên Long Du Nguyên vẫn là những ngũ cốc kia, những tiên cổ kia di dân đời sau đời đời kiếp kiếp đều nắm giữ thổ địa của Long Du Nguyên. Thứ yếu chính là quân doanh. Mỗi quân doanh to nhỏ đều không lệ thuộc quân đoàn. Theo Cổ Khôn nói, tinh nhuệ trú quân xung quanh Long Du Nguyên có hơn 10 triệu người. Bất cứ là châu quận hoặc phong quốc nào dám có bất kỳ hành động gây rối, như vậy dựa vào những thượng cổ Nazi trận kia phân bố các nơi trên đại lục. Quân đội Đại Chu có thể trong vòng 10 ngày mở ra bất kỳ quốc thổ, trên ngóc ngách nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Đại Chu sừng sững mấy trăm ngàn năm không ngã. Diệp Chân gần như đang trong tình huống không rảnh, bất chi bất giác đã đến trước Lạc ấp Đế Đô. Ha, Diệp huynh đệ, chúng ta chỉ có thể hộ tống công chúa điện hạ tới đây, Lạc ấp chúng ta không tư cách đi vào, an nguy của công chúa giao lại cho các ngươi. Trong mắt Cổ Khôn tràn đầy hâm mộ, liếc mắt nhìn Lạc ấp, lại nhẹ giọng nói: "Huynh đệ, nghe ta, đừng lẫn vào chuyện của con cháu những vương công quý tộc kia, có cơ hội hãy điều chỉnh lại cấm vệ dưới trướng." Diệp Chân cười tiếp nhận ý tốt của Cổ Khuông, 500 thân vệ bao quanh bảo vệ xe giá của trường nhạc công chúa, bước vào thông đạo cửa thành khí thế bàng bạc kia của Lạc ấp. Tường thành Lạc ấp chỉ cao 10 trượng, nhưng độ dày lại hơn đến trăm trượng. Hầu như trong mỗi một đời Đại Chu đế vương đảm nhiệm, đều tận hết năng lực gia cố tường thành Lạc ấp, các loại trận pháp phù văn, thiên tài địa bảo đúc hàng năm. Theo cách nói của Cổ Khuông, ngược lại hắn dựa vào tu vi thông thần, cảnh không cách nào lưu lại cho dù một đạo vệt trắng trên tường thành Lạc ấp, mà này chỉ là phòng ngự ngoại thành của Lạc ấp mà thôi. Tường thành Lạc ấp tổng cộng chia làm 3 tầng, chia làm ngoại thành, trong thành, cung thành. Phòng ngự một tầng so với một tầng lại càng mạnh mẽ hơn. Thiên địa nguyên khí trong một tầng so với một tầng lại càng dày đặc, theo cách nói của Cổ Khuông. Nói, cung nữ trong cung thành, vào cung trong vòng 10 năm, tu vi nhất định sẽ bước vào khai phủ cảnh. Thông đạo thật dài tràn đầy cấm vệ Đại Chu y giáp nghiêm ngặt, dáng vẻ tràn ngập sát khí. Kinh sợ 500 thân vệ quân của trường nhạc công chúa, bắt buộc lại càng thêm chỉnh tề nghiêm túc. Luật Đại Chu, nếu người gây chuyện trong trọng địa trong thành, giết không tha. Sau khi xe giá đi vào thông đạo cửa thành không lâu đã ngừng lại, một cấm vệ tướng lĩnh cầm một viên ấn tỷ to bằng nắm tay, tiến lên hỏi thăm. Được Hà Cẩn kia chỉ điểm cho, cấm vệ tướng lĩnh kia phân phó đăng ký cho Diệp Chân và Tiểu Miêu hai người ngoại lai này, sau đó mới cho đi. Thời gian tiến lên đường nối trong cửa thành, Diệp Chân cảm giác đỉnh đầu trống không, ngẩng đầu nhìn lên, đã phát hiện một bộ phận thông đạo trung gian ở cửa thành không ngờ trống rỗng, một tấm gương to bằng bàn tay đang lơ lửng ở giữa thông đạo trống rỗng, phát tán hào quang màu xám mờ mịt. Bị hào quang màu xám chiếu vào, biểu hiện của Diệp Chân đột nhiên ngẩn ngơ. Trong chớp mắt này, Diệp Chân có một loại cảm giác trống trải, cảm giác giống như không mặc y phục, ban ngày ban mặt đứng ở trên đường lớn. Loại cảm giác trống trải này, không chỉ là thân thể, bao gồm linh phủ thậm chí thần hồn, đều có một loại cảm giác trần trụi không cách nào hình dung. Trước mặt hào quang của tấm gương màu xám kia, Diệp Chân cảm giác hắn đã không có bất kỳ bí mật có thể nói. Đây là cái gì? Diệp Chân theo bản năng hướng về một thân vệ phía dưới trướng hắn, hỏi. Mấy ngày qua, 150 tên thân vệ dưới trướng Diệp Chân đều cực kỳ lạnh nhạt với hắn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân phần lớn đều là xem thường và ghét bỏ. Có lẽ, nếu Diệp Chân không bị quân luật Đại Chu ràng buộc, hộ vệ bên người trường nhạc công chúa, sợ là những tên này đã sớm động thủ với hắn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, giống như vị thân vệ tên là Cổ Thiết Kỳ, miễn cưỡng xem như tiếp nhận đô vệ Diệp Chân, có một chút giao lưu với Diệp Chân. Hình như, do chịu ảnh hưởng của Cổ Khuông. Dựa theo Cổ Khuông nói, Cổ Thiết Kỳ này chính là tộc nhân dòng chính của Cổ gia bọn họ. Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính. Kính này có người nói chính là một tiên thiên linh bảo ghê gớm, bất luận loại võ giả tu vi nào, chỉ cần bị Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính chiếu vào một cái, trong gương, sẽ xuất hiện huyết mạch, khuôn mặt, bao gồm thần hồn bản nguyên cũng sẽ xuất hiện. Bây giờ bị treo ở bốn cửa Lạc ấp để ngừa ma, yêu hai tộc lẻn vào. Nhưng chúng ta càng yêu thích gọi nó là kính chiếu yêu, chỉ cần bị chiếu vào một cái, tất cả yêu ma đều sẽ hiện nguyên hình. Cổ Thiết Kỳ thấp giọng nói. Sau khi bước nhanh đi qua phạm vi bao phủ của ánh sáng, của Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính, trong đầu Diệp Chân mới thoáng buông lỏng, loại cảm giác trần truồng này cực kỳ khó chịu cứ thế biến mất. Đi qua đường nối thật dài, bước ra cửa thành chớp mắt, hư không hơi rung động, Diệp Chân cảm giác giống như đi qua một đạo không gian bình phong. Nồng đậm thiên địa linh lực lập tức phả vào mặt. Loại cảm giác đó, như từ trong nước ngửa mặt lên trong không khí, hút một ngụm, 36.000 lỗ chân lông quanh thân hình như cũng bắt đầu hoan hô. Chỉ hít thở một hơi, Diệp Chân đã rõ ràng cảm giác được linh lực trong đan điền hắn đang tăng trưởng một phần. Diệp Chân cảm giác thiên địa linh lực từ trong lạc ấp hút vào trong cơ thể, giống như linh lực thuần túy bị võ giả chú mạch cảnh rèn luyện vô số lần. Luận nồng độ thiên địa nguyên khí gần như trong tiên quang sơn trên chân huyền đại lục, nhưng chất lượng lại khác nhau một trời một vực. Cảm giác kia như khác nhau giữa sương mai và thuần dưỡng. Ngoại thành lạc ấp chủ yếu là phủ đệ trọng thần đại chu đế quốc, vương hầu phủ đệ, các loại cửa hàng, nơi đóng giữ đại biểu của các thế giới to nhỏ. Trên căn bản, giống như những tường thành khác trong ngoại thành lạc ấp đều có, bao gồm cả thanh lâu. Chỉ có điều nhân vật có thể mở thanh lâu ở đây đều là tay mắt thông thiên cảnh, mỹ nữ trong thanh lâu mỗi vị đều nghiêng nước nghiêng thành. Khi đi ngang qua một tòa thanh lâu tên Noãn Ngọc Lâu, Cổ Thiết Kỳ mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút, lẩm bẩm một câu: chờ lão tử có tiền, nhất định phải đi Noãn Ngọc Lâu ngủ ngon mấy đêm. Có người nói đàn bà nơi này có thể cho ngươi thoải mái linh hồn phải xuất khiếu. Rất đắt sao? Diệp Chân kinh ngạc một câu. Đắt? Vẻ mặt của Cổ Thiết Kỳ kinh ngạc lắc lắc đầu. Nơi này, làm sao có thể dùng từ đắt để hình dung? Nơi này căn bản chính là tiêu kim quật, không, máy bào linh thạch. Lấy quân lương hiện nay của lão tử, trên căn bản, một năm không ăn không uống tích góp toàn bộ lại, có thể thoải mái một lần. Một số thời khắc, ta thật hoài nghi những mỹ nữ trong Noãn Ngọc Lâu này, phía dưới đều là nạm kim cương. Lẩm bẩm một câu, Cổ Thiết Kỳ lại một mặt tiếc nuối. Đáng tiếc lão tử bị gia tộc đuổi ra ngoài sớm, đã bị đứt đoạn mất cung dưỡng rất sớm, bằng không, một năm lão tử cũng có thể đi đến Noãn Ngọc Lâu này một hai lần. Lời này, dù cho Diệp Chân có kiến thức rộng rãi vẫn lấy làm kinh hãi. Thân vệ của trường nhạc công chúa, kỳ thực đãi ngộ vẫn rất cao. Cấm vệ của trường nhạc công chúa, quân lương một năm là 1.000 viên linh thạch trung phẩm, mà quân lương một năm của thân vệ là 5.000 viên linh thạch trung phẩm. Theo Cổ Thiết Kỳ nói, 6 vạn viên linh thạch trung phẩm mới có tư cách tiến vào Noãn Ngọc Lâu. 6 vạn viên linh thạch trung phẩm, vậy cũng tương đương với 7 triệu viên linh thạch hạ phẩm. Đi vào một lần, hiện nay, thân gia của Diệp Chân có thể chi trả. Cho tới huân vị đoạt được loại đồ chơi như niệm linh đan này, ngoại trừ vương công quý tộc, võ giả bình thường chính là đánh chết cũng không nỡ chi tiêu ra. Mình tu luyện cũng không đủ, nào dám lấy ra hồ thiên hồ địa. Dù sao ai cũng rõ ràng, có thực lực mới là người đứng đầu. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, cũng có ngoại lệ. Theo so với ngoại thành phồn hoa và hỗn loạn, trong thành lại phi thường yên bình. Trong lạc ấp thành, trên căn bản tất cả đều là công chúa được hoàng tử sủng ái, trọng thần quyền cao chức trọng, vương công. Trên căn bản, các cơ cấu đại quan của đại chu toàn tập trung trong thành. Giống như bộ binh, công bộ cơ bản nhất lục bộ, cái khác như tuần tra ti, các bộ hạ quản lý phân chia tỉ mỉ các loại chức vụ nha môn, còn có các loại cơ cấu bí mật của đại chu đều trong thành. Cho tới cung thành, chính là nơi đại chu thánh thiên tử xử lý chính sự, sống cuộc sống thường ngày, cũng có thiết lập một vài cơ cấu cực kỳ quan trọng trong cung thành. Giống như tổ thần điện, chiến hồn điện vân vân. Mà trường nhạc công chúa ở trong thành, một phủ đệ cách cung thành nghiêm ngặt chỉ có 3 dặm. Bởi vì quan hệ tắc đất tắc vàng, dù cho phủ đệ của trường nhạc công chúa, từ ngoài nhìn qua, cũng chỉ có 1 dặm, nhìn qua phi thường chật hẹp. Nhưng khi ngươi bước vào phủ của trường nhạc công chúa, sẽ phát hiện một thiên địa khác. Thời gian xây dựng, đại sư của công bộ xây dựng dùng vô số thiên tài địa bảo, tài nguyên cực kỳ quý giá bày trận, điệp ra đại trận, bố trí không gian cực kỳ huyền ảo, điệp ra cho không gian trong phủ trường nhạc công chúa hơn gấp trăm lần. Phủ đệ có diện tích trăm dặm, phi ngựa đều có thể thỏa thích tận hứng. Mà vừa rồi, hầu gái bình thường của phủ công chúa, tình huống không có người mang ra, muốn từ cửa phủ đến tẩm cung công chúa đều cần một ngày. Trên căn bản, lúc kiến tạo, toàn bộ phủ đệ trong lạc ấp có đủ loại kiến trúc, đều kiến tạo loại không gian điệp ra huyền ảo đại trận này. Nhưng không gian điệp ra đại trận của đại đa số người cũng không có cường hãn, như phủ đệ của trường nhạc công chúa. Đại đa số kiến trúc chất được điệp ra thêm 20 lần xung quanh, có không gian điệp ra 50 lần. Đó đã không còn là hào phú bình thường. Quy củ phủ công chúa cực kỳ nghiêm ngặt. Tiến vào phủ công chúa, đám thân vệ như Diệp Chân đã bị thu xếp ở ngoại viện, sau đó dùng thân vệ lưu thủ phủ công chúa thay phiên tuần phòng. Cho tới nội viện của phủ công chúa, ngoại trừ hầu gái và thái giám không được thấy bất kỳ người đàn ông nào. Bất kỳ thân vệ nào không bị gọi đã tự ý vào trong, lập tức hành quyết chém. Đây chính là luật pháp của Đại Chu, không có nhiều quanh co, có vài thứ, chỉ cần ngươi xúc phạm, chính là câu lập tức hành quyết chém. Trong phủ công chúa cũng có một loại quân doanh nhỏ, chính là nơi tu luyện của những thân vệ đóng quân như Diệp Chân bọn họ, là đại diện có 1m2 không gian trống không tạo thành thao trường quân doanh. Làm đô vệ thống lĩnh 150 tên thân vệ, vận khí của Diệp Chân không tệ, có một gian doanh trại độc lập. Trên thực tế, thân vệ của trường nhạc công chúa, ngoại trừ một bộ thân vệ trực ban, thân vệ khác đều hiếm ở trong quân doanh phủ công chúa. Hơn 90% thân vệ đều có nơi ở trong lạc ấp. Theo quân luật Đại Chu, Diệp Chân là thân vệ hộ vệ của công chúa đi tuần, sau khi trở lại, có thể nghỉ ngơi một tháng. Khi thân vệ trở về công chúa phủ, Diệp Chân là đệ nhị bộ thân vệ trực tiếp chuyển giao phòng ngự cho lãnh đạo đô thống Uông Thượng, sau đó, phần lớn thân vệ bộ thứ nhất đều đổi thường phục, rời khỏi phủ công chúa. Chuyện hộ vệ ngoài xe giá không phải quá nguy hiểm, nhưng quân kỷ nghiêm ngặt, cần phải tuân theo. Những con cháu vương công quý tộc này, trong lạc ấp, không phải có vợ con, chính là có đủ loại quan hệ bí mật với các quý phụ, tiểu thư các phủ. Làm sao, ngươi không trở về? Nhìn Cổ Thiết Kỳ chưa đi, đang chuẩn bị tiến vào doanh trại nghỉ ngơi, Diệp Chân hỏi một câu. Theo lời dặn của thúc ta, không thể trơ mắt nhìn ngươi bị đánh chết. Nếu lúc ngươi bị đánh chết, ta có thể cứu ngươi một mạng trở về. Cổ Thiết Kỳ rất trịnh trọng nói một câu để Diệp Chân muốn cười. Ta bị đánh chết. Gần như, xem bên kia. Cổ Thiết Kỳ hướng về quân doanh phía Tây, nao nao cái miệng, biểu hiện có chút quái lạ. Ngươi không biết lúc nào lại đắc tội với Cẩn Công Công. Ta đề nghị, ngươi vẫn nên nghe thúc ta, sớm một chút điều chỉnh cấm vệ, thậm chí điều chỉnh danh sách dưới trướng trưởng nhạc công chúa. Quân doanh phía Tây, Cẩn Công Công Hà Cẩn vừa quay lại, đầu đang tụ lại với đệ nhị bộ thân vệ trực ban. Một bên thấp giọng nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn Diệp Chân một chút. Diệp Chân có thể cảm nhận được trong con ngươi của Hà Cẩn có oán độc, cũng có thể nghĩ đến mục đích của Hà Cẩn là cái gì. Sau mấy tức, đệ nhị bộ đô thống và ba vị đô vệ vẫy tay với Hà Cẩn, đã mang theo mấy chục tên thân vệ cuồn cuộn hướng đi về phía bên này của Diệp Chân. Nhìn tình cảnh này, Hà Cẩn hai tay ôm lấy ở trong tay áo, mắt nheo lại, mặt đầy vẻ chờ mong. Cùng một giây, Cổ Thiết Kỳ bên người Diệp Chân đã nhanh chóng rời xa Diệp Chân 100 mét. Diệp đô vệ, không phải họ Cổ ta không có nghĩa khí, thực sự là đám gia hỏa này quá mức khó chơi. Hơn nữa, bằng vào chút mặt mũi của ta, nhiều nhất chính là trước khi ngươi bị đánh chết, cầu xin bọn họ lưu cho ngươi một mạng. Đánh chết ta? Diệp Chân khà khà cười gằn lên. Bọn họ đánh chết ta, cũng không bị chuyện gì sao? Cổ Thiết Kỳ không nói gì lắc lắc đầu. Đại Chu có phong trào nâng cao võ đấu, đăng ký một võ đấu sinh tử, rất qua quýt bình thường. Vậy ta đánh chết bọn họ thì sao? Cổ Thiết Kỳ ngẩn người, sau đó giống như nhìn Diệp Chân như kẻ ngu si, nói. Làm sao có khả năng? Ai nói không thể nào? Hừ lạnh, Diệp Chân đã nhanh chân tiến lên nghênh tiếp Lưu Tinh. Mới tới, không chạy, nhìn dáng dấp vẫn có mấy phần cốt khí. Trên đầu mang đồ thống giáp trụ, võ giả cao lớn vạm vỡ đứng cách Diệp Chân 10 mấy mét, lông mày dương lên, trong con người tràn đầy vẻ khinh bỉ. Nhưng mà ở nơi này của chúng ta, cốt khí món đồ chơi này vẫn đúng là không có tác dụng. Thức thời thì tự đoạn tứ chi. Sau đó từ trong doanh trại thân vệ này cút ra ngoài, cút càng xa càng tốt. Đệ nhị bộ đô thống quát lên. Đây là đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh, cái tên này là kẻ đã trải qua chiến trường nhân ma, là nhân vật hung ác, kiến nghị của ta là ngươi nên làm theo hắn nói, đó cũng chính là lựa chọn thích hợp nhất. Âm thanh mang theo vài phần trêu chọc của Cổ Thiết Kỳ vang lên trong linh phủ của Diệp Chân. Ánh mắt Diệp Chân quét qua, những người trước mắt này tu vi vừa xem đã hiểu ngay, lấy đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh có tu vi cao nhất. Khương Mãnh kia có tu vi cao tới thông thần cảnh nhị trọng, đối với Diệp Chân có ưu thế áp đảo. Tu vi xếp thứ hai là ba vị đệ nhị bộ đô vệ bên người Khương Mãnh, tu vi đều ở nhập đạo cảnh đỉnh phong, hơn 30 thân vệ còn lại, tu vi đa số đều ở xung quanh nhập đạo cảnh trung kỳ. Trong những người này, bất luận người nào so với tu vi khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong của Diệp Chân, thật sự là không đáng để chú ý. Nếu như ta không đi thì sao? Ánh mắt quét một vòng, Diệp Chân không để ý lắm cười nhạo. Sắc mặt Khương Mãnh đang ôm cánh tay tối lại, khóe miệng hiện ra một tia hung tợn dữ dằn, sau đó chỉ vào Diệp Chân mắng to lên. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội. Đã cho thể diện mà ngươi không cần. Nếu không cút vậy thì đi chết đi. Vừa nói xong, ánh mắt Khương Mãnh khẽ động, một thân vệ tu vi cao tới nhập đạo cảnh lục trọng từ bên cạnh Khương Mãnh, đột nhiên nhảy ra, lăng không bay nhào hướng về phía Diệp Chân. Một đứa con hoang khai phủ cảnh, cũng dám hò hét trước mặt chúng ta, ngươi quả là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Trong tiếng cười ha ha kia, song trưởng của tên thân vệ nhập đạo cảnh lục trọng bắn ra khí tức chấn động tâm hồn. Hai đạo thuần từ linh lực ngưng tụ thành mãnh hổ sặc sỡ đã đánh tới trước Diệp Chân. Trong cơ thể sặc sỡ mãnh hổ, một viên lại một quang hoa sâm bạch bạch sắc đạo văn bắn ra tứ phía. Khí tức của trung phẩm hồn khí, hơn nữa rất rõ ràng. Tên thân vệ này vừa ra tay thì đã vận dụng toàn lực. Ý đồ trong, đó tự nhiên là muốn một quyền đánh giết Diệp Chân. Chữ chết, ta thích nhất là viết cho người khác. Cười gằn một tiếng, Diệp Chân đã tiến lên nghênh tiếp, mặc cho hồn khí kia đã biến thành mãnh hổ sặc sỡ đánh tung ở ngực mình. Tình cảnh này đủ để Cổ Thiết Kỳ một bên xem chiến đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Đô vệ ở bên cạnh Khương Mãnh, mỗi người đều trợn to hai mắt, chỉ là một khai phủ cảnh, cửu trọng lại dám dùng thân thể để gắng đón đỡ một kích toàn lực của võ giả nhập đạo cảnh. Đô thống Khương Mãnh thấy thế con ngươi thế lại là đột nhiên co rụt lại, trong con ngươi thần quang biến đổi, la hét nói. Không được, trở về. Nhưng đã chậm, y phục trước ngực Diệp Chân vỡ vụn, một tầng long lân linh giáp do hắc long thủy linh lực ngưng tụ thành, trong thời gian ngắn đã bao trùm ngực bụng Diệp Chân. Diệp Chân rất tự tin, dựa vào hắc long bá, thể cấp bậc trung phẩm chấn khí của hắn chắc sẽ có thể gắng đón đỡ một kích này, nhưng mà vì để cẩn thận, Diệp Chân vẫn thôi thúc long lân linh giáp. Ầm. Trung phẩm hồn khí biến thành mãnh hổ sặc sỡ thỏa thích ầm ầm ở trước ngực Diệp Chân, thân hình Diệp Chân sừng sững bất động, chỉ có một âm thanh nổ vang. Ầm. Trong tiếng nổ vang giòn giã, đầu nhập thân vệ đạo cảnh lục trọng lại giống như trái dưa hấu chín rục vỡ ra, hồng và trắng cùng nổ tung một chỗ. Quyền thế dư uy chưa tiêu trực tiếp oanh kích, ở trên tiên thiên thần hồn vừa chạy ra của thân vệ nhập đạo cảnh, lục trọng kia, dưới quyền thế xung kích, tiên thiên thần hồn trực tiếp tiêu tan. Trong phút chốc, toàn bộ thao trường trở nên yên tĩnh. Xa xa quan chiến, Cổ Thiết Kỳ càng choáng váng, hắn giống như nhìn chòng chọc vào Diệp Chân lại hình như, có hơi không thể tin được mà xoa xoa con mắt. Xa xa đang cực kỳ chờ mong, nhìn tất cả những thứ này ở trước mắt, biểu hiện của Cẩn Công Công đột nhiên trở nên cứng đờ. Ngươi lại dám giết thân vệ của công chúa, ngươi thật to gan. Một đô vệ lắp ba lắp bắp chỉ vào Diệp Chân, bắt đầu quát mắng. Đừng như nữ nhân như thế, những tên vô dụng kia, không phải các ngươi định bắt ta hay sao? Giống như một nam nhân đi, kẻ kế tiếp. Ai tiếp theo? Diệp Chân một mặt khiêu khích nhìn một nhóm người Khương Mãnh đối diện. Một tên có quan hệ rất tốt với thân vệ bị giết, ngay lập tức gầm lên giận dữ, chớp mắt đang muốn đánh ra lại bị Khương Mãnh ngăn cản. Ánh mắt Khương Mãnh nhìn về phía một đô vệ dưới trướng của hắn, tu vi cao tới nhập đạo cảnh cửu trọng. Đó là một võ giả cao gầy, quanh người âm khí âm u. Không ngờ, lão gia nhìn nhầm, không ngờ tiểu tử ngươi là một kẻ giả chứ ăn thịt hổ. Đô vệ Ngô Tông chậm rãi tiến lên, trong tròng mắt tràn đầy sát ý, Ngô Tông rít gào, chúng ta thay đổi chủ ý, vốn dĩ nghĩ sẽ cho ngươi được chết thoải mái. Nhưng ngươi dám giết huynh đệ của chúng ta, ngày hôm nay lão tử nhất định phải lấy linh hồn ngươi ra, luyện thành hồn phiên. Để ngươi hàng đêm kêu rên. Cẩn thận, tên này ưa thích công kích thần hồn. Âm thanh nhắc nhở của Cổ Thiết Kỳ vừa vang lên ở trong linh phủ Diệp Chân, Ngô Tông đã gầm một tiếng, một chùm tiên thiên hồn quang tứ sắc giống như trường mâu trực tiếp nổ ra. Nhìn thấy tiên thiên hồn quang tứ sắc biến thành trường mâu không trở ngại chút nào oanh vào cái trán Diệp Chân, Ngô Tông cười gằn một tiếng, trực tiếp nhảy lên cao dùng đầu gối mạnh mẽ đánh về phía đầu của Diệp Chân, cũng muốn một chiêu đánh nổ đầu Diệp Chân. Đối với điểm này, Ngô Tông vẫn cảm thấy rất cực kỳ tự tin. Bởi vì huyết mạch của hắn, vì vậy tiên thiên hồn quang của hắn là tứ sắc, tuy tu vi thần hồn của hắn giống như vậy, nhưng tiên thiên hồn quang tứ sắc mạnh mẽ trên chất, cũng không phải tiên thiên hồn quang tam sắc có thể so sánh được. Đừng nói những người khác, nếu bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù thủ lĩnh của bọn họ đô thống Khương Mãnh cũng chịu thiệt thòi. Vì vậy, đối với việc thủ tiêu Diệp Chân thì hắn cực kỳ có lòng tin. Đồng thời, việc này cũng là nguyên nhân Khương Mãnh phái hắn ra. Bằng không lấy việc Diệp Chân tiện tay đánh chết võ giả nhập đạo cảnh lục trọng, sức chiến đấu này chính là võ giả nhập đạo cảnh cửu trọng e là, cũng không có niềm tin sẽ tất thắng. Bởi vì cho dù là hắn rất dễ dàng chiến thắng võ giả nhập đạo cảnh lục trọng, nhưng muốn chém giết không có 20 chiêu là không làm nổi. Nhưng hiện tại, dưới tiên thiên hồn quang tứ sắc tập kích, hắn tin tưởng, một chiêu đã có thể thủ tiêu Diệp Chân. Mắt thấy đầu gối cứng như sắt của Ngô Tông, kia đã sắp oanh kích ở trên gáy Diệp Chân. Cổ Thiết Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như lúc trước Diệp Chân không dùng thủ đoạn ác độc chém giết tên thân vệ kia, như vậy lấy mặt mũi của hắn, nếu hắn nói lời nói tốt hơn là sẽ có thể bảo đảm cho Diệp Chân một mạng này. Nhưng sau khi Diệp Chân chém giết tên thân vệ dưới trướng Khương Mãnh kia thì chút mặt mũi này của Cổ Thiết Kỳ hắn sẽ không có bất kỳ tác dụng gì nữa. Trong lúc Cổ Thiết Kỳ thở dài lại không có phát hiện biểu hiện của Ngô Tông đột nhiên đã trở nên cực kỳ kinh hãi. Không chỉ Cổ Thiết Kỳ, Khương Mãnh, đám người cũng không phát hiện Ngô Tông kia đã có biểu hiện trở nên sợ hãi cực kỳ. Không gì khác, bởi vì ngay một khắc khi Ngô Tông chuẩn bị đánh nổ đầu Diệp Chân, thì đột nhiên phát hiện vốn dĩ thần hồn của Diệp Chân, chắc chắn bị thương nặng đang dùng một loại ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, từ trên không nhảy xuống. Trong ánh mắt trẻo kia lại tràn đầy cười nhạo. Tử linh hồn kiếm kiếm quang chợt lóe lên, Ngô Tông thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị Diệp Chân chém thành hai nửa. Quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, cho tới vài món hồn khí Ngô Tông luyện hóa trong cơ thể còn chưa cảm ứng được nguy hiểm đã bị một đòn chém giết. Linh lực lớn trong bàn tay bay ra, Diệp Chân nhanh chóng giam cầm tiên thiên thần hồn của Ngô Tông lại, sau tầng tầng phong cấm mới ném vào trong chữ vật giới chỉ. Trước mắt, Ngô Tông này là người thứ hai nắm giữ tiên thiên hồn quang tứ sắc trừ Diệp Chân hắn gặp, Được, đáng tiếc chính là, cái tên này có tu vi thần hồn quá thấp, chỉ có tiên thiên hồn quang tứ trọng mà thôi. Công kích thần hồn kia tuy sắc bén, nhưng đối mặt với Diệp Chân đã có tu vi tiên thiên hồn quang lục trọng đỉnh phong, căn bản không đáng chú ý. Kế tiếp, ai tới? Cả người Diệp Chân đều là máu của Ngô Tông, một mặt khiêu khích. Lần này, hai đô vệ và hơn 10 thân vệ phía sau Khương Mãnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút nhưng không có người nào dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nếu như chém giết người thứ nhất đó là do vận may, như vậy chém giết Ngô Tông đã triệt để làm cho bọn họ kinh sợ. Mặt của đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh đã khó coi giống như nước lẩu, ngực giống như phong tương kịch liệt chập trùng một hồi, Khương Mãnh phát ra một tiếng gầm gừ, trong nháy mắt tiếp theo, Khương Mãnh giống như tiệp báo từ tại chỗ bắn ra, một cái búa lớn màu đen phát ra khí thế khủng bố, giống như một đạo phích lịch màu đen bổ xuống đầu Diệp Chân. Thượng phẩm hồn khí. Con ngươi Diệp Chân co rụt lại, đối với loại binh khí hạng nặng này, thì dù Diệp Chân có thân thể cường hãn hơn nữa thì cũng không dám đón đỡ, cho dù thân thể không có chuyện gì nhưng lực chấn động cũng đã đều để cho nội phủ của Diệp Chân bị thương. Mũi chân nhẹ dẫm một chút, dưới địa từ lực trường gia trì, Diệp Chân lập tức giống như một chiếc lá cây bay ngược về phía sau, búa lớn màu đen trong tay Khương Mãnh như hình với bóng bổ về phía Diệp Chân. Lùi về sau, lôi quang châu lặng lẽ không một tiếng động từ sau đầu Diệp Chân bay ra, một đạo lôi đình màu tím nhạt nhanh chóng bổ về phía Khương Mãnh. Lôi đình màu tím nhạt đánh xuống trong chớp mắt, hơn trăm đạo văn như ẩn như hiện. Mãi đến tận khi lôi đình màu tím nhạt oanh đến trên gáy Khương Mãnh, âm thanh phích lịch mới vang lên, trong tròng mắt Khương Mãnh mới lộ ra vẻ khó tin. Dù cho ngoài cơ thể hắn, đồng thời hiện lên một bộ thượng phẩm hồn giáp phát tán ánh sáng bạch sắc bệnh, nhưng sức mạnh của phích lịch màu tím kia trong nháy mắt đã đánh tan mặt ngoài linh quang của thượng phẩm hồn giáp, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Khương Mãnh khiến cho khắp toàn thân Khương Mãnh, ức chế không chỉ kịch liệt run rẩy. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân nở nụ cười hung tợn dữ dằn, trên nhu thân bổ nhào, hắc long thủy linh lực rơi ra lên nắm đấm thép. Diệp Chân dùng một quyền đập về phía trán của Khương Mãnh. Con ngươi Khương Mãnh trong nháy mắt này đã sợ hãi đến cực hạn, dùng hết sức mạnh toàn thân, Khương Mãnh cắn lưỡi một cái, một ngụm bản nguyên tinh huyết phun mạnh ra, ánh sáng trong mắt hơi động, một đạo khiên tròn màu máu đã bảo hộ ở trước người hắn. Trong huyết sắc khiên tròn hiện lên đạo văn phát ra ánh sáng cực kỳ huyền ảo. Ầm. Chỉ thấy nắm đấm thép của Diệp Chân nện trên khiên tròn màu máu, nắm đấm thép bị bắn lên cao, nhưng trên khiên tròn màu máu cũng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Sau khi kinh hãi xong, thần quang trong mắt Khương Mãnh biến ảo, trên người Khương Mãnh mọc ra bốn cánh tay, huy động tạo ra một làn sóng tiếng một làn sóng xé rách không khí, muốn xé Diệp Chân thành mảnh vỡ. Thần thông. Lại thấy thần thông. Đa tí thần thông chính là một loại thân thể thần thông. Loại thân thể thần thông này tu luyện khá khó nhưng một khi luyện thành, thì uy năng to lớn. Truyền thuyết, nếu như tu luyện thiên tí thần thông, tới cực hạn sẽ có thể xé xác thái cổ cự long. Mà bốn cánh tay chỉ là loại đa tí thần thông nhập môn mà thôi. Cũng may do trước đây Diệp Chân ở trong phủ đệ của Hưng Khánh Hầu, xem lượng lớn thư tịch, tuy không đọc được thư tịch chuyên môn ghi chép thần thông nhưng cũng nghe ngóng không ít. Cũng chính là bởi vì có loại nghe ngóng này, trong chớp mắt Diệp Chân đối mặt với thần thông này mới không còn hoảng loạn. Thần thông, loại năng lực này không thể xem thường. Chết đi. Rít lên một tiếng, bắp thịt bốn trên cánh tay Khương Mãnh bùng lên giống như núi nhỏ mà gồ lên, phân biệt cầm hướng về phía tứ chi Diệp Chân. Thần niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân từ bỏ ý nghĩ dùng Hắc Long bá thể của mình thí nghiệm uy năng của đa tí thần thông. Trong chớp mắt, hai con mắt Diệp Chân lóe lên luyện hồn thần quang màu đỏ thẫm đã trực tiếp oanh vào trán Khương Mãnh đang gần trong gan tấc. Khương Mãnh co giật gào lên thê thảm, mất đi thần hồn khống chế, đa tí thần thông biến hóa ra đến bốn cánh tay nhanh chóng biến mất và khôi phục lại trạng thái bình thường. Nắm đấm thép của Diệp Chân lần thứ hai hướng về Khương Mãnh đập tới. Lần này Diệp Chân đã học tinh, vung quyền đánh mạnh, đồng thời lôi quang châu trong cơ thể cũng liên tục oanh ra tia sét màu tím, mỗi một nắm đấm thép đánh xuống thì có một đạo phích lịch màu tím cùng đánh vào gáy Khương Mãnh. Sau hai hô hấp, khiên tròn màu máu ngưng tụ trước người Khương Mãnh đã trực tiếp bị hơn trăm quyền của Diệp Chân oanh kích phá nát, mà bản thân Khương Mãnh thì bởi vì bị lôi quang châu oanh kích run rẩy liên tục, căn bản không có cách nào phản kích hữu hiệu. Từ lần trước chém giết hơn 900 lôi đình thánh vệ, để cấp bậc lôi quang châu như bão táp tăng lên đến trung phẩm chấn khí, trình độ kia bổ ra ánh chớp càng mang tới một tia màu tím nhạt. Điều này làm cho uy lực lôi đình do lôi quang châu bổ ra đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại xem ra, Khương Mãnh có tu vi cao tới thông thần cảnh, nhị trọng cũng không chống đỡ nổi tử sắc lôi đình này. Cũng may có tử sắc lôi đình của lôi quang châu, bằng không người sẽ bị đè xuống đất cuồng đánh chính là Diệp Chân. Khương Mãnh không hổ là cường giả thông thần cảnh nhị trọng, chỉ sợ từ lâu đã tu thành một loại chiến thể nào đó, năng lực tự vệ phi thường cường hãn. Ngoài cơ thể Khương Mãnh lấp lóe linh quang, mặt, da rẻ, xương cốt lập lòe một viên lại một viên đạo văn cực kỳ huyền ảo. Thời khắc mấu chốt này, Khương Mãnh cũng không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Mỗi một quyền của Diệp Chân đánh lên nơi nào đó trên cơ thể Khương Mãnh, ở nơi đó sẽ hiện lên quang hoa đạo văn huyền ảo, trung hòa phần lớn quyền kình của Diệp Chân. Một bộ phận quyền kình khác đã bị chiến thể của Khương Mãnh hấp thu. Khương Mãnh bị Diệp Chân đè xuống đất cuồng đánh, chỉ một hô hấp đã sớm bị Diệp Chân oanh đến mấy chục quyền đánh xuống, trên mặt Khương Mãnh ít nhất đã vỡ vụn hai đạo văn. Khương Mãnh nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trong đôi mắt thiêu đốt liệt diễm hung tợn, hận không thể lập tức phản kích bóp chết Diệp Chân. Thế nhưng tử sắc lôi đình oanh kích kia quả thực làm Khương Mãnh muốn chết. Vừa nhấc lên một chút linh lực, thì sẽ bị tử sắc lôi đình đánh vào trong cơ thể đập vỡ tan. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể không tiếc đánh đổi khởi động đạo văn trong linh phủ, để cường hóa chiến thể liều chết gánh Diệp Chân công kích. Hết cách rồi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Diệp Chân dĩ nhiên sẽ là loại quái thai này. Cho dù hắn đã là quái thai khổ tu ra thần thông, một năm trước, Khương Mãnh đã miễn cưỡng dùng đa tí thần thông này xé nát một vị cường giả thông thần cảnh, ngũ trọng. Nhưng hiện tại, Khương Mãnh lại bị một võ giả khai phủ cảnh cửu trọng đè xuống đất cuồng đánh, cảm giác khuất nhục kia cũng đừng nói đến. Khung cảnh này, không chỉ có Cổ Thiết Kỳ phải há hốc mồm, một đám thân vệ bồi Khương Mãnh tới cũng há hốc mồm, mà ngay cả Hà Cần ở phía sau thao trường cũng há hốc mồm. Việc này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Vượt cấp khiêu chiến không phải việc đáng ngạc nhiên, dù sao tài nguyên tu luyện không giống nhau, nắm giữ chiến khí, bảo bối cũng không giống nhau. Có lúc võ giả nhập đạo cảnh trung hậu kỳ đánh bại võ giả thông thần cảnh, sơ kỳ cũng là việc có thể xảy ra. Nhưng cách gần hai đại cảnh giới, một gia hỏa khai phủ cảnh cửu trọng thế mà lại có thể đè thông thần cảnh, nhị trọng xuống cuồng đánh, còn đánh vị thông thần cảnh kia không còn chút sức đánh trả nào. Chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Ngay khi run lên, một thân vệ Khương Mãnh mang đến kịp phản ứng lại. Một đô vệ trong đó dẫn đầu giống lên một tiếng. Còn ngẩn người làm gì? Còn không cùng tiến lên, cứu đô thống gia. Nhưng không chờ thân vệ của Khương Mãnh xông lên thì Diệp Chân đã giơ một quyền lên cao, sau đó đột nhiên đánh vào trên xương mũi Khương Mãnh. Trực tiếp đập cho Khương Mãnh máu tươi bắn ra bốn phía. Ai dám tới, lão tử lập tức sẽ làm nổ đầu của hắn. Tiếng gầm của Diệp Chân vang lên. Cú đấm này đã lập tức kiềm chế lại đám thân vệ kia của Khương Mãnh, mỗi tên đều ngẩn người tại chỗ mà không dám động thủ. Bị Diệp Chân đè xuống đất cùng đánh, Khương Mãnh chỉ có thể nói vô cùng hận. Đừng nói một quyền, cho dù đánh thêm 10 quyền, Diệp Chân cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng giết hắn. Mà một nhóm rác rưởi dưới tay hắn lại bị Diệp Chân dùng một quyền kiềm chế lại. Chỉ cần bọn họ xông lên, giải cứu hắn ra thì tuyệt đối có thể chém giết Diệp Chân. Nhưng hiện tại đám người bị dọa cho sợ. Khương Mãnh ngay cả ý nghĩ muốn thổ huyết cũng có. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Khương Mãnh đã run lên một cái. Khương Mãnh cảm giác mấy chục cây kim đang đâm vào trong cơ thể hắn. Linh lực những năm nay hắn nhọc nhằn khổ sở tích góp lại đã bắt đầu giống như thủy triều chảy ra ngoài. Tu vi của hắn lại bắt đầu nhanh chóng hạ thấp. Sự phát hiện này suýt chút nữa đã làm cho Khương Mãnh hồn phi phách tán. Chủ yếu là sau khi Diệp Chân đánh ra mấy chục quyền đã có ý nghĩ này. Nếu cấp bậc chấn khí nắm đấm đều không thể đánh giết Khương Mãnh, như vậy dùng phương pháp khác chỉ sợ cũng không thể nào lắm. Tất cả đều do Diệp Chân có tu vi quá thấp. Nếu như tu vi Diệp Chân đạt đến nhập đạo cảnh cửu trọng thì lúc này Diệp Chân sẽ chắc chắn biến Khương Mãnh thành người chết. Chiến đấu, từ lúc bắt đầu đến hiện tại chỉ mới kéo dài thời gian hơn 30 tức mà thôi. Nhưng bởi vì Diệp Chân vận dụng linh bảo và hắc long bá thể cấp bậc đều quá cao. Tất cả đều đạt đến trình độ trung phẩm chấn khí. Vì linh bảo tương liên cùng thân thể, nên mỗi một kích tiêu hao linh lực ít hơn so với hồn khí bình thường rất nhiều. Nhưng 30 tức thời gian vẫn khiến cho linh lực trong đan điền Diệp Chân cạn kiệt. Nếu không phải nhờ có ất mộc linh lực, cực kỳ tinh khiết của tiểu yêu ở trong cơ thể chống đỡ, lúc này Diệp Chân đã không thể tiếp tục được nữa. Dưới thần niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân tại chỗ đã để tiểu yêu thôi thúc 36 mai hoa đoạt nguyên châm, ra tay. Tiểu yêu bây giờ có tu vi cao tới nhập đạo cảnh tam trọng, thôi thúc mai hoa đoạt nguyên châm tạo ra uy lực phải lớn hơn, gấp đôi trở lên nếu so với Diệp Chân. Càng quan trọng chính là dưới tiểu yêu gia trì. Rất nhiều cây dị thực hiếm thấy phá giáp, sắc bén, huyễn ảo, toàn xuyên, các loại đặc tính toàn bộ ra chỉ đến trên 36 mai hoa đoạt nguyên châm. Lệnh mai hoa đoạt nguyên châm phi thường ung dung đã đâm vào trong cơ thể Khương Mãnh, sau đó tiểu yêu thôi thúc mai hoa đoạt nguyên châm, điên cuồng hấp thu tu vi cực kỳ hùng hồn của Khương Mãnh. Càng làm cho Diệp Chân kinh hỉ chính là tên Khương Mãnh chủ tu chính là thổ, thủy hai hệ linh lực, đặc biệt là thủy linh lực. Chỉ cần bị tiểu yêu hấp thu vậy thì 100% sẽ chuyển hóa thành ất mộc linh lực. Thổ linh lực thì hơi kém, chỉ có thể chuyển hóa 7 phần 10. Việc này so với trước bị tiểu yêu thôi thúc mai hoa đoạt nguyên châm, thôn vệ tu vi Tưởng Hào quả thực là mạnh hơn mấy lần. Tên Tưởng Hào kia tu luyện hỏa linh lực, áp chế năng lực thôn phệ của Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm rất lớn. 10 phần linh lực thôn phệ có thể chuyển thành một thành ất mộc linh lực, đều cũng chuyển hóa không được. Hết cách rồi, từ thuộc tính mộc của Tiểu Yêu và Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm quyết định, vì vậy nên lần trước dù cho Tiểu Yêu thôn phệ một lượng lớn tu vi của Tưởng Hào, nhưng tu vi bản thân Tiểu Yêu tăng lên cũng không cao mấy. Nhưng lần này thì lại hoàn toàn khác. Thủy linh lực cùng thổ linh lực phi thường thích hợp để Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm thôn phệ sức mạnh, bình quân chuyển hóa lực cao tới 8 phần 10 trở lên. Linh lực trong cơ thể một thông thần cảnh nhị trọng nhiều bao nhiêu, con số này Diệp Chân không cách nào hình dung, nhưng ít nhất nhiều hơn, gấp trăm lần trở lên so với tu vi khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong của Diệp Chân. Chỉ trong thời gian một hô hấp, tu vi của Tiểu Yêu đã từ nhập đạo cảnh tam trọng sơ kỳ bị cuồng đẩy lên nhập đạo cảnh tam trọng trung kỳ. Trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, Diệp Chân cũng cực kỳ vô sỉ mà lấy danh nghĩa phụ thân của Tiểu Yêu, đạt thành phương án chia cắt linh lực trong cơ thể Khương Mãnh. Chia đôi, từ trong cơ thể Khương Mãnh thôn phệ đến linh lực, Tiểu Yêu sẽ tự lưu một nửa và đưa cho Diệp Chân một nửa. Thoáng chốc linh lực bàng bạc cực kỳ từ trong cơ thể Tiểu Yêu đưa vào trong ất mộc linh mạch của Diệp Chân, ngũ hành âm âm linh phủ bảy linh trụ ánh sáng cuồng phát, ất mộc linh lực tinh khiết từ trong cơ thể Tiểu Yêu đưa tới trong thời gian ngắn đã bị chuyển hóa thành linh lực các hệ khác. Hầu như trong chớp mắt tu vi Tiểu Yêu từ nhập đạo cảnh tam trọng trung kỳ đẩy mạnh đến nhập đạo cảnh tam trọng hậu kỳ, bảy đạo linh trụ, hai đan điền trong cơ thể Diệp Chân đã truyền đến một loại cảm giác đâm nhói không cách nào hình dung, trong nháy mắt bị lấp đầy. Diệp Chân thấy tu vi mình ở trong nháy mắt này đã đạt đến khai phủ cảnh, cửu trọng đỉnh phong cực hạn, mà Diệp Chân lại vẫn như cũ đang hết sức chăm chú oanh kích trán Khương Mãnh đang cực kỳ sợ hãi. Loại chăm chú này, xảo mà lại xảo điều động toàn bộ sức mạnh trong linh phủ của Diệp Chân, mỗi một quyền đánh xuống, linh phủ trên bảy cái linh trụ ánh sáng trong cơ thể Diệp Chân cuồng phát, đặc biệt là trên tứ đại linh trụ Hắc Long linh trụ, Huyền Hỏa linh trụ, Thận Ảnh linh trụ, Ất Mộc linh trụ, từng đạo văn tàn khuyết không đầy đủ bắt đầu hiện lên. Như trên lôi linh trụ thì càng trực tiếp lần lượt hiện lên đạo văn cực kỳ hoàn chỉnh. Trong chớp mắt này Diệp Chân liên tục vung quyền đánh xuống, đột nhiên phát hiện, mỗi một quyền hắn đánh xuống đã không chỉ là nắm đấm, mà là toàn bộ thiên địa. Hắn đánh cú đấm kia mang theo toàn bộ thiên địa đánh vào trên mặt Khương Mãnh. Nguyên bản vốn dĩ 20, 30 nắm đấm mới có thể nổ nát một đạo văn trên mặt Khương Mãnh, nhưng hiện tại, một quyền của Diệp Chân đã có thể nổ nát hai đạo văn. Trong mắt Khương Mãnh hiện ra vẻ hoảng sợ. Trong chớp mắt bảy cái linh trụ trong linh phủ của Diệp Chân đồng thời thoáng hiện ra vô số ánh sáng huyền ảo. Từng đạo văn không trọn vẹn bắt đầu bị bổ sung hoàn toàn, trực tiếp giống như lạc ấn ở trên linh trụ. Có lôi quang châu chống đỡ trên lôi linh trụ, ở trong nháy mắt này đã trực tiếp lạc ấn hơn trăm đạo văn hệ xét. Mà khôn nguyên thổ linh trụ và kiếm mạch linh trụ ít nhất cũng đều ở trong chớp mắt Diệp Chân hòa vào trong thiên địa này, thành công ngưng tụ và lạc ấn một đạo văn. Khí thế quanh người Diệp Chân biến hóa một hồi biến hóa, lại giống như một thông đạo nào đó trong thời gian ngắn bị khơi thông, khí tức nguyên bản vốn dĩ gắt gao bị vây ở khai phủ cảnh, cửu trọng đỉnh phong bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Thiên địa linh lực cực kỳ tinh khiết, phẩm chất cực cao từ bốn phương tám hướng như điên tràn vào trong cơ thể Diệp Chân, một luồng khí tức huyền ảo khó có thể hình dung bắt đầu hiện lên trên người Diệp Chân. Khí tức đặc hữu và thiên địa hòa vào nhau của võ giả nhập đạo cảnh hiện lên trên người Diệp Chân. Đột phá. Tu vi Diệp Chân lại vào thời khắc lâm chiến đột phá đến nhập đạo cảnh. Hầu như là trong chớp mắt Diệp Chân đột phá, Tiểu Yêu thôn phệ tới được một nửa linh lực từ trong cơ thể Khương Mãnh, cũng kéo dài mà điên cuồng đưa vào trong cơ thể Diệp Chân, vừa đột phá đến nhập đạo cảnh. Diệp Chân vừa đột phá tu vi đã bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Tu vi của Tiểu Yêu như bão táp tăng đến nhập đạo cảnh, tứ trọng thì tu vi của Diệp Chân cũng như bão táp tăng đến nhập đạo cảnh nhất trọng trung kỳ. Mà lúc này, tiên thiên thần hồn trong linh phủ của Khương Mãnh phát ra một tiếng kêu rên. Tu vi thông thần cảnh nhị trọng hậu kỳ hắn đã rơi xuống đến thông thần cảnh nhất trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cổ Thiết Kỳ dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Diệp Chân đang đem đè Khương Mãnh xuống đất cuồng đánh. Cổ Khôn Thúc của hắn từng nói với hắn, Diệp kỵ úy này rất mạnh, rất không bình thường. Hắn tin bởi vì thúc hắn xưa nay không lừa hắn, nhưng hắn xưa nay không ngờ Diệp Chân lại có thể mạnh đến biến thái được như vậy. Khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong đánh thông thần cảnh nhị trọng tơi bời. Ừ đúng rồi, hiện tại là nhập đạo cảnh. Càng kinh người hơn chính là Diệp Chân, tàn nhẫn đang đè ép thêm một thân vệ dưới trướng Khương Mãnh. Trên thực tế Cổ Thiết Kỳ cũng sợ hết hồn. Cổ Thiết Kỳ cũng có chút nhìn không thấu Diệp Chân đang đùa Khương Mãnh, giáo huấn Khương Mãnh hay không cách nào đánh giết Khương Mãnh. Nếu như Khương Mãnh bị giết như vậy thì đúng là một chuyện lớn. Thân vệ đô thống của trường nhạc công chúa phủ đặt ở tiểu quốc như quận quốc, kia cũng đã có thể làm đại nguyên soái quân đội, đặt ở trong cấm quân tinh nhuệ nhất của Lạc ấp. Cũng có thể là một người thống lĩnh vạn binh. quan trọng nhất chính là Khương Mãnh này có bối cảnh cũng rất mạnh mẽ. Nếu như Khương Mãnh chết rồi chỉ sợ có thật nhiều người sẽ gặp xui xẻo. Việc này cũng là nguyên nhân thực sự khiến những thân vệ của Khương kia bị câu nói hung ác của Diệp Chân dọa sợ. Bây giờ Cổ Thiết Kỳ vẫn đang suy nghĩ một vấn đề khác cực kỳ đau đầu, ngày hôm nay việc này làm sao để chấm dứt? Một thân vệ bị giết, một đô vệ, thân vệ đô thống không có chút hình tượng nào bị đè xuống đất đánh tơi bời, việc này bất luận làm sao thì sợ đều sẽ không có cách nào ngừng lại. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Chân giết Khương Mãnh rất khó có kết cục tốt, nhưng nếu như không giết Khương Mãnh, chỉ cần để cho Khương Mãnh hồi phục lại thì như thế sẽ rất khó kết cuộc. Giữa lúc Cổ Thiết Kỳ bởi vì vấn đề này mà đau đầu, Cẩn Công Công Hà Cẩn ở phía sau thao trường đã xem trợn mắt ngoác mồm, đột nhiên lắc mình đến phía sau đám thân vệ kia Khương Mãnh. Các ngươi mỗi một người đều trơ mắt nhìn Khương đô thống bị tên côn đồ này đánh chết ở tại chỗ hay sao? Âm thanh công cực kỳ thâm độc của Cẩn Công vang lên. Tên côn đồ này hiện tại còn không giết được Khương đô thống, nhưng tu vi của Khương đô thống đang kịch liệt giảm xuống, nếu kéo dài mấy tức nữa vậy thì không nhất định. Cẩn Công Công chắc chắn chứ? Một đô thống khác vội hỏi. Tu vi thông thần cảnh trung kỳ của lão phu cũng không phải mù, chút nhãn lực ấy năng vẫn có. Hà Cẩn gần giọng. Sau khi Hà Cẩn giải quyết nỗi lo của đám thân vệ, bọn họ lo lắng nếu một khi bọn họ xông lên dưới thủ đoạn ác độc của Diệp Chân, Khương thống lĩnh bị giết thì cũng thật phiền phức. Ngay một khắc đạt được câu trả lời khẳng định của Hà Cẩn, đệ nhị thân vệ đô vệ kia đã gào thét lên. Đệ nhị bộ tương ứng, tất cả mọi người nghe quân lệnh của ta, đan, nỏ khoảng cách 30 bước khóa chặt. Diệp Chân làm ra động tĩnh quá to lớn, lúc Diệp Chân bắt đầu đè Khương Mãnh xuống đất cuồng đánh, bắt đầu lúc đó ngoại trừ một đám thân vệ Khương Mãnh vừa mới bắt đầu mang đến kia ra, thì còn khoảng chừng hơn 200 người ở lại trong trại lính đệ nhị bộ thân vệ, lúc này toàn bộ đều bị hấp dẫn lại đây. Lúc này, tên đô vệ kia ra một quân lệnh, trong tiếng soạt soạt bước tiến cực kỳ đều đặn, hơn 200 đệ nhị bộ thân vệ nhanh chóng bao vây hướng về phía Diệp Chân. Từng tên giơ tay lên, phong dực liệt sắt nỏ dương lên, một tiễn lại một tiễn dồn dập khóa chặt hướng về phía Diệp Chân. Phong dực liệt sắt nỏ, đây là cấm quân đại chu chế tạo chuẩn bị một nỏ 10 tiễn, mỗi một tiễn có thể tạo thành thương tổn cho võ giả nhập đạo cảnh, là vũ khí cùng một cấp bậc với viêm linh bạo ma nỏ. Khác với viêm linh bạo ma nỏ chính là phạm vi đánh giết của viêm linh bạo ma nỏ. Một nỏ 10 tiễn bộc phát ra có thể bao trùm phạm vi 100 mét, thích hợp nhất để đối phó ma tộc trên nhân chiến trường ma. Nhưng chi phí của tiễn nỏ cực kỳ đắt đỏ. Tiễn nỏ của phong dực liệt sát nỏ nhằm vào mục tiêu một người, tiễn nỏ có chi phí tương đối rẻ tiền rất nhiều. Trở thành trang bị dành cho cấm quân của Đại Chu. Bị đan nỏ khóa chặt, mỗi nỏ chỉ cần bắn một tiễn, mỗi tiễn đều khóa chặt một mục tiêu, 100 nỏ cùng oanh vào một người, có thể ung dung oanh một võ giả thông thần cảnh thành mảnh vỡ. Mà bốn phương tám hướng bao vây ở khoảng cách 30 bước, có thể lựa chọn xạ kích, không đến nỗi thương tổn được đô thống Khương Mãnh trong tay Diệp Chân. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất mà đô vệ kia ở trong thời gian ngắn nghĩ ra để thủ tiêu Diệp Chân, cứu Khương Mãnh. Kích động thành công, khóe miệng Hà Cẩn hiện lên một tia tiếu ý thâm độc, họ Diệp này hại hắn xấu mặt bị đánh trước mặt mọi người, ngày hôm nay không đùa chơi chết hắn mới là lạ. Nhìn tình cảnh này, Cổ Thiết Kỳ đã triệt để há hốc mồm. Trước mắt tình cảnh này đã không phải ẩu đả luận võ bình thường, vận dụng quân nỏ thì chuyện có tính chất ác liệt gấp mấy lần. Diệp huynh đệ, nói thật thì ngày hôm nay ta thật sự rất phục ngươi, nhưng nếu như ngươi có biện pháp bảo mệnh gì thì vẫn nên mau dùng đến đi, bảo mệnh quan trọng hơn. Hống. Không chờ âm thanh của Cổ Thiết Kỳ rơi xuống, một tiếng hổ gầm kinh động tâm phách đã từ trong trời cao truyền đến, một đạo bóng trắng từ nơi sâu xa trong phủ công chúa đập ra, trong chớp mắt đã đánh về phía những thân vệ đã hoàn thành động tác nâng nỏ. Đột nhiên xuất hiện Vân Dực Hổ Vương, khôi phục bản thể đã để những thân vệ kia ngẩn người. Trong con ngươi Hà Cẩn lại lóe lên tia hung quang, chỉ vào Tiểu Miêu hét dầm lên. Nếu có yêu thú dám xông vào phủ công chúa hại người, người đâu, đánh giết nó nhanh cho ta, oanh cho ta. Lớn mật. Làm gì, đều dừng tay lại cho bổn cung. Tiếng thét chói tai của Hà Cẩn còn chưa kết thúc lại bỗng đột nhiên ngừng lại, tiếng quát thanh nhã điềm đạm của Trường Nhạc công chúa lại mang theo vài phần phẫn uất phẫn nộ vang lên. Giữa bầu trời, Trường Nhạc công chúa đơn giản mặc một thân váy dài màu xanh lục theo sát Tiểu Miêu, lăng không lao đến, phía sau Trường Nhạc công chúa, một nhóm lớn cung nữ thái giám thất kinh nhanh chóng truy đuổi theo nàng. Trong lúc nhất thời toàn bộ phủ Trường Nhạc công chúa hình như cũng vì thế mà rối loạn. Chỉ thấy khóe miệng Diệp Chân chợt hiện qua một tia lạnh lùng mà nghiêm nghị, xem ra hắn không cần mang theo Tiểu Miêu lưu vong. Thần niệm hắn chỉ vừa rồi khẽ nhúc nhích, Vân Dực Hổ Vương đang bị Trưởng Nhạc công chúa mang theo mấy người cung nữ chọc cười liền đằng không bay lên, trong tiếng hổ gầm thê thảm hiện ra bản thể đánh về phía thao trường. Theo Diệp Chân suy đoán, tình hình Vân Dực Hổ Vương nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Trưởng Nhạc công chúa 8-9 phần 10 sẽ đuổi theo, nếu vậy thì chuyện trước mắt sẽ chuyển biến tốt. Nếu như Trường Nhạc công chúa không xuất hiện, như vậy Diệp Chân sẽ không chút do dự mang theo Tiểu Miêu chạy khỏi nơi đây, trước tiên bảo mệnh rồi lại nói. Mặt cười mang theo sương lạnh, Trường Nhạc công chúa trực tiếp rơi vào gần Diệp Chân, cũng tức là vòng vây của hơn 200 tên thân vệ nâng nỏ kia. Trong thời gian ngắn đã rơi vào trong phạm vi oanh kích của hơn 200 thân vệ cầm phong rực liệt sát nỏ. Có lẽ tình cảnh trước mắt này biến hóa quá nhanh, có lẽ Trường Nhạc công chúa đột ngột xuất hiện khiến cho những thân vệ này vẫn chưa kịp phản ứng lại, hoặc là tên đô vệ chỉ huy kia không có ý thức được chuyện đã biến hóa, mệnh lệnh ra chậm một chút. Nói chung chính là khi Trường Nhạc công chúa hạ xuống, 200 tên thân vệ cầm phong rực liệt sát nỏ không ngờ lại chỉ vào nàng. Bản thân Trường Nhạc công chúa vẫn còn không có gì. Trong hư không lại truyền tới một âm thanh cực kỳ phẫn nộ, nổi giận quát lên. Lớn mật. Trong tiếng quát bén nhọn, hơn 200 chiếc phong rực liệt sát, nỏ chỉ vào Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa cực kỳ đột, một đã biến thành bột phấn, nhỏ vụn giống như bột mì. Cùng biến thành bột phấn, còn có hai tay của hơn 200 tên thân vệ kia. Trong nháy mắt này, hai của tay hơn 200 thân vệ cầm phong rực liệt sát, nỏ này đã biến thành thịt vụn. Tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh đã sớm phóng lên tận trời. Trường Nhạc công chúa có chút không vui mà cau mũi một cái. Trong hư không hiện lên một vòng thanh quang, một chỗ thịt vụn kia đã đồng thời biến mất, nơi đang kêu thảm thiết hơn 200 tên thân vệ bị cụt tay đồng thời cầm máu. Nhìn tình cảnh này, nét mặt già nua của Hà Cẩn, vốn dĩ đang tràn đầy thâm độc ngay lập tức trở nên trắng xám, hai đầu gối mềm nhũn sau đó quỳ xuống về phía hư không, run giọng nói. Lão Tổ Tông. Biểu hiện của Diệp Chân cũng trong nháy mắt này cũng sợ hãi tới cực điểm. Sóng sức mạnh kia lóe lên trong hư không liền qua, đây là đạo sức mạnh mạnh nhất mà Diệp Chân gặp qua từ trước tới giờ. So với mấy người đông tuần thú cảnh trạm, Nguyệt Ma Ma, Quân Lư Đạm ở Diệp Chân gặp ở Lôi Trạch Lĩnh thì mạnh hơn nhiều. Nếu không phải người kia chủ động bạo phát một đòn khủng bố thì Diệp Chân thậm chí không cảm giác được người kia tồn tại. Vô ảnh vô hình một đòn đã có thể để hơn 200 cỗ phong rực liệt sát, nỏ còn có hai tay của hơn 200 tên nhập đạo cảnh biến thành thịt vụn, phần năng lực này sớm đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Diệp Chân. Nói cách khác thì chỉ cần người này đồng ý, hắn có thể, trong thời gian ngắn xóa bỏ đi hơn 200 tên thân vệ nhập đạo cảnh kia. Để điện hạ chấn kinh, hư không hiện lên một quang ảnh mông lung, đầu tiên là hướng về Trường Nhạc công chúa ở xa xa thi lễ, sau đó đã lạnh giọng lên tiếng. Thân là thân vệ của công chúa mà lại dám hướng phong rực liệt sát, nỏ về phía công chúa. Tội không thể tha thứ, người đây, thông báo bộ binh cấm vệ ti, những tên thân vệ này phạm tội phạm thượng. Toàn bộ từ bỏ quân chức, đẩy đến tử sĩ doanh ở nhân ma chiến trường. Vừa dứt lời, hơn 200 tên thân vệ vừa rồi còn ở đó, kêu rên thảm thiết dồn dập quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ bỏ quân tịch cơ bản chính là đại diện cho ngày tháng bọn họ sau này, cũng chỉ có thể ăn no chờ chết. Nhưng bị đẩy đến tử sĩ doanh ở nhân ma chiến trường thì đúng là đến đó chịu chết. Nhân ma chiến trường, binh sĩ bình thường chết trận trên đó đều cao tới 3, 4 phần 10. Như vậy, tử sĩ doanh chấp hành các loại nhiệm vụ hẳn phải chết chính là thập tử vô sinh. Mấy năm mới có thể kiếm được quân công sống sót mà đi ra khỏi đó. Địa công công, bọn họ cũng là vô tâm mà thôi, ngươi hãy tạm tha cho bọn họ một lần này đi. Nhìn các thân vệ quỳ xuống đất kêu la, trong lòng Trường Nhạc công chúa có chút không đành lòng nói. Hư ảnh giữa bầu trời nghe vậy vội vàng khom người, sau đó hướng về phía những thân vệ đang quỳ xuống kia mà quát. Công chúa thiện tâm, cho các ngươi con đường sống, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát. Mỗi người đi quân pháp lĩnh hình 200 roi, nếu dám tái phạm, nhất định chém không tha. Còn không mau cảm ơn công chúa điện hạ. Hét lên một tiếng, 200 tên thân vệ kia đều dồn dập hướng về Trường Nhạc công chúa dập đầu tạ tội, tình hình làm cho sắc mặt Diệp Chân kịch biến. Đây chính là quyền thế, đây cũng chính là thực lực. Sinh tử của nhiều võ giả như vậy, đều chỉ trong một ý nghĩ của Trường Nhạc công chúa và địa công công kia. Thu thập xong một đám thân vệ này, hư ảnh giữa bầu trời nhìn về phía Diệp Chân. Trong phút chốc Diệp Chân chỉ cảm thấy cả người bỗng trở nên cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Vừa vào thân vệ của công chúa điện hạ mà đã dám gây ra đại sự như thế. Còn dùng một món đồ chơi nho nhỏ để kinh động công chúa. Hắn có lòng ác độc, lòng dạ này đáng chém. Người đây, không chờ địa công công nói xong, thì Trường Nhạc công chúa bỗng nhìn về phía địa công công giữa bầu trời một chút. Chỉ một chút, hư ảnh trên bầu trời đang muốn xử trí Diệp Chân thấy thế đột nhiên cả kinh. Sau đó lập tức hướng về phương hướng Trường Nhạc công chúa quỳ xuống rồi sợ hãi nói. Lão nô vượt quyền, kính xin công chúa trách phạt. Địa công công xin đứng lên, tấm lòng muốn bảo vệ của địa công công. Bổn cung cũng rất rõ ràng, nhưng hiện tại bổn cung muốn biết nhất là, trong phủ công chúa của bổn cung đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sao lại động quân giới? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay một giây Diệp Chân bị ánh mắt của địa công công bao phủ lại, đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh cũng đã thoát vây đứng dậy. Nhưng ở bên công chúa, dù cho Khương Mãnh hận Diệp Chân, đành phải khuất nhục, cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng nào. Mà lúc này, Trường Nhạc công chúa nói muốn biết nguyên nhân chuyện vừa xảy qua, rõ ràng đang hỏi dò hắn. Suy nghĩ một hồi, Khương Mãnh bị vỡ đầu chảy máu, toàn bộ xương mũi bị nát, thấp giọng nói: "Kính xin công chúa điện hạ thứ tội, thuộc hạ chỉ nghe nói Diệp Kỵ Úy có sức chiến đấu kinh người, cho nên muốn so tài thử với Diệp Kỵ Úy, không ngờ Diệp Kỵ Úy ra tay quá mức độc ác, vừa ra tay đã giết chết một thân vệ dưới trướng thuộc hạ, một đô vệ, lúc này thuộc hạ mới phẫn nộ ra tay." Ánh mắt của Trưởng Nhạc công chúa nhìn về phía Diệp Chân, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa, muốn nghe lời giải thích hai bên. "Hộ vệ thuộc hạ trở về, chỉ muốn nghỉ ngơi tu luyện." Diệp Chân chỉ nói một câu nói, không nhiều lời, không có bất kỳ biện giải gì. Nhưng chính vì như thế, lập tức đã phân cao thấp hai lời giải thích. Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Khương Mãnh, biểu hiện lạnh lẽo. "Diệp Kỵ Úy chỉ là một người vừa tới, một đám các ngươi chủ động khiêu khích, cuối cùng làm cho các ngươi muốn dùng quân giới đánh giết hắn. Các ngươi thật sự cho rằng bổn cung dễ bị lừa gạt sao? Thân là thân vệ đô thống của bổn cung, lại dám lừa gạt bổn cung, cần ngươi làm gì?" Vừa dứt lời, sắc mặt của Khương Mãnh trắng nhợt, chợt quỳ rạp dưới đất, không dám nói, sau đó liếc mắt nhìn Hà Cẩn, cắn răng một cái, mới rõ ràng mười nguyên nhân toàn bộ chuyện này khai ra hết. Nguyên nhân chính là Cẩn công công tìm tới bọn họ, muốn bọn họ mạnh mẽ giáo huấn Diệp Chân một trận, tốt nhất là giết Diệp Chân, hoặc làm cho Diệp Chân bị đuổi ra ngoài. Khương Mãnh nói thật toàn bộ, Cẩn công công quỳ sát ở một bên đã sụi lơ trên đất, quanh thân mồ hôi như mưa chút. Nghe Khương Mãnh nói xong, Trường Nhạc công chúa yên lặng mấy hơi thở, sau đó bỗng mở miệng. "Lúc ở Lôi Trạch lĩnh, Diệp Kỵ Úy có công hộ giá, hắn là thân vệ chính bản công chúa chỉ điểm. Ngày sau, ai muốn gây khó dễ để Diệp Kỵ Úy rời khỏi, trước hết tới hỏi ý bổn cung." Nói xong, Trường Nhạc công chúa đã hướng Tiểu Miêu bên cạnh, đang hung dữ rít gào nhô ra hàm răng trắng nõn tinh tế, ôn nhu nói: "Tiểu Miêu, ngoan, lại đây." Tiểu Miêu nhìn Diệp Chân một chút, thu được sự đồng ý của Diệp Chân, sau đó ánh sáng quanh thân lấp lóe, Tiểu Miêu vô cùng kỳ diệu thu nhỏ hình thể lại to bằng bàn tay, sau đó bay lên bàn tay của Trường Nhạc công chúa, duỗi ra đầu lưỡi hồng phấn khẽ liếm lòng bàn tay nàng một hồi, lập tức để Trường Nhạc công chúa bị nhột cười duyên lên như hoa. "Tiểu bại hoại, rất giỏi." Thoáng chốc, những người thấy cảnh này đều sững sờ. Trường Nhạc công chúa này nở nụ cười, quả thực là nghiêng nước nghiêng thành. Khạc khạc. Trong hư không truyền đến âm thanh ho nhẹ của Địa công công lệnh cho các thân vệ ở đây, lập tức cẩn thận, từng ly từng tí một thu hồi ánh mắt. Ôm Tiểu Miêu, Trường Nhạc công chúa như lông chim bay lên trời, mang theo một nhóm lớn cung nữ thái giám bồng bềnh đi xa, giữa bầu trời truyền đến âm thanh của nàng. "Địa công công, chuyện còn lại, ngươi xử lý đi." "Lão nô tuân mệnh." Trong một tháng này, bất luận ban ngày hay ban đêm, Tiểu Miêu đều ở bên cạnh bổn cung, yêu cầu này không quá mức chứ. Trong linh phủ của Diệp Chân truyền đến tiếng cười khẽ của Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân lập tức hiểu rõ ý tứ của nàng. Nàng lợi dụng chuyện giải quyết phiền toái này cho Diệp Chân, nàng muốn nhân cơ hội này có được chút chỗ tốt. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, Trường Nhạc công chúa này hình như cũng không đáng yêu đơn giản như bề ngoài, ngược lại, cực kỳ thông minh. Theo giữa bầu trời, âm thanh của Trường Nhạc công chúa vang lên, Hà Cẩn sụi lơ trên đất lập tức liền hướng về phía hư ảnh của Địa công công, giữa bầu trời, giống như không muốn sống dập đầu liên tục. "Lão tổ tông tha mạng, lão tổ tông tha mạng." Hà Cẩn cực kỳ ra sức dập đầu, mỗi một lần đều sẽ gõ lay động toàn bộ thao trường không ngớt, cái trán chảy dòng máu tươi. "Hừ, hiện tại đã biết sợ." Giữa bầu trời, Địa công công cười gằn lên. "Ngươi âm thầm bàn lộng thị phi, đối phó người không hợp mắt, điểm này, lão phu không trách ngươi. Dù sao chúng ta đều rất ưa thích việc hại người này. Đáng tiếc công phu không đến nơi đến chốn, lại tìm mấy tên rác rưởi, làm lớn chuyện, còn kinh động đến công chúa điện hạ. Nhưng điểm này, lão phu cũng có thể tha thứ ngươi, nhiều lắm chỉ trừng phạt chút đại giới." Nói tới chỗ này, âm thanh của Địa công công bỗng phát lạn. "Ngươi chân chính để lão phu không thể tha thứ chính là, khi Vân Dực Hổ Vương kia đi tới, dĩ nhiên lại xui khiến những thân vệ kia muốn một đạo đánh giết nó. Thân là cận thị của công chúa điện hạ, ngươi không ngờ công chúa điện hạ sẽ theo đuôi tiểu sủng vật nàng yêu thích mà tới sao? Nếu như những thân vệ kia nghe ngươi xui khiến đánh tới, tổn thương công chúa, ngươi chết vạn lần cũng khó chuộc tội lỗi. Hà Cẩn, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tiếng vấn tội của Địa công công giống như chúa tể vang lên. "Lão nô, biết tội." Hà Cẩn giống như choáng váng, hồn bay phách lạc tại chỗ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trong phương diện này, hắn đã phạm sai lầm lớn nhất, không ngờ là câu nói đó. "Lấy nô bắt nạt chủ, lấy nô thương chủ, theo luật đại chu, là phải chu di cửu tộc." Địa công công để cả người Hà Cẩn đột nhiên run lập cập. "Nhưng công chúa thiện tâm, niệm tình ngươi cũng là lão nhân. Di cửu tộc sẽ miễn, chỉ giết một mình ngươi, lưu lại cho ngươi, một đạo tàn hồn chuyển thế, ngươi có bằng lòng hay không? Địa Công Công quát lên. Tiếng nói chưa xong, Hà Cẩn đã tầng tầng dập đầu trên đất. Lão nô cảm ơn công chúa điện hạ, lão nô cảm ơn lão tổ tông khai. Lão nô đồng ý. Nhớ kỹ đi, đời sau nếu lại hầu hạ vị chủ thượng nào, đừng tiếp tục phạm dạng sai lầm như vậy. Không khác gì việc giáo huấn việc trong nhà. Một trưởng ấn màu xanh ở trên bầu trời ấn nhẹ một hồi, thân thể của Hà Cẩn đột nhiên bạo thành vô số thịt vụn bé nhỏ, kể cả linh phủ của hắn, một phần tiên thiên thần hồn cũng theo đó nổ tung. Chỉ để lại một đạo tàn hồn mờ mịt ngẩn ra trong hư không, một luồng gợn sóng cực kỳ huyền ảo truyền đến, tàn hồn của Hà Cẩn cứ thế biến mất. Khương Đô Thống, công chúa điện hạ nói rồi, ngươi thân là thân vệ đô thống của công chúa điện hạ, ngay cả công chúa điện hạ cũng dám lừa gạt, cần ngươi làm gì? Ngươi có thể hiểu rõ ý của công chúa điện hạ chứ? Âm thanh của Địa Công Công lại vang lên. Trong nháy mắt, sắc mặt của Khương Mãnh đã trở nên cực kỳ trắng bệch, cực kỳ oán độc nhìn Diệp Chân chăm chú một chút, hướng về Địa Công Công trong hư không, vừa chắp tay, hơi có chút không muốn chậm chậm cởi xuống đô thống, giáp trụ trên tràn đầy vết máu của mình. Sau đó, đô thống bào, ấn tỷ thân vệ đô thống, quân phù của phủ công chúa, còn có một quân chữ nhẫn của đô thống, từng món để dưới đất, sau đó lúc này, Khương Mãnh mới một bước một lảo đảo hướng đi đến đại môn của phủ công chúa. Thân vệ đô thống của phủ công chúa, chức vụ này có bao nhiêu con cháu vương công quý tộc đánh vỡ đầu đều tranh không được, bây giờ đến trên tay hắn, qua mấy năm chuyển đi chính là đại tướng một quân. Gia tộc vì tranh tới chức vụ này phí rất nhiều tài nguyên, bây giờ, chỉ một việc nhỏ không đáng chú ý, một võ giả khai phủ cảnh, cửu trọng nho nhỏ lại làm cho hắn xui xẻo dính đến chuyện này. Trong lòng Khương Mãnh hận, có thể tưởng tượng được. Chuyện làm cho Khương Mãnh căm hận nhất, chính là hắn bị một võ giả khai phủ cảnh, cửu trọng đánh không còn sức đánh trả chút nào. E sợ tin tức này không cần một ngày, sẽ truyền khắp toàn bộ Lạc ấp, làm cho hắn trở thành trò cười trong giới quý công tử Lạc ấp. Ngay khi bước ra khỏi phủ công chúa, lần thứ hai, Khương Mãnh quay đầu lại nhìn chăm chú Diệp Chân một chút, ánh mắt quả thực oán độc tới cực điểm. Tiểu tử, niệm tình ngươi lần trước hộ giá có công, lần này, lão phu sẽ không so đo với ngươi. Nhớ kỹ cho lão phu, nếu lần sau còn dám tính toán trên người công chúa điện hạ, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khi âm thanh cảnh cáo của Địa Công Công vang lên trong linh phủ của Diệp Chân, hư ảnh của Địa Công Công giữa bầu trời lóe lên, theo gió tứ tán. Tình cảnh này, để Diệp Chân lần thứ hai giật nảy cả mình. Hình chiếu phân thân. Náo loạn nửa ngày, tiện tay hủy diệt hơn 200 phong rực nổ, một trưởng đánh giết Hà Cẩn. Không ngờ chỉ là một đạo hình chiếu phân thân của Địa Công Công mà thôi. Hình chiếu phân thân thì thực lực mạnh như thế nào? Vậy bản thể của Địa Công Công này mạnh đến bao nhiêu? Là tồn tại huyền cung cảnh đỉnh phong, hay giới vương càng kinh khủng hơn? Ý nghĩ này để tim gan của Diệp Chân run lên. Diệp Chân lần đầu tiên phát hiện, bên người trưởng nhạc công chúa, lại có hộ vệ nhân vật khủng bố như vậy. Vậy bọn họ những thân vệ, cấm vệ này, kỳ thực cũng chính là trang trí, càng nhiều, kỳ thực hẳn là công phu bề ngoài. Sau khi Địa Công Công rời khỏi, mãi đến khi này một đám thân vệ bắt đầu thu dọn lại thao trường cực kỳ ngổn ngang, Diệp Chân mới tỉnh hồn lại. Diệp Chân cũng không ngờ tới, ngày hôm nay, việc này sẽ để lại loại hậu quả này. Theo kế hoạch ban đầu của Diệp Chân, ngày hôm nay nhiều nhất là để Hà Cẩn bị nhận trừng phạt mà thôi, hoặc sẽ bị trưởng nhạc công chúa khiển trách, nhưng ai có thể nghĩ tới, một câu bất ngờ của Hà Cẩn đã chôn vùi hắn một mạng. Tình cảnh ngày hôm nay để Diệp Chân biết được năng lực chân thực của Lạc ấp, luật đại chu rất vô tình, thiếu một chút, hơn 200 tên thân vệ sẽ biến thành bia đỡ đạn. Đặc biệt là căn cứ theo cách Địa Công Công thu thập Hà Cẩn, hoàn toàn đang điên cuồng liều lĩnh lấy trưởng nhạc công chúa làm trung tâm. Không nói những cái khác, chỉ Khương Mãnh kia, nếu vừa bắt đầu ăn ngay nói thật, cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi phủ công chúa ngay tại chỗ. Nhưng nói thật, chuyện ngày hôm nay, Diệp Chân rất hài lòng. Duy nhất không hài lòng, chính là 36 mai hoa đoạt nguyên châm, thôn vệ tu vi của Khương Mãnh trong thời gian quá ngắn. Nếu như lại có thêm nửa khắc đồng hồ, tu vi tiểu yêu tuyệt đối có thể đột phá đến thông thần cảnh tam trọng, mà tu vi của Diệp Chân, tuyệt không chỉ là nhập đạo cảnh nhất trọng hậu kỳ trước mắt. Diệp Chân phục hồi lại tinh thần. Cổ Thiết Kỳ ở một bên vẫn còn đang đứng hình ngay tại chỗ. Ngày hôm nay việc này kết cục làm cho Cổ Thiết Kỳ có một loại cảm giác như ở trong mơ. Đánh chết hắn cũng không ngờ, việc này làm đến cuối cùng, Diệp Chân giết người không mất một sợi, tóc Cẩn Công Công quyền thế kinh người xưa nay trong phủ công chúa lại bị giết ngay tại chỗ. Khương Mãnh một trong tam đại đô thống, thân vệ của công chúa lại bị đuổi ra khỏi phủ công chúa. Ngớ ngẩn một hồi, Cổ Thiết Kỳ vội vã giành trước một bước bước vào trong doanh trại của Diệp Chân. Cợt nhà cướp một chậu nước rửa mặt cho Diệp Chân, mặt dày nói. Ha, Diệp huynh đệ, không, Diệp đô vệ, ta vừa nãy đầy nghĩa khí chứ. Bước ngoặt khẩn yếu như vậy, còn không ngừng truyền âm nhắc nhở ngươi, ta rất có nghĩa khí chứ. Diệp Chân không tỏ rõ ý kiến, hừ lạnh một tiếng, Cổ Thiết Kỳ lập tức đánh rắn theo côn. Ha, Diệp Đô Vệ ngươi quá uy mãnh, từ hôm nay trở đi, Cổ Thiết Kỳ ta chính là tiểu đệ của ngươi, trong phủ công chúa, ta sẽ cùng ngươi lăn lộn, ngươi nhất định phải che chở cho huynh đệ ta a, có việc nhất định phải che chở cho huynh đệ ta. Diệp Chân trực tiếp không nói gì. Khương gia này, cũng là gia tộc thế gia buồn tẻ, đã quật khởi ở Lạc ấp cũng hơn 3.000 năm, so với Cổ gia chúng ta gia truyền mấy chục ngàn năm, vẫn còn kém rất xa. Diệp Chân không ngốc, lúc gần đi, ánh mắt oán độc kia của Khương Mãnh, cho thấy chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì lẽ đó, Diệp Chân đã hỏi Cổ Thiết Kỳ một chút tin tức của Lạc ấp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Theo Cổ Thiết Kỳ nói, hắn từ nhỏ đã sinh ra trong Lạc ấp, là người sinh trưởng ở Lạc ấp, mấy chục năm ở Lạc ấp, sau khi tu vi tăng lên tới nhập đạo cảnh, đã bị gia tộc đá một chân đến trong cấm vệ của công chúa để hỗn kiếm tư lịch. Dính chặt lấy thúc cổ khuông trong tộc, xem như trà trộn vào trong thân vệ công chúa, đương nhiên, lăn lộn rất kém cỏi. Theo Cổ Thiết Kỳ nói, hắn lăn lộn kém là có nguyên nhân, một là nguyên nhân cá nhân, một nguyên nhân khác, chủ yếu do thân phận của hắn có vấn đề. Hắn không phải con trai trưởng của Cổ gia, nên làm sao được coi trọng. Nhưng hắn rất tự tin nói biết rõ Lạc ấp bất cứ vấn đề gì, chuyện Khương gia, hắn có thể thuộc như lòng bàn tay. Khương gia là gia tộc mới lên cấp, quyền thế chủ yếu là công bộ và hộ bộ, hiện nay đang được Thánh Thiên Tử tín nhiệm, chỉ 3.000 năm, tước vị đã gia truyền cùng với Cổ gia mấy chục ngàn năm, là nhất đẳng quốc công. Bây giờ trong Lạc ấp cũng là hạng người tay mắt thông thiên, quý tộc sẽ không tùy tiện trêu chọc. Gần mấy trăm năm, thế lực gia tộc bành trướng, bắt đầu chậm rãi đưa thế lực về phía bộ binh quân đội, nhưng trong bộ binh lại là những quý tộc lâu đời, muốn trà trộn vào, có vị trí phân hàng đơn cũng rất khó. Mấy trăm năm qua, Khương gia dùng phương thức quân công thường thường xếp vào quân đội mấy trăm tên tộc nhân, nhưng cho tới bây giờ, hỗn đến bây giờ chỉ có quân chức trung đẳng sống sót, chỉ còn ít người. Tất cả những tên khác dường như, đều như Khương Mãnh là đề cấp quan quân được xếp vào trong các đại quân đoàn. Nhưng quan trọng chính là, Khương Mãnh không giống Cổ Thiết Kỳ. Xuất thân của Cổ Thiết Kỳ không phải con trai trưởng của Cổ gia, nhưng Khương Mãnh lại là đích tôn dòng dõi Khương gia, rất được xem trọng. Bằng không, Khương Mãnh cũng không thể thu được chức vị quan trọng như đô thống này. Thủ lĩnh, nếu muốn né qua Khương gia kỳ thực rất đơn giản, ít đi ra ngoài, xen lẫn trong phủ công chúa, sẽ không ai có thể bắt ngươi. Phủ của Trường Nhạc công chúa, không phải ai cũng có thể trêu chọc. Sống qua mấy năm, lấy giao tình của ngươi và công chúa, dùng một chút phương pháp với công chúa, tăng lên tới thống quân đại tướng. Đến khi đó, có mấy vạn binh sĩ dưới tay, dù là Khương gia cũng không dễ dàng dám động vào ngươi. Cổ Thiết Kỳ chen chúc con mắt, đã vạch ra xong kế hoạch con đường tương lai mấy năm cho Diệp Chân. Đúng rồi, nếu ngươi có nhà tại Lạc ấp, tại sao không trở về? Diệp Chân bỗng đổi đề tài hỏi. Những thân vệ kia có nhà ở Lạc ấp, mỗi tên đều rất gấp muốn trở về nhà, thương yêu xúc dưỡng tiểu nương hầu gái, ngươi chẳng lẽ không gần nữ sắc? Phi phi phi, ngươi mới không gần nữ sắc. Lão tử nằm mộng cũng muốn ôm ấp để huề ngủ đây. Một bên một ngực lớn. Cổ Thiết Kỳ lại cả lơ phất phơ đột nhiên ánh mắt lóe ra sự thù hận nồng đậm. Loại sự thù hận nồng đậm này rất nhanh chuyển hóa thành tự giễu giống như tiếng cười. Mấy năm trước, ta lần đầu tiên trực ban trong công chúa phủ, sau một tháng trực ban, trở về nhà, ba hầu gái trong phòng hầu hạ đã biến thành ba bộ thi thể. Bị mấy ca ca thân ái của ta thương yêu cho đến chết, ngươi nói ta có hận hay không? Sau lần đó lại có hai lần, chỉ cần mua mấy hầu gái về. Chỉ cần một lần trực ban, trở lại nhìn thấy, tuyệt đối sẽ là thi thể. Không chỉ có như vậy, ta ở ngoài thành xúc dưỡng mấy ngoại thất, tất cả đều biến mất. Tổ tông nhà hắn, không phải lúc hắn ở ngoài giao du, vị hôn thê của hắn đang chấn kinh được ta ôm xuống từ trên long mã thú thôi sao? Trên mặt của Cổ Thiết Kỳ nổi lên thần sắc thống khổ. Từ sau đó, phong lưu tiêu sái hàng, đêm đổi tân nương, thập cửu thiếu gia của Cổ gia lại như con chó chạy tới quân doanh, ngay cả người phụ nữ của mình đều không cách nào bảo vệ. Người nói xem cái nhà này, ta nên trở về hay không trở về? Ta còn có thể trở về sao? Cổ Thiết Kỳ nụ cười khổ sở, tràn đầy thống khổ. Biểu hiện Diệp Chân đột nhiên chuyển lạnh. Vậy ngươi càng phải trở về, càng chắc phải trở lại. Trở lại bị khinh miệt sao? Ngươi trở về thương yêu mấy hầu gái của mấy ca ca kia đến chết, toàn bộ làm thịt, đây mới là nam nhân. Diệp Chân lạnh lùng nói. Cổ Thiết Kỳ ngớ ngẩn, ngẩn người nửa ngày, mới ngạc nhiên nói. Có mấy tên là huynh đệ của ta. Huynh đệ trong gia tộc. Nhưng bọn họ có xem ngươi là huynh đệ trong gia tộc sao? Nếu bọn họ xem ngươi là huynh đệ, sao lại lần lượt ba lần thương yêu hầu gái ngươi đến chết? Âm thanh của Diệp Chân như gieo xuống một hạt giống ma quỷ trong lòng Cổ Thiết Kỳ, run lên một lát, Cổ Thiết Kỳ đột nhiên đứng lên đến, hai mắt đỏ chót, toàn thân phân tán sát khí. Nhưng loại sát khí này chỉ kéo dài mấy hơi thở, Cổ Thiết Kỳ lại như một viên quả bóng xì hơi, sụp đổ xuống. Ngươi nói đúng, nhưng ta không có thực lực đó. Lúc ta còn chưa tiến vào quân doanh, tu vi của hắn cũng đã đột phá đến thông thần cảnh. Trong gia tộc nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, tu vi của hắn sợ là đã tăng lên tới thông thần cảnh tam tứ trọng. Mà ta, Cổ Thiết Kỳ tự giễu cười cợt, nhìn bản thân, hình như đang cười nhạo chính tu vi nhập đạo cảnh thất trọng của hắn. Vậy ngươi còn ngẩn người làm gì, tu vi, không phải là ngươi ở đây ăn năn hối hận tự giễu vài tiếng là sẽ tăng lên. Sao trong thời gian này, ngươi còn không bằng nắm chặt tất cả thời gian tu luyện? Nỗ lực, ngươi mới có cơ hội, tuy rằng cơ hội rất nhỏ, nhưng không có nỗ lực, ngươi ngay cả một khả năng giết chết cũng không có. Nói xong, Diệp Chân tùy tiện bày vài đạo cảnh giới bùa chú, đã nhắm mắt tu luyện. Ngớ ngẩn, Cổ Thiết Kỳ lại bất đắc dĩ nói. Ta hiểu rõ đạo lý này, nhưng loại khổ tu này giống như cuộc sống, cũng không phải cuộc sống ta ngóng trông. Ta ngóng trông chính là loại cuộc sống công tử bột đời thứ hai, ban ngày hưởng rượu với mỹ nhân, buổi tối lại hưởng rượu với mỹ nhân. Ở đây khổ tu, chẳng phải là lãng phí thời gian quý báu. Nghe vậy, Diệp Chân thở dài một hơi, suy nghĩ của cái tên Cổ Thiết Kỳ này, vẫn đúng là đủ kỳ hoa. Nếu ta là ngươi, sẽ không ở đây than tiếc, mà bằng vào bản lĩnh của bản thân đặt xuống cho mình một phong quốc to lớn, tam cung lục viện 72 phi tần, hậu cung 3.000 mỹ nhân, chỉ cần hợp ý, sẽ triệu kiến tiến cung, không muốn, sẽ cướp đoạt. Dựa vào người khác, vĩnh viễn không dựa dẫm được. Vừa dứt lời, con mắt của Cổ Thiết Kỳ chợt sáng lên. Dựa vào mình, nếu hợp ý, triệu kiến tiến cung, không đồng ý, dựa vào thực lực cướp đoạt. Này thật sự có thể không? Ngươi những năm này không phải lăn lộn trong lạc ấp chứ? Nhìn những vương hầu quý kia trong lạc ấp tộc, tên nào đều không phải thê thiếp thành đàn. Thực sự không được, nhìn phụ thân ngươi xem có bao nhiêu thiếu nữ. Phụ thân ta có một vị chính thất, còn có 17 phụ thất, tiểu thiếp hơn 100, hậu viện hầu gái có hơn 2.000. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt của Cổ Thiết Kỳ đã thả ra ánh sáng xanh lục như sói đói, như bay, rời khỏi doanh trại của Diệp Chân. Thủ lĩnh, ta biết làm thế nào? Ta muốn lập xuống đại đại công huân, cầm một phong quốc to lớn, nữ nhân, ta nhìn chúng đồng ý mời đến hậu cung, không muốn, toàn bộ đoạt lại, lên lại nói, oa ha ha. Tiếng cười lớn của Cổ Thiết Kỳ, sau mấy tức đã biến thành hô hấp đặc hữu dài lâu lúc tu luyện. Diệp Chân lại lắc lắc đầu. Ta đã mở ra dã tâm của một sắc lang sao. Mục tiêu của hắn, sẽ không có dễ dàng đạt thành như vậy chứ. Trong tiếng nỉ non, Diệp Chân lại nhắm hai con mắt lại. Sở dĩ Diệp Chân chăm chỉ tu luyện như vậy cũng không phải giống như Cổ Thiết Kỳ, nghĩ là khổ tu, mà trên thực tế, tu vi trên người Diệp Chân không phải chiếm được dựa vào khổ tu. Nếu như hoàn toàn dựa vào khổ tu, một thân tu vi của Diệp Chân khả năng còn đang ở khai phủ cảnh, thậm chí chú mạch cảnh. Một thân tu vi này của Diệp Chân, khổ tu chiếm nhiều nhất được một nửa. Sở dĩ, Diệp Chân dành thời gian tu luyện, chủ yếu vì tu vi của hắn vừa đột phá đến nhập đạo cảnh. Đây là một cảnh giới hoàn toàn mới, sau khi đột phá, biến hóa đều thật khó lường, đều cần Diệp Chân tinh tế thể ngộ, mới có thể triệt để nắm vững chắc cảnh giới này. Đồng thời, sau này cũng mới có thể phát huy ra, đột phá sức chiến đấu. Khác biệt lớn nhất giữa nhập đạo cảnh và khai phủ cảnh, chính là có thể tự thân hòa vào thiên địa, cảm ứng tìm hiểu thứ kia tồn tại cực kỳ huyền ảo trong thiên địa, nhưng lại không hề lộ ra. Kết hợp với mình tu luyện võ đạo, ngưng tụ thành đạo văn. Có thể nói đạo văn này tồn tại trong thiên địa, cũng tồn tại trong bản thân võ giả tu luyện võ đạo. Giống như Diệp Chân trước đây lúc đột phá, toàn thân tâm hòa vào trong thiên địa mấy quyền, chuyện kia cực kỳ huyền diệu khó hiểu, những năm này Diệp Chân tích lũy võ đạo, lập tức ngưng tụ thành một viên đạo văn. Đặc biệt là đệ nhất kiếm trụ và khôn nguyên địa trụ, những năm võ đạo này chỉ ngưng tụ ra một viên đạo văn. Nhưng Hắc Long thủy linh trụ, Huyền Hỏa linh trụ, Ất Mộc linh trụ, Thận Ảnh linh trụ, Lôi linh trụ lại không giống nhau, không chỉ có võ đạo những năm này Diệp Chân cô đọng ngưng tụ ra đạo văn, càng có công pháp tu luyện của bản thân mang theo đạo văn, còn có sức mạnh thuộc tính tương ứng với linh trụ, linh bảo, lúc rèn đúc võ mạch, bản thân sử dụng vật liệu tập hợp ẩn chứa thành đạo văn. Vì lẽ đó, như Hắc Long thủy linh trụ của Diệp Chân ngưng tụ ra 7 viên đạo văn hoàn chỉnh, còn có mấy ngàn viên đạo văn không trọn vẹn, chỉ cần có thời gian, chỉ cần đủ sức mạnh, những đạo văn không trọn vẹn kia sẽ được bù đắp từng viên. Ở tình huống bình thường, đạo văn nhiều nhất là do Lôi Quang Châu Lôi linh trụ nắm giữ, nhưng trên thực tế lại là Ất Mộc linh trụ. Trên Ất Mộc linh trụ ngưng hiện ra đạo văn hoàn chỉnh có tới mấy ngàn đạo văn hoàn chỉnh này, một phần do chính Ất Mộc linh mạch rèn đúc và dựa vào căn nguyên của 36 mai hoa đoạt nguyên châm thượng cổ thần mộc, còn lại bắt nguồn từ Tiểu Yêu. Nói cho đúng, những đạo văn kia thuộc về Tiểu Yêu, cũng thuộc về Diệp Chân. Tình huống như thế, Diệp Chân cũng có chút không rõ. So sánh với đó, hơn 100 viên đạo văn của Lôi Linh Trụ, không tính là cái gì. Cũng chính vì như thế, hiện nay Diệp Chân cũng không biết sức chiến đấu của hắn đạt đến trình độ như thế nào. ở tình huống bình thường, võ giả nhập đạo cảnh cửu trọng mới có thể cũng ngưng tụ ra 1000 đạo văn mà thôi. Diệp Chân cũng không xoắn suýt những việc này, chuyên môn thể ngộ các loại biến hóa và thực lực tăng lên sau khi đột phá. Đặc biệt là hồn khí, sau khi đột phá, không chỉ có linh lực trong cơ thể trực tiếp tăng bão táp gần 2 lần, hơn nữa Diệp Chân cuối cùng có thể triệt để phát huy ra uy lực của trung phẩm hồn khí. Diệp Chân cảm thấy, sau khi hắn đột phá, sức chiến đấu ít nhất tăng lên 2 lần. Nếu lại tao ngộ Khương Mãnh, nói không chừng có thể khả năng sát thương Khương Mãnh. Đáng tiếc chính là, Diệp Chân chìm đắm trong kiểu tu luyện này chỉ kéo dài 3 ngày, đã bị nội thị tổng quản mới nhậm chức bên người Trường Nhạc công chúa, một công công họ Lữ cắt đứt. Diệp đô vệ, công chúa triệu kiến. Lữ công công, không biết công chúa điện hạ triệu kiến ta vì chuyện gì. Theo sát phía sau Lữ công công, bước vào trong phủ công chúa, Diệp Chân thấp giọng hỏi thăm. Lữ công công mới nhậm chức này càng muốn khả ái hơn một ít so với Hà Cẩn, làm như không nghe thấy âm thanh của Diệp Chân vậy, chỉ tiến lên dẫn đường. Sau mấy tức, Diệp Chân tùy ý lấy ra mấy hòm châu báu từ trong Xích Nguyệt hồn giới, đến từ bảo khố vương cung của Tây Điền quận quốc, thoải mái kín đáo đưa cho Lữ công công. Đã từng qua lại qua đi với Triệu Trung, Diệp Chân làm chuyện như vậy, đã là xe ngựa chạy quen đường cũ. Chuyện này, Lữ công công biểu hiện có chút bị làm khó, hiển nhiên vừa được lên địa vị cao, vẫn không có thích ứng những thứ này. Một chút tâm ý, sau đó kính xin Lữ công công chăm sóc nhiều hơn. Có thể tiết lộ thì xin biết được một, hai, không thể tiết lộ, một chữ ta cũng không hỏi thăm. Nghe vậy, nếp nhăn trên khóe mắt cười của Lữ công công đều tan ra, lưu loát thu mấy hòm châu báu vào chữ vật giới chỉ, sau đó nói khẽ với Diệp Chân. Có một vị thiếu tá tên Huân Nghi Ti của bộ lễ đến, vị thiếu tá kia cầu kiến công chúa. Sau đó công chúa đã hạ lệnh cho lão nô triệu gọi Diệp đô vệ, chuyện khác, lão nô đều không biết. Bộ lễ, Huân Nghi Ti, nghe được mấy chữ này, Diệp Chân đã biết xảy ra chuyện gì. 89/10 là trên Lôi Trạch lĩnh, hắn chém giết ma tộc, quân công phải được hạch định, người đến chính là nhân mã của bộ lễ, hôm nay hẳn là đến thụ huân. Chuyện này quả nhiên chính như Diệp Chân dự liệu, sau khi đến Lắc Hương điện của Trường Nhạc công chúa, tên Huân Nghi Ti thiếu tá bộ lễ kia đã nghiệm sáng tỏ ấn tín của Diệp Chân, sau đó tại chỗ tuyên bố chiến công nhận định và thụ huân khiến chỉ. Giống như huân vị đều do bộ binh, bộ lễ, tuần tra ti ba bên hạch định, quân công lấy quân công thụ huân, dưới chính là khiến chỉ. Bây giờ còn chưa xứng đáng để Đại Chu Thánh Thiên Tử vận dụng ý chỉ. Khiến Diệp Chân bất ngờ chính là, lấy quân công của hắn mới có thể để huân vị hiện nay của hắn từ ân kỵ, úy tăng lên tới kiêu kỵ giáo, đạt đến huân vị giáo cao nhất trong tứ đại giai úy, giáo, tướng, soái. Nhưng Huân Nghi Ti trao tặng huân vị cho Diệp Chân lại là An Trạch tướng quân, huân vị cửu giai. Huân vị tướng cấp chia làm 4 cấp, có thể trao tặng tên gọi tướng quân. Tên gọi ban đầu đều khác nhau chữ cấp bậc đầu tiên. 4 loại tên gọi tướng quân từ thấp đến cao phân biệt là An, Tuyên, Trấn, Trinh. Diệp Chân được trao tặng chữ An đệ tứ đẳng, chính là tên gọi đầu tiên của tướng quân. Cũng chớ xem thường tên gọi tướng quân này, ở Đại Chu, trong quân đội, có một bộ nguyên tắc bổ nhiệm cực kỳ phức tạp. Tình huống thông thường, người có thể thu được huân vị tướng quân, trong quân đội đều có tư cách độc lĩnh một quân. Nói đi nói lại, người có huân vị tướng quân, không nhất định là toàn bộ độc lĩnh một quân. Nhưng một khi điều nhiệm đổi chức, nhất định có tư cách độc lĩnh một quân. Trong Đại Chu, huân vị hai cấp giáo, tướng này lại là một ranh giới to lớn. Úy, giáo chỉ có thể coi là đê cấp huân vị, hành vi cho phép đều là quân chức đê cấp, nhưng hai huân vị tướng, soái cấp, một khi quân chức cho phép, đều là quân chức cao cấp. Hơn nữa, lúc hành quân, chỉ cần không đến mức độ điều động quốc gia, đều có quyền lựa chọn nhất định. Ngoài ra, ý nghĩa to lớn nhất của huân vị này đối với Diệp Chân, chính là niệm linh đan. Đệ tứ đẳng An tên hào tướng quân, một năm được 100 viên hạ phẩm niệm linh đan, hạn ngạch một năm mua niệm linh đan là 1 vạn viên. Mà ở tình huống bình thường, Diệp Chân cần phải lập xuống một phần chiến công gần như trên Lôi Trạch, lĩnh mới có thể thăng nhiệm huân vị tướng cấp. Nhưng bây giờ, không hiểu sao thăng nhiệm đến huân vị tướng cấp. Diệp Chân vốn tưởng rằng, đây là Trường Nhạc công chúa can thiệp, nhưng trên mặt Trường Nhạc công chúa rất điềm tĩnh cũng mang theo một tia bất ngờ. Diệp Chân đã biết, khẳng định không phải Trường Nhạc công chúa làm. Hơn nữa, ở tình huống bình thường, Trường Nhạc công chúa sẽ không làm chuyện như vậy. Giữa lúc Diệp Chân nghi hoặc, chính là vị Huân Nghi Ti thiếu tá kia đột nhiên truyền âm cho Diệp Chân. Hưng Khánh Hầu để tại hạ đến thăm hỏi Diệp tướng quân, nếu có cơ hội, Diệp tướng quân có thể đi Hưng Khánh Hầu phủ ngồi một chút, hầu gia nói, hắn nhất định tự mình ra nghênh đón. Vừa dứt lời, chuyện đã sáng tỏ. Huân vị của Diệp Chân biến hóa, 89/10 là tác phẩm của Hưng Khánh Hầu, cũng chỉ có Hưng Khánh Hầu mới có năng lực này. Ý tốt của hầu gia, Diệp Mỗ nhớ rõ, có thời gian nhất định sẽ đi qua thăm. Diệp Chân cũng truyền âm, xem như nhận lấy nhân tình này. Sau đó, vị thiếu tá Huân Nghi Ti kia cáo từ, Khi Diệp Chân đang muốn xin cáo lui, Trường Nhạc công chúa mở miệng lần nữa. Diệp tướng quân ở lại hầu hạ một hồi lại đi không muộn. Sau mấy tức, biểu hiện của Diệp Chân đột nhiên hơi ngưng lại, một luồng uy thế cực kỳ khủng bố giống như đã từng quen biết, chợt giáng lâm trong đại điện, thoáng chốc, cung nữ, thái giám trong đại điện không chịu nổi luồng áp lực này, dồn dập quỳ xuống một chỗ. Toàn bộ trong cung điện, chỉ có Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân vẫn như cũ đứng thẳng. Trường Nhạc công chúa không cần phải nói, lúc này, Diệp Chân cảm giác trên đỉnh đầu đè ép một núi lớn, linh trụ trong linh phủ từng cái quang hoa bắn ra tứ phía, đạo văn vừa ngưng tụ không bao lâu dồn dập từ bay ra trên linh trụ, phân xuất trận trận linh quang huyền ảo, liều chết chống đỡ. Hư không ở giữa đại điện một hồi vặn vẹo, một thái giám một thân mang mãng bào màu xanh, tóc trắng như tuyết, quanh thân phát tán mông lung quang ảnh đi ra, quỳ sát ở trước mặt Trường Nhạc công chúa. Hầu như là đồng thời, uy thế biến mất. Lão nô tham kiến công chúa điện hạ, không biết công chúa điện hạ kêu gọi có chuyện gì dặn dò. Lão nô chỉ có thể lấy phân thân đến đây, kính xin công chúa điện hạ thứ lỗi. Con ngươi của Diệp Chân đột nhiên địa co rụt lại, Địa công công. Không ngờ là hình chiếu phân thân của Địa công công ngày ấy. Không sao, Địa công công xin đứng lên. Trường Nhạc công chúa nâng dậy Địa công công, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Địa công công, ngươi là Diêu lĩnh cấm vệ đại thống lĩnh của bổn cung. Bây giờ chức đệ nhị bộ thân vệ đô thống của bổn cung đang bị trống, bổn cung muốn hướng ngươi đề cử một người. Địa công công chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Tiểu tử này, công chúa, tiểu tử này sợ là tư lịch không đủ. Huống hồ, 3 ngày trước, lão nô cũng đã hành văn bộ binh, sợ là không được mấy ngày, bộ binh sẽ phái một đô thống mới xuất thân sạch sẽ xuống. Địa công công nói, Trường Nhạc công công bất mãn bĩu môi. Phía sau phái những đô thống kia, những năm này phái bao nhiêu tên? Có thể hữu hiệu được mấy tên, căn bản chặn không được những người kia, bổn cung phiền đều phiền chết rồi, muốn những người kia có ích lợi gì. Điện hạ, thế nhưng tư lịch này, chỉ sợ báo lên, sẽ bị bộ binh cho bác bỏ. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa lộ ra từng nụ cười ngọt ngào. Bộ lễ huân nghi ti vừa tăng lên huân vị cho Diệp Kỵ úy đến An Trạch tướng quân, phát ra ấn tỷ. Phân thân hình chiếu của Địa công công có chút bất ngờ nhìn Diệp Chân một chút, thoáng chốc, Diệp Chân có một loại cảm giác hoàn toàn bị lột sạch. Cả người không nhịn được dùng mình một cái. Vậy thì không thành vấn đề, lão nô sẽ theo ý muốn của công chúa điện hạ xử lý, tức khắc thăng chức cho Diệp tướng quân lên làm thân vệ đệ nhị bộ đô thống. Diệp Chân ngẩn ra, Khương Mãnh đệ nhị bộ đô thống chính là bị hắn đánh đuổi, bây giờ hắn lại trở thành đệ nhị bộ đô thống, Khương Mãnh kia biết có thể thổ huyết hay không? Có lẽ Diệp Chân đã đoán được khả năng vì chuyện lôi trạch lĩnh, Trường Nhạc công chúa có nhiều hơn mấy phần tín nhiệm đối với hắn. Nhưng Trưởng Nhạc công chúa rất nhanh sẽ rời khỏi, chỉ để lại Diệp Chân và phân thân hình chiếu Địa công công cực kỳ khủng bố ở lại nơi này. Tiểu tử, ngươi có biết nguyên nhân thực sự công chúa thăng chức ngươi lên đệ nhị bộ đô thống? Hiển nhiên, Địa công công cũng không phải thật sự hỏi Diệp Chân, mà chỉ đang chỉ điểm Diệp Chân. Bởi vì một số nguyên nhân, không chỉ là khuôn mặt đẹp, dẫn đến trong Lạc ấp, những con cháu vương công kia ngày nhớ đêm mong đối với công chúa điện hạ, cả ngày không ngừng hỗn loạn, mà công chúa điện hạ cực thích thanh tĩnh. Nhưng thân phận những con cháu vương công quý tộc kia đều quá mẫn cảm, trên phương diện các đời đô thống, đều không như ý muốn. Bây giờ công chúa điện hạ hết sức thăng chức cho ngươi, ngươi có thể rõ ràng dụng ý của công chúa điện hạ chứ? Địa công công hỏi, ý tứ là từ chối khéo. Từ chối ở ngoài cửa. Địa công công chậm rãi gật đầu. Làm sao, sợ, sợ, làm sao lại như vậy? Ta đang nghĩ, có vài gia hỏa khả năng chỉ dựa vào khuyên là không được, có thể đánh hay không? Diệp Chân hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi dám đánh, chỉ cần sau khi đánh còn có thể sống sót, là có thể yên tâm đánh. Địa công công cười híp mắt nói. Diệp Chân đã mở ra tay. Vấn đề là, sau khi ta đánh, ngươi có thể bảo vệ ta sao? Nếu nhân ra người ta dùng quyền thế đến làm khó ta, tới tấp gây áp lực cho ta, có thể ta sẽ bị đùa chơi chết sao? Ngươi của phủ Trường Nhạc công chúa, lão phu dám không gật đầu, dù là bộ binh thái úy điều lệnh, cũng không có tác dụng. Địa công công nói. Diệp Chân suy nghĩ một hồi. Hướng về trước thu thập nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu như làm ra quá mức, sẽ đắc tội toàn bộ con cháu vương hầu Lạc ấp. Hỏi một chút, nếu như ta làm ra được, có chỗ tốt gì hay không? Nghe vậy, Địa công công ngẩn người. Ngẩn người nửa ngày, mới cực kỳ kinh ngạc khà khà cười gằn lên. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người dám ở ngay mặt hướng lão phu yêu cầu chỗ tốt, lớn mật kháng hàng. Nhưng lão phu thích. Đây là ấn tỷ của đô thống, cái khác đi tìm tiểu lữ tử lĩnh. Bây giờ chính là trực ban đệ nhị bộ, không có người chỉ huy, người tức khắc kế nhiệm. Nói xong, phân thân hình chiếu của Địa công công đã vô thanh vô tức tiêu tan chớp mắt, một đạo âm thanh khác của Địa công công vang lên. Chỉ cần ngươi trong 1 tháng này có biểu hiện đáng giá, ngươi có thế để cho công chúa điện hạ thanh tĩnh, đem những công tử bột kia, tất cả mặt hàng rác rưởi từ chối khéo, lão phu sẽ cho ngươi chỗ tốt, truyền dạy cho ngươi một hạng thần thông pháp môn chân chính, như thế nào? Thần thông pháp môn? Thật sự? Diệp Chân biểu hiện ngẩn ngơ, sau đó mừng lớn nói. Địa công công, lời nói như quân pháp. Lời nói như quân pháp. Tiếng đáp lại của địa công công vang lên trong linh phủ của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã vội vã lao ra rời khỏi Lắc Hương Điện, kéo Lữ Công Công qua một cái. Lữ Công Công, mau dẫn ta đi đón trưởng vị trí đệ nhị bộ đô thống, nhanh, phải nhanh. Sở dĩ Diệp Chân vội vã như thế, vì thần thông pháp môn kia. Tình huống thông thường, tu vi đạt đến thông thần cảnh, mới có thể chậm rãi tìm hiểu tu luyện thần thông pháp môn. Nhưng hiện tại, địa công công nhưng nói thẳng muốn truyền cho Diệp Chân một hạng thần thông pháp môn. Lúc trước, Diệp Chân chỉ thu được độn thổ thuật là loại đê cấp thần thông pháp môn, đã mang đến cho Diệp Chân biết bao nhiêu ích lợi, bao nhiêu chỗ tốt. Bây giờ Diệp Chân há có thể không vội. Càng quan trọng chính là, theo Diệp Chân, địa công công chắc là huyền cung cảnh thậm chí giới vương cảnh, xuất ra thần thông pháp môn, chắc chắn sẽ không kém. Mà thần thông pháp môn này, chỉ cần một tháng. Một tháng mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới sự hiệp trợ của Lữ Công Công, Diệp Chân lấy tốc độ nhanh nhất đảm nhiệm vị trí thân vệ đệ nhị bộ đô thống của công chúa, đồng thời vì giữa lúc trực ban của thân vệ đệ nhị bộ, Diệp Chân cũng lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu tiếp quản công việc hàng ngày của thân vệ đệ nhị bộ. Không tiếp quản không biết, sau khi tiếp quản, Diệp Chân mới phát hiện thân vệ đệ nhị bộ này hiện nay rất hỗn loạn. Hơn nữa, nguyên nhân thân vệ đệ nhị bộ hỗn loạn cũng do Diệp Chân tạo thành. Thân vệ đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh bị Diệp Chân đánh đuổi đô thống, còn có ba đô vệ có thể ứng phó công việc hàng ngày. Nhưng trận chiến ngày đó, Diệp Chân đầu tiên đã đánh giết một đệ nhị bộ đô vệ, sau đó, một tên đô vệ chỉ huy thân vệ đệ nhị bộ khác nâng nỏ, không ngờ trưởng nhạc công chúa Giá Lâm phạm vào kiêng kỵ nhất. Danh chính ngôn thuận, tên đô vệ này cũng bị tước quân chức. Bây giờ, hơn 500 thân vệ của đệ nhị vệ, chỉ còn lại một vị tên Mao Trung Khắc đô vệ quản mọi thứ. Ngoài ra, ngày đó, những thân vệ kia lĩnh, hình 200 roi, bây giờ bị thương còn chưa lành, không cách nào trực ban. Chuyện này dẫn đến nhân thủ của thân vệ đệ nhị bộ đang trực ban hết sức căng thẳng, đến nỗi người cận vệ thuộc về đô thống đều bị điều chỉnh đi trực ban. Theo quân chế Đại Chu, một cấp đô thống có thể nắm giữ người cận vệ chuyên môn. Lữ Công Công, điều chỉnh thân vệ Cổ Thiết Kỳ đến dưới chúng ta không có vấn đề gì chứ? Mới đến, không người quen biết gì. Sau khi đến nhận chức, Diệp Chân đưa ra yêu cầu đầu tiên. Điều chỉnh trong bản bộ thân vệ, đều do Diệp tướng quân làm chủ. Lữ Công Công nói. Đa tạ. Sau đó, Diệp Chân mang theo đô vệ Mao Trung Khắc, vừa bái kiến qua hắn còn có Cổ Thiết Kỳ, thẳng đến quân doanh thân vệ trong phủ công chúa. Khi biết vốn có 500 người phòng ngự, bây giờ hoàn toàn đặt áp lực trên 200 người, Diệp Chân vẫn kinh sợ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Không có chuyện thì thôi, một khi có chuyện, trách nhiệm kia sẽ quy tất cả đến trên người đô thống là hắn. Mao đô vệ, gõ tụ binh trống. Gọi những người đang dưỡng thương đang trốn trong doanh trại, gọi lăn ra đây, tập hợp hết cho lão tử. Diệp Chân truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất. Mệnh lệnh thứ nhất này để mặt của Mao Trung Khắc lộ vẻ khó xử. Đô thống, 3 ngày trước, bọn họ lĩnh 200 hình roi, vẫn không tiện đi lại, này sợ là... Sắc mặt của Diệp Chân bỗng chìm xuống. Đây là quân lệnh đầu tiên của bản đô thống. Rõ, Mao Trung vệ có chút không tình nguyện hạ lệnh cho thân vệ dưới trướng hắn. Diệp Chân chỉ liếc Cổ Thiết Kỳ một chút ở phía sau, nói... Cổ Thiết Kỳ, từ giờ trở đi, bản đô thống ra lệnh, cho ngươi làm đệ nhất vệ đô vệ thân vệ đệ nhị bộ gồm cả quân pháp quan, trong 18 tiếng vang thông trống, nếu có người không tới, chém. Cổ Thiết Kỳ ngẩn người, sau đó lớn tiếng đáp ứng. Đô vệ Mao Trung Khắc đứng ở một bên, thân hình rõ ràng run lên, tụ binh trống vang lên chớp mắt, liên tiếp tỏa ra mấy đạo thần hồn gợn sóng nhỏ bé. Có lẽ được lợi từ việc Mao Trung Khắc mật báo, lại vì trận chiến 3 ngày trước đó, những thân vệ kia... Dù có kiêu hãn, nhưng từng tên chậm gì gì khập khễnh đi ra từ trong doanh trại, chỉ có điều ánh mắt mỗi người nhìn về phía Diệp Chân đều mang theo lửa giận. Diệp Chân cũng không nói nhiều, chỉ gọi mọi người đứng lại. Sau đó, nhẹ nhàng dậm chân một cái, phía sau mỗi người đều dò ra một đoạn cành xanh nhạt, nhẹ nhàng đâm vào phần lưng những thân vệ còn nhễ nhại vết máu. Tình hình này làm cho rất nhiều thân vệ đều kinh hãi biến sắc, theo bản năng xoay người muốn hủy đi cành xanh nhạt kia. Trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ất mộc linh lực cực kỳ tinh khiết theo cành xanh nhạt đưa vào trong cơ thể bọn họ. Theo bản năng, những binh sĩ này dẫn dắt Ất mộc linh lực cực kỳ tinh khiết kia bắt đầu chữa thương. Sau nửa canh giờ, tất cả thương thế của binh sĩ đều đã khôi phục được 8 phần 10. Tất cả binh sĩ đều cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Chân. Được rồi, bản tướng chính là đệ nhị bộ đô thống tân nhiệm. Không phí lời nói nhiều, hiện tại, toàn bộ đều quay trời đốt của mình trực ban cho lão tử, cố gắng thủ tốt trị an phủ công chúa. Nếu xảy ra vấn đề, lão tử xui xẻo, các ngươi cũng trốn không thoát. Sau một trận náo loạn, thủ vệ hàng ngày của phủ công chúa đều khôi phục bình thường. Không phải Diệp Chân cẩn thận quá mức, tuy rằng Lạc ấp cực kỳ an toàn, nhưng chuyện như vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sau đó, Diệp Chân đã mang theo Tâm Phúc bên người chỉ có Cổ Thiết Kỳ, còn có Mao Trung Khắc, đệ nhị vệ đô vệ đệ nhị bộ đi tới đại môn phủ công chúa. Trước cửa phủ công chúa, toàn bộ vì để cho phủ công chúa thanh tĩnh, chính là mỗi ngày đều có một đô vệ dẫn người tọa trấn, bình thường không cần đô thống đứng ra. Nhưng vì một hạng thần thông pháp môn, Diệp Chân đã tự mình tới cửa. Nếu như đô vệ tọa trấn hữu hiệu, địa công công kia cũng không cần hết sức ra lệnh cho Diệp Chân, càng đồng ý cho hắn chỗ tốt. Khi Diệp Chân dẫn người đến, vài tên thái giám nội thi đang nâng một phần hộp cơm đi theo phía sau một vị công tử, đi qua hành lang, đi qua ngoại viện, hướng về nội phủ bước đi. Đứng lại, thân phận của Diệp Chân đã thông cáo truyền khắp toàn bộ phủ công chúa. Thời điểm truyền thái giám kia không nhận ra Diệp Chân, cũng nhận ra đồ thống giáp trụ trên người Diệp Chân, bị Diệp Chân quát bảo ngưng lại, tên nội thị thái giám đầu lĩnh kia đã vội vàng tiến lên trả lời. Xin chào Diệp đô thống, Tiểu lão thái quân, của nhất đẳng Tiêu quốc công phủ nghe nói thân thể của công chúa không thoải mái, tự mình làm một phần điểm tâm, cho Điền Giang hầu tự mình đưa đến cho công chúa điện hạ. Được gọi là Điền Giang hầu công tử liếc chéo Diệp Chân một chút, không nói gì, chỉ lặng lặng chờ được cho đi. Chỉ một câu nói này của nội thị thái giám, Diệp Chân đã có một loại cảm giác đau đầu. Không trách được Trường Nhạc công chúa đều không thể từ chối những vương hầu, công tử này quấy rầy. Nhân gia đã báo ra lão thái quân sau lưng, còn tự mình làm điểm tâm, ngươi thế nào cũng phải gặp mặt một lần. Bằng không, mặc dù là Trường Nhạc công chúa, trên lưng bất cẩn mang danh tiếng bất kính trưởng bối, cũng không chịu nổi. Ở Đại Chu, thứ nhất là vũ dũng quân công, đệ nhị là trung thành, thứ ba chính là hiếu đạo. Hiếu đạo, đây là chuyện mỗi một đế vương đều phải còn cường điệu, bằng không, làm sao ràng buộc hắn là bách tử ngàn tôn không an phận. Vì lẽ đó, chuyện như vậy, dù cho địa công công xuất hiện, cũng không cách nào từ chối. Hơn nữa, Trường Nhạc công chúa còn phải tự mình đứng ra nhận lấy, thậm chí còn được ngồi bồi một hồi, ăn một ít nữa. Như vậy, Điền Giang hầu trước mắt này, tự nhiên có thể mượn cơ hội giao lưu một, hai với Trường Nhạc công chúa, triển khai các loại thủ đoạn xem có thể thu được hảo cảm của công chúa hay không. Hiện tại, Diệp Chân cuối cùng đã rõ ràng tại sao Trường Nhạc công chúa cũng mệt mỏi với chuyện này. Nhìn hiện tại, thần thông pháp môn của địa công công kia hình như dễ cầm đến trong tay như vậy. Ây, Tiểu lão thái quân làm điểm tâm a, kia nhất định phải đưa. Nghe Diệp Chân nói, thái giám kia đã cùng Điền Giang hầu sau lưng đi tới nội viện, nhưng cũng ngay lúc này, một thanh đằng vô thanh vô tức từ mặt đất thoát ra, bám vào trên chân tên thái giám đang nâng hộp cơm chớp mắt, như có bàn tay vô hình, mạnh mẽ kéo một cái về sau. Dù cho y phục thái giám kia có chút tu vi, thân thủ nhanh nhẹn, thời điểm phản ứng cũng nhanh, nhưng hộp cơm trong tay vẫn bị ném tới trên mặt đất, trong thời gian ngắn, chia năm xẻ bảy, điểm tâm bên trong cũng rơi xuống đất. Tên thái giám kia kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong phút chốc, gương mặt đã mất đi huyết sắc. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Nhưng, phần lớn đều nhìn thái giám thất thủ, có vài người như Cổ Thiết Kỳ, Mao Trung Khắc kinh ngạc nhìn Diệp Chân. Nhánh đằng kia đột ngột xuất hiện, 89/10 chính là Diệp Chân ra tay chân. Nhưng nhánh đằng kia lóe lên đã biến mất, hiện tại không có chứng cứ. Điền Giang hầu quay đầu lại trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, ánh mắt kia, khó có thể tin tới cực điểm. Những thái giám này làm việc đều cực kỳ cẩn thận, lúc nào lại xảy ra sai lầm như vậy. Trong thời gian ngắn, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, Điền Giang hầu bỗng tiến lên, một chân đạp về phía tên thái giám kia, chửi ầm lên lên. Ngươi tên cẩu nô tài chết tiệt, dám phá hỏng tâm ý của lão thái quân nhà ta, lão tử sẽ tru di cửu tộc ngươi. Còn không chờ Điền Giang hầu đá xong, Diệp Chân bỗng tiến lên, như hùng bi trực tiếp nhấc lên tên thái giám đang run lẩy bẩy kia, phất tay ném cho Cổ Thiết Kỳ. Đi, đem tên gia hỏa bất ổn này đến chỗ quân pháp, mạnh mẽ đánh 400 hình roi cho lão tử, tốt nhất quất đến chết cho lão tử mới hả giận. Diệp Chân chỉ vào tên thái giám kia chửi ầm lên. Cổ Thiết Kỳ cũng rất thông minh, trực tiếp nhấc lên tên thái giám vừa mắng vừa hướng về quân doanh đi đến, làm cho âm thanh của tên thái giám sợ hãi run rẩy lên. Tha mạng, đô thống đại nhân tha mạng, đánh 10 roi cho có ý tứ là được. Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm cho Cổ Thiết Kỳ nói. Nghe Diệp Chân xử trí, thời điểm này, Điền Giang hầu cũng xả được cơn giận. Nhưng nhìn điểm tâm đầy đất, tức giận kia lại dâng lên. Thật vất vả mới có được lý do thân cận Trường Nhạc công chúa một chút, còn phải lão thái quân trong phủ phối hợp, không ngờ hủy trong tay một nô tài. Điền Giang hầu do dự nửa ngày, mới lại hướng về phía thái giám đầu lĩnh nói. Dẫn đường đi, điểm tâm bị phá hủy, cũng phải nói một tiếng cho công chúa. tuyệt đối không thể. Hầu gia, nếu ngươi nói với công chúa là thái giám nội thị của công chúa phá hủy tâm ý lão thái quân, này chẳng phải đang nói công chúa quản giáo vô phương, đánh mặt công chúa điện hạ sao? Diệp Chân vội nói. Dưới răm ba câu, Điền Giang Hầu lại phiền muộn thở dài một hơi, mặt tối sầm lại xoay người hướng đi trở về. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân lại không có bất kỳ ung dung nào, vũng bùn này đã bắt đầu rồi. Trong nội phủ, trước mặt trưởng nhà công chúa hiện lên màn nước linh quang loè loè, vừa nãy tất cả xảy ra ở cửa phủ, một tia đều bị thu vào trong mắt của nàng. Nhìn thấy Điền Giang Hầu suối quẩy đi ra đại môn phủ công chúa, trường nhạc công chúa rất đắc ý xông lên, với phân thân hình chiếu của địa công công đang hầu hạ, ở một bên, cười nói, Điền Giang Hầu này là tên không cần mặt mũi, mỗi lần đều lấy cớ lão thái quân nhà hắn dâng điểm tâm, hơn nữa, điểm tâm lão thái quân nhà hắn làm ăn chả ngon gì. Trường nhạc công chúa một mặt hờn dỗi. Lúc này, ánh mắt địa công công nhìn về phía trường nhạc công chúa đặc biệt hiền lành. Công chúa điện hạ nếu như không muốn ăn, cho dù từ chối, nghĩ rằng Điền Châu công kia cũng không dám thuyết tam đạo tứ. Thế nhưng lão thái quân Điền gia này còn tự mình phụ một đoạn linh ảnh, nói nàng nhọc nhằn khổ sở bỏ ra bao nhiêu công tự làm cho bổn cung đều không đành lòng từ chối. Nói xong, trường nhạc công chúa vỗ tay. Lần này, được rồi, ngược lại, Diệp Chân này có mấy phần bản lĩnh, chắc có thể để bổn cung những ngày tháng này trôi qua thoải mái một chút. Nói xong, trường nhạc công chúa dương lên đôi mi thanh tú, nói. Địa công công nhìn xem, người bổn cung đề cử không sai chứ, so với những tên phế vật bộ binh sắp xếp đến, át phải tốt hơn nhiều chứ. Ha ha, công chúa điện hạ, Diệp Chân này quả thật có mấy phần nhanh trí, nhưng lão nô giao cho hắn việc xấu, vừa mới bắt đầu, cũng không phải dựa vào nhanh trí là sẽ giải quyết toàn bộ được. Địa công công cười nói, liên tiếp 5, 6 hiệp, Diệp Chân đều dùng thủ đoạn tương tự, lừa gạt những công tử kia cầm các loại mượn cớ tới cửa phải đi về, ngược lại cũng không phí bao nhiêu khí lực. Nhưng ngày thứ 7, Diệp Chân lại nhìn thấy Điền Giang Hầu xuất hiện lần nữa, đặc biệt là phía sau Điền Giang Hầu còn có 4 tên hộ vệ thông thần, cảnh phát tán khí tức kinh người, sắc mặt Diệp Chân trở nên hơi khó coi. 5, 6 ngày, thủ đoạn tương tự, nghĩ lúc những công tử này gặp mặt cùng nhau ca tán gẫu đánh rắm, cũng có thể tán gẫu ra đầu mối, hiểu rõ tình huống. Đúng như dự đoán, Điền Giang Hầu vừa đưa lên thiệp mời, tự mình nâng hộp điểm tâm mang theo hộ vệ nghênh ngang hướng về trong phủ công chúa đi vừa nói. Đều mở to hai mắt cho bản hầu, nếu dám có bất cứ người nào làm bất kỳ yêu thiêu thân, liền đánh chết cho bản hầu. Ta ngược lại muốn xem, lần này, ai dám ngáng chân bản hầu. Hiển nhiên, Điền Giang Hầu đã rõ ràng ngọn nguồn chuyện lần trước, căn bản không phải thái giám không cẩn thận, mà có người cố ý ngáng chân. Hầu gia, dừng chân. Biết chuyện kia tuyệt đối không thoát ra quan hệ với Diệp Chân đô thống này, vì lẽ đó sắc mặt của Điền Giang Hầu, đối với Diệp Chân không có bất kỳ tốt đẹp gì. Con mắt đảo một vòng, đi lên. Làm gì? Tránh ra. Hầu gia, bản tướng bảo vệ an toàn quanh phủ công chúa điện hạ, nằm trong chức trách, vì lẽ đó hộp điểm tâm này, bản tướng cần mở ra kiểm tra một hồi. Diệp Chân nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Điền Giang Hầu lập tức lại như bị giẫm đuôi thỏ, chỉ vào mũi của Diệp Chân tức giận mắng lên. Kiểm tra? Có ý gì? Ý của ngươi là lão thái quân Điền gia ta sẽ giở trò trên đồ ăn sao? Tiểu tử, có bản lĩnh, ngươi nói câu này thêm một lần. Bản hầu bảo đảm ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Điền Giang Hầu cười gằn. Thân hình Diệp Chân xoay ngang, ngăn chặn đường đi, mũi vểnh lên trời, nói. Làm theo phép, kính xin hầu gia thứ lỗi. Làm theo phép. Từ trong hàm răng của Điền Giang Hầu lóe ra 4 chữ. Ngươi chỉ là một tên thấp hèn lại dám tùy tiện, hay cho câu làm theo phép. Phủ công chúa này bản hầu tiến vào hơn 100 lần, chưa bao giờ tiếp thu qua kiểm tra như vậy. 7 ngày trước, địa công công cấm vệ đại thống lĩnh phủ trưởng nhà công chúa tự mình ban bố quân lệnh. Những thứ đưa vào phủ, nhất định phải trải qua thân vệ chúng ta kiểm tra, mới có thể vào phủ, bằng không, thứ lỗi chúng ta không cho phép. Diệp Chân một mặt nghiêm túc nói. Trong hư không, một đoàn người vô danh ẩn trong đám mây ngẩn người. Lão phu ban bố quân lệnh như vậy khi nào? Lá gan của tiểu tử này thật lớn. Nghe được 3 chữ địa công công, ánh mắt của Điền Giang Hầu nhanh chóng lóe lên một cái. Khí thế cứng rắn lập tức giảm đi 3 phần. Nếu như bản hầu không cho ngươi kiểm tra thì sao? Điền Giang Hầu quát hỏi. Đơn giản, nếu không kiểm tra thì hầu gia không thể vào. Hoặc là, chỉ cần hầu gia lấy ra công lệnh tín của địa công, bản tướng sẽ không tiếp tục kiểm tra. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Điền Giang Hầu giận dữ, gần như sắp bị tức điên rồi. Từ lúc nào mà hắn chạm qua cái đinh khó chịu như vậy? Nhưng tức thì tức, suy nghĩ một chút hắn vẫn đồng ý kiểm tra. Chút điểm tâm ấy không tính là gì. Lại đang nhìn chằm chằm dưới mí mắt hắn, lường trước Diệp Chân cũng làm không thể động tay động chân gì. Nghĩ đến đây, Điền Giang Hầu đưa hộp điểm tâm lên để Diệp Chân kiểm tra. nhìn Diệp Chân mở hộp điểm tâm ra, con mắt Điền Giang Hầu trợn lên giống như đèn lồng, nhìn chăm chăm vào Diệp Chân, chỉ lo Diệp Chân giở trò gì. Thấy thế, Diệp Chân chỉ là tay nâng hộp cơm, nhìn lướt qua điểm tâm trong còn phát tán khí nóng. Đột nhiên, Diệp Chân chỉ vào trong hộp đựng thức ăn chết kinh hô. Hầu gia, hầu phủ các ngươi không có hộp điểm tâm nào khá hơn sao? Tự nhiên lại đưa một hộp điểm tâm như thế này cho công chúa điện hạ ăn, các ngươi có ý gì? Điền Giang Hầu ngẩn người, đây không thể nào. Hộp điểm tâm này đã trải qua tầng tầng kiểm tra, hơn nữa tất cả đều được làm rất cẩn thận, làm sao có khả năng khó coi như vậy? Nhưng theo phương hướng Diệp Chân chỉ, nhìn lại, một bên hộp điểm tâm, có một đống vụn gỗ nhỏ mới, lại như vừa mới bị sâu trùng đục thành. Hầu gia, lần sau khi đưa điểm tâm cho công chúa điện hạ, kính xin cẩn thận một chút. Diệp Chân lạnh lùng đem hộp điểm tâm nhét vào trong lồng ngực Điền Giang Hầu. Bối rối một hồi, con mắt của Điền Giang Hầu lập tức đã đỏ lên. Ngươi, tên tiện chủng này, nhất định là tiện chủng ngươi dở, trò quỷ. Lúc chuẩn bị điểm tâm bản hầu còn đứng nhìn, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng khi qua tay ngươi, đã xảy ra vấn đề. Ngươi tiện chủng này, lại dám mưu tính bản hầu, muốn chết. Gào thét, một chân của Điền Giang Hầu đã không cẩn thận đạp về phía Diệp Chân. Khóe miệng của Diệp Chân cười lạnh, lồng ngực đột nhiên ưỡn ra một cái, chủ động đón lấy công kích của Điền Giang Hầu. Một chân của Điền Giang Hầu đạp đến, thân hình Diệp Chân không nhúc nhích chút nào, nhưng thân hình của Điền Giang Hầu không tự chủ được bay ngược ra. Tiếng rắc rắc làm người ê răng bỗng vang lên, chân phải Điền Giang Hầu đạp người chợt cắt thành mấy đoạn. Dùng toàn bộ khí lực toàn thân đạp lên một trung phẩm chấn khí, chân phải kia không nát đều không thể giữ lại. Trên chân truyền đến đau nhức khiến Điền Giang Hầu bỗng trở nên giận dữ không ngớt, nhảy chân đẩy ra vài tên hộ vệ dìu hắn, chỉ vào Diệp Chân rít gào lên, nhào lên đánh cho bản hầu. Đánh vào phủ công chúa, bản hầu phải ngay mặt hỏi Trường Nhạc muội tử một chút, hắn đô thống này, đến cùng ăn phải gan hùm gì. Bốn tên hộ vệ thông thần cảnh đối diện, còn có chút do dự, Điền Giang Hầu lại giận dữ, chỉ vào mũi bốn người mắng. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Xông lên cho bản hầu ngược lại muốn xem, tên khốn kiếp nào chán sống, cùng xông lên động thủ với bản hầu. Nói xong, Điền Giang Hầu đã nhảy chân mang theo bốn tên hộ vệ hướng về, trong phủ công chúa xông lên. Biểu hiện của Diệp Chân bỗng trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn. Dám xung kích phủ công chúa, người đâu, nâng nỏ cho ta. Ai dám xung kích, đánh giết cho bản tướng. Diệp Chân truyền đạt quân lệnh, nhưng không có âm thanh nâng nỏ soạt soạt theo dự liệu, trái lại để Điền Giang Hầu lên tiếng cười vang lên. Đánh giết, người tên tiện chủng này đang nằm mộng ban ngày à? Những tên này mượn 10 lá gan, cũng không dám nâng nỏ hướng về phía bản hầu. Nhìn, bọn họ người nào dám xông lên nâng nỏ với bản hầu, tên nào dám? Diệp Chân quay đầu lại chớp mắt, sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt. 150 tên thân vệ phía sau hắn đã xếp hai bên, vẻ mặt mỗi người bất an nhìn Điền Giang Hầu, chính là không ai dám nâng nỏ, thậm chí không có người nào từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra tướng quân nỏ. Hai đô vệ Cổ Thiết Kỳ và Mao Trung Khắc phía sau Diệp Chân, Cổ Thiết Kỳ cũng còn tốt, một thanh quân nỏ cầm trong tay không biết đã đứng ở nơi đó bao lâu, hiển nhiên là không ai hưởng ứng. Mà Mao Trung Khắc dùng một loại ánh mắt liếc si ngốc nhìn Diệp Chân, không có bất kỳ cử động nào. Ha ha, tiện chủng, lần này ngu ngốc, còn nâng nỏ, ai dám nâng? Xông lên cho bản hầu, đánh chết tên tiện chủng ngăn lại bản hầu này, đánh chết cho bản hầu. Điền Giang Hầu một chân nhảy lên, hung hăng cười to xông thẳng vào đại môn phủ công chúa. Diệp Chân xoay mình hừ lạnh một tiếng, vai loáng một cái, lập tức vừa hóa thành 6, hiển hóa ra 5 thận ảnh phân thân. Thần niệm hơi động. Trong xích nguyệt hồn giới của Diệp Chân đã bay ra 14 viêm linh bạo ma, nỏ đã được lắp đặt vào nỏ hộp, phân biệt rơi vào rồi Diệp Chân và 5 thận ảnh phân thân, còn có trong tay Cổ Thiết Kỳ, 2 cỗ nhân thủ. Cùng một giây, thần niệm của Diệp Chân hơi động, hắn và 5 thận ảnh phân thân nắm giữ viêm linh bạo ma, nỏ đồng thời chăm chú nhắm vào 4 tên hộ vệ thông thần, cảnh của Điền Giang Hầu đang xông tới. Cổ Thiết Kỳ phía sau Diệp Chân ngẩn ra, có một loại cảm giác hết sức đau đầu, hắn nhìn dáng vẻ của Diệp Chân. Hắn cảm thấy, 8-9 phần 10 Diệp Chân không giống như đang hù dọa người, mà là đang đùa thật. Vừa nghĩ tới Diệp Chân sắp làm hành động điên cuồng, một loại nhiệt huyết khó có thể hình dung bỗng dâng lên trên trán của Cổ Thiết Kỳ. Uất ức nhiều năm như vậy, không bằng theo Diệp Chân thoải mái một lần. Thoáng chốc, song nỏ trong tay Cổ Thiết Kỳ cùng nhau chỉ về Điền Giang Hầu, lớn tiếng điên cuồng hét lên. Dừng lại, tiếp tục tiến lên một bước người, ngay tại chỗ đánh giết hắn. Cổ Thiết Kỳ phản ứng để Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Vốn, hắn đem viêm linh bạo ma nỏ ném cho Cổ Thiết Kỳ, chính là một thử thách nho nhỏ. Không ngờ tiểu tử Cổ Thiết Kỳ này cũng giống lên với hắn. 14 cụ viêm linh bạo ma, nỏ hung uy hiển hách để bước chân xung kích của Điền Giang Hầu, đột nhiên ngừng một chút, đồ chơi này hắn lại quá quen thuộc, lúc bọn họ vào núi săn thú, thường dùng loại đồ chơi này. Nhưng bước chân chỉ ngừng một chút, Điền Giang Hầu lại một chân nhảy lên, nhằm về phía đại môn. Các ngươi dám oanh, bản hầu cho các ngươi mượn 10 cái gan hùng, các ngươi cũng không dám oanh. Xông lên cho bản hầu, nhanh, đánh tiện, bắn. Tiếng hạ lệnh ngắn ngủi mà lạnh lẽo vang lên, Diệp Chân và năm thận ảnh phân thân đồng thời chụp xuống bắn chốt, Cổ Thiết Kỳ phía sau Diệp Chân chỉ hơi do dự một chút, cũng mạnh mẽ chụp xuống chốt. 14 đầu hỏa lưu tinh gào thét đánh về phía Điền Giang Hầu và 4 tên hộ vệ thông thần, cảnh phía sau hắn. Thoáng chốc, không chỉ có Điền Giang Hầu và 4 tên hộ vệ của hắn há hốc mồm, ngay cả đô vệ Mao Trung Khắc phía sau Diệp Chân cũng há hốc mồm. Sau đó Mao Trung Khắc cực kỳ khiếp sợ, hét dầm lên. Trong chớp mắt này, hắn chỉ có một ý nghĩ, đại họa lâm đầu. Hắn bị tên họ Diệp khốn kiếp này gieo vạ cho. Không chỉ có bọn họ, ngay cả cái bóng mờ kia giữa bầu trời cũng há hốc mồm. Đúng là dám oanh. Nội phủ, Trường Nhạc công chúa nhìn trên màn nước nổ tung ánh lửa, mặt cười cũng kéo căng xít sao, nhưng trong đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc màn nước, rõ ràng lộ ra hưng phấn. Thoáng chốc, một đoàn đám mây hình nấm, như ánh lửa ngay ở trước phủ Trường Nhạc công chúa bay lên trời. Lập tức đã triệt để bao trùm Điền Giang Hầu và 4 tên hộ vệ thông thần cảnh kia. Khoảng cách quá gần rồi, quá đột ngột. 14 cỗ viêm linh bạo ma, nỏ tổng cộng nổ ra 140 chi viêm linh bạo ma tiễn, mỗi một chi viêm linh bạo ma tiễn đều có uy lực võ giả nhập đạo cảnh. 140 chi viêm linh ma bạo tiễn tập trung bắn phá, cái đó là khái niệm gì? Hầu như chỉ trong thời gian ngắn, tiếng hét thảm của Điền Giang Hầu và 4 tên hộ vệ thông thần cảnh đột nhiên ngừng lại, 4 đạo linh phủ không trọn vẹn sắp tan vỡ, che chở tàn hồn bọn họ chạy ra. Một vỏ ánh sáng màu vàng đất nổ tung từ trung tâm bay lên, gắt gao bao vây lấy Điền Giang Hầu, bảo vệ trước sự tàn phá của diễm quang nổ tung. Vỏ ánh sáng màu vàng đất chính là không hề bị lay động. Điền Giang Hầu trong vỏ ánh sáng đã bị tình cảnh này kinh hãi, ngây người như phỗng. Cùng một giây, cửa phủ Trường Nhạc phủ công chúa tăng thêm màn ánh sáng màu xanh cực kỳ dày nặng, bảo vệ cửa phủ Trường Nhạc phủ công chúa không bị tí ti tổn hại. Diễm quang tản đi, vỏ ánh sáng màu vàng đất còn chưa tiêu tan, nhưng trong hư không đã vang lên tiếng còi trúc cực kỳ thê thảm, cảnh tấn màu đỏ liên tiếp nổ trên bầu trời. Âm thanh cảnh tấn đặc hữu của tuần tra ti, cấm quân cảnh tấn trong lạc ấp cùng một giây vang lên. Điền Giang Hầu đang thê thảm kinh sợ, bị tiếng còi trúc làm thức tỉnh, biểu hiện lại bỗng trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn, chỉ vào Diệp Chân rít gào lên. Chết chắc rồi, dám ở lạc ấp vận dụng quân giới, tiểu tử ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Điền Giang Hầu gầm hét lên hướng về phía Diệp Chân. Hắn bị sợ hãi, hắn thực sự bị sợ hãi. Lớn như vậy, dù là lịch lãm trên chiến trường vẫn được trọng trọng sự bảo vệ, chưa từng trực diện đối diện tử vong như hiện tại. Vừa rồi ngay khi đó, hắn thực sự cho là mình sắp chết, cũng bị đánh giết. Kiểu tử vong này đã mang tới cảm giác sợ hãi, quả thực không cách nào hình dung. Cho đến khi hộ thể pháp bội của hắn do tổ phụ hắn ban thưởng sáng lên quang hoa, hắn mới nhớ lại, trên người hắn có một kiện bảo bối hộ thân đã mang theo mấy thập niên, bảo vệ hắn một mạng. Lúc này, Điền Giang Hầu phẫn nộ có thể hiểu. Thấy tuần tra thần ti từ trong hư không hăng hái chạy tới, Điền Giang Hầu kích động chỉ vào Diệp Chân giống giận. Bắt giữ tên tiện chủng này, vừa rồi tiện chủng này vận dụng quân nỗ, vi phạm lệnh cấm, oanh kích ta. Điền Giang Hầu từng chữ tiện chủng, trong ánh mắt của Diệp Chân bắn ra hung quang bốn phía, con hàng này quá khi dễ người. Dù cho tu vi cao tới thông thần cảnh tam trọng, dưới bất ngờ đánh, Diệp Chân cũng có thể dễ dàng chém giết, nhưng, lý trí nói cho Diệp Chân biết, hiện tại cũng không phải lúc thu thập con hàng giá đáng ghét này. Địa công công, đã đến lúc ngươi lên sân khấu thay ta đến rồi. Giống như kẻ ngu si, Diệp Chân hướng về phía trong hư không nhếch miệng cười, cười rất tự tin, cười cực kỳ vui, Mao Trung Khắc vô cùng kinh ngạc. Trong hư không, trong một đám mây trôi không có quy luật, phân thân chiếu hình của địa công công trống rỗng ngưng tụ trực tiếp đáp xuống trước cửa phủ Trường Nhạc công chúa, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Diệp Chân, nhìn kỹ từng hơi thở, đột nhiên cười hắc hắc nói: "Lá gan của tiểu tử ngươi khá lớn, điên cuồng, giả như lão phu, ngày hôm nay lại cho ngươi mượn thế, về chuyện này điên cuồng hơn một chút." Diệp Chân tái nhếch miệng cười ha hà, từ lúc mấy ngày trước phân thân hình chiếu của địa công công lần đầu tiên xuất hiện, đồng thời không cần hỏi đã rõ ràng tất cả tình huống, Diệp Chân chỉ biết người bảo vệ chân chính chủ phủ Trường Nhạc công chúa, điều không phải cấm vệ, cũng không phải những thân vệ bọn họ, mà là địa công công này. Bản thể của địa công công này không biết tiềm tu ở nơi nào, nhưng vẫn phân ra một đạo thần niệm, bao phủ toàn bộ chủ phủ Trường Nhạc công chúa. Sở dĩ ngày hôm nay, Diệp Chân mới khẳng định chỉ cần hướng về bầu trời giống một tiếng, địa công công nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng, địa công công phản ứng, vẫn còn có chút ngoài dự liệu của Diệp Chân, dĩ nhiên đòi điên cuồng hơn một chút. Chỉ 10 hơi thở, gần 100 tên thần ti tuần tra đã từ trên bầu trời đập xuống, hội tụ đến trên không bốn phương tám hướng quý phủ của Trường Nhạc công chúa. 3.000 cấm quân lạc ấp mặc hắc giáp, chia làm hơn 10 đội, đằng đằng sát khí từ các đường tắt tụ tập hướng về phía phủ Trường Nhạc công chúa. Nhưng ở nơi này, chỉ trong thời gian ngắn, những người canh gác, một lệnh phù tử màu vàng đột nhiên đã địa chắn trước mặt bọn họ. Lệnh phù tử màu vàng vô luận là tướng lĩnh cấm quân hay thần ti tuần tra, thần tình mỗi người hơi bị biến đổi, ánh mắt nhìn về phía lệnh phù mà Địa Công Công cầm trong tay. Điền Giang Hầu nhập phủ bị ngăn cản, dĩ nhiên xuất lĩnh một đám hộ vệ mạnh mẽ trùng kích trường phủ Trường Nhạc công chúa. Sau đó hộ vệ được lão phu hạ lệnh đánh giết, hiện Điền Giang Hầu tội ác tày trời, giao cho ba tuần tra ti xử trí. Địa Công Công đạm nhiên nói. Vừa dứt lời ra, những người khác còn có thể, Điền Giang Hầu cũng đã há hốc mồm tại chỗ. Cái tội danh dẫn người trùng kích phủ Trường Nhạc công chúa này thật không đơn giản. Nếu tổ chức thảo luận có quy mô, đó là ý đồ ám sát hoàng tộc, còn tổ chức thảo luận nhỏ, đó cũng là có ý đồ gây rối đối với công chúa, đều không xem nhẹ được. Ngẩn ra, Điền Giang Hầu lập tức biện giải. Địa Công Công, điều không phải như vậy. Không đợi Điền Giang Hầu nói cái gì, tên tuần tra ti dẫn đầu kia đã quan sát rồi vung tay lên. Có vài thần ti tuần tra tiến lên áp bên người Điền Giang Hầu, các loại thủ pháp đóng cửa luân phiên ra trận, một đoàn vải rách bỏ vào trong miệng Điền Giang Hầu. Đây là lúc Điền Giang Hầu cho người trùng kích phủ công chúa, lão phu thi triển bí pháp lưu lại trong ngọc giản ảnh. Các ngươi cứ cầm về điều tra. Địa Công Công ném ra một ngọc giản nói. Khóe miệng của Diệp Chân không nhịn được co rúm hai cái, âm thầm cảm thán cho Điền Giang Hầu. Lúc này đây, Điền Giang Hầu sợ là sẽ rất thảm. Địa Công Công này ngay cả chứng cứ đều đã chuẩn bị xong. Còn có, Trường Nhạc công chúa điện hạ đã bị quấy nhiễu. Hậu quả các ngươi hẳn hiểu rõ, việc này, lão phu thông suốt sẽ thông truyền cho nội sự giam trước, các ngươi hiểu rõ chứ? Địa Công Công trịnh trọng nói. Ngôn từ của Địa Công Công vô cùng trịnh trọng, đã làm cho tên quan sát sử kia lại biến sắc, chắp tay nói. Việc này, lúc thuộc hạ điều tra rõ, nhất định sẽ đăng báo cho Đại Ti Thiên, giao cho Đại Ti Thiên xử trí. Nghe thế đoạn nói, Điền Giang Hầu bị khống chế, đang dùng rằng kêu rên, nếu Địa Công Công nói trước sẽ thông truyền cho nội sự giam, trên cơ bản đại biểu cho chuyện này sẽ rất nhanh đến tai Thiên Thính, cũng chính là truyền tới vào tai Thánh Thiên Tử Đại Chu. Tuần tra ti bên này cũng muốn báo chuyện này lên cấp Đại Ti Thiên, Điền Giang Hầu nếu tiếp tục vô liêm sỉ, cũng biết đại biểu cho những ý nghĩa gì. Điều này đại biểu vốn là việc nhỏ họ cậy thế tranh giành tình nhân, tốc hành biến thành đại sự trình vua. Bất luận là một chuyện nhỏ, nếu có ngày đến trước mặt Thánh Thiên Tử, đều sẽ biến thành đại sự. Hắn nằm mơ đều không ngờ, kết quả này vốn hắn là, bị người lường gạt sẽ diễn biến thành hiện tại đi gặp mặt vua. Điền Giang Hầu rất muốn nói, đây là hiểu lầm, chuyện này là một hiểu lầm. Thế nhưng, hắn bị phong cấm, một chữ cũng nói không nên lời. Mang đi. Ra lệnh một tiếng, tuần tra ti thần áp bắt Điền Giang Hầu bay đi thật nhanh, tướng lĩnh cấm quân cũng lần lượt thối lui. Một đám chó lợn, con hàng này giờ chỉ biết lăn lộn chờ chết, cũng dám đánh chủ ý lên công chúa điện hạ, vừa lúc bắt ngươi để chấn nhiếp toàn trường. Nhìn thần ti tuần tra đi xa, Địa Công Công hử lạnh. Diệp tướng quân, việc này ngày hôm nay. Xoay người, phân thân hình chiếu của Địa Công Công nhìn Diệp Chân, nheo lại ánh mắt lóe ra hung quang. Địa Công Công, thuộc hạ chỉ không muốn công chúa bị con hàng cùi bắp này quấy dày tâm tình mà thôi. Huống hồ, một chút thủ đoạn xét đánh, làm sao có thể trấn trụ đệ tử vương công quý tộc này vô cùng ngang ngược kiêu ngạo. Diệp Chân giải thích, thần sắc trong con ngươi của Địa Công Công dần dần trở nên nhu hòa, khẽ gật đầu một cái. Tuy rằng tiểu tử ngươi hành sự to gan lớn mật, nhưng, chỉ bằng điểm này, rất hợp mắt của lão phu. Hãy làm cho thật tốt nhé, từ trước đến nay, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh. Nói xong, Địa Công Công xoay người muốn chạy, lại bị Diệp Chân cản lại. Tiểu tử ngươi còn muốn làm gì? Phân thân hình chiếu của Địa Công Công tức giận hỏi. Địa Công Công, binh lính dưới quyền không tuân hiệu lệnh, ngươi sẽ cho ta giải quyết không? Bằng không, nếu công chúa xuất ngoại gặp phải nguy hiểm gì, sợ là thuộc hạ vừa chỉ huy ra lệnh lại toàn đội bất động, ta lấy cái gì bảo hộ công chúa điện hạ? Cũng không thể để tiểu miêu đứng ra đánh chứ? Diệp Chân bất đắc dĩ nói. Sắc mặt đô vệ Mao Trung Khắc sau lưng Diệp Chân lập tức trở nên vô cùng xấu xí. Hắn không ngờ, Diệp Chân sẽ ở trước mặt Địa Công Công đưa ra yêu cầu này. Về phần thân vệ, thần sắc cả đám lặng lẽ, âm thầm oán than không ngớt. Cái kiểu mệnh lệnh điên cuồng này của Diệp Chân, bọn họ dám nghe sao? Binh lính dưới quyền không nghe hiệu lệnh, án theo quân luật Đại Chu, người không nghe hiệu, lệnh, chém. Trong kẻ răng của Địa Công Công thốt ra chữ chém, lập tức đã làm cho Mao Trung Khắc ở trong một đám thân vệ sợ đánh run một cái. Địa Công Công này bắt đầu đã dùng quân pháp, vậy cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nghe vậy, Diệp Chân cũng nở nụ cười khổ. Địa Công Công, tiểu tử còn muốn sống thêm vài năm, ngươi sẽ không ép tiểu tử lên tuyệt lộ chứ? Xuất thân nhóm thân vệ dưới trướng Diệp Chân, toàn bộ đến từ quyền quý trong Lạc ấp. Theo cách nói của Cổ Thiết Kỳ, thân vệ bị nhét vào đây, có một địa vị đều sẽ không phải rất cao trong gia tộc Đại Đô, cũng không phải đệ tử tinh nhuệ nhất ưu tú nhất. Rất nhiều đều là bị những vương công quý tộc kia nhét vào dùng để mật báo tin tức. Chân chính đang đeo đuổi trưởng nhạc công chúa, đều là con trai trưởng gia tộc như Điền Giang Hầu. Thế nhưng, những thân vệ này ở trong gia tộc không được coi trọng, không có nghĩa là Diệp Chân có thể tùy tiện hành quân pháp chém bọn họ. Muốn trên chiến trường, hành quân pháp chém giết những thân vệ, ai dám cãi nửa chữ không? Thế nhưng đây là Lạc Ấp. Diệp Chân muốn dùng quân pháp chém một hai tên thân vệ, không có gì, nhưng nếu chém toàn bộ, gần một nửa quyền quý trong Lạc Ấp sẽ xử lý Diệp Chân. Thực sự lá gan của Diệp Chân rất lớn, nhưng còn chưa có gan lớn đến trình độ đó. Lúc này mới hướng Địa Công Công xin giúp đỡ, thật muốn hành quân pháp chém những thân vệ, Diệp Chân hoàn phải dùng tới xin giúp đỡ của Địa Công Công. Địa Công Công liếc liếc mắt Diệp Chân, hình như ánh mắt kia đang nói hình như tiểu tử ngươi là một người biết điều sao. Ngươi nghĩ thế nào? Thay đổi người. Thay cho ta một nhóm nghe lời, không phải cái loại hành quân pháp tùy tiện này. Diệp Chân nói. Địa Công Công trầm ngâm một chút, tiện tay ném ra một đạo lệnh phù, ném cho Lữ Công Công. Tiểu Lữ tử, chiếu theo ấn tín của lão phu, những thân vệ này đuổi về bộ binh, nói những đại gia này không nghe hiệu lệnh của chủ phủ trưởng nhạc công chúa, chúng ta hầu hạ không nổi. Sau đó nếu còn dám tống loại đại gia này đến phủ trưởng nhạc công chúa, tất cả sẽ bị đánh gãy chân đưa trở về. Mặt khác, mệnh lệnh Cổ Khuông chọn cấm vệ có thân gia sạch, trung thực, thân vệ được bổ nhập đàng hoàng. Vâng. Lữ Công Công thấp giọng lĩnh mệnh lệnh. Mao Trung Khắc sau lưng Diệp Chân còn có một vài thân vệ, cả đám như có cha mẹ chết, cái cớ không nghe hiệu lệnh bị đuổi ra phủ trưởng nhạc công chúa. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ muốn lăn lộn ở cấm quân chung, là không thể nào nữa. Nếu có thể đi đến biên quân, giết chết số lượng nhiều trên chiến trường nhân ma thì có lẽ. Quan quân nơi đó, nếu thuyết hành quân pháp sẽ được quân công, ngày hôm nay bọn họ những người này, có thể giữ lại một mạng, đã coi như không tệ. Một đám thái giám như lang như hổ đi lên, trực tiếp cởi giáp trụ của bọn họ, tịch thu quân giới của bọn họ, cả đám bị liên đả đái mắng hôi đầu thổ kiểm đuổi ra khỏi phủ trưởng nhạc công chúa. Có vài võ giả bỏ ra rất nhiều thân gia mới trà trộn vào thân vệ của phủ công chúa, lúc này đã hối hận xanh ruột. Nhìn một màn này, Cổ Thiết Kỳ đứng ở một bên, dùng một ánh mắt may mắn cuồng nhiệt nhìn Diệp Chân. Hắn cảm thấy mình may mắn, ngay lúc đó, đi theo Diệp Chân đưa ra lựa chọn chính xác. Nhưng để cho hắn mê muội chính là, hắn phát hiện, theo loại người to gan lớn mật như Diệp Chân làm việc, quá sảng con mẹ nó khoái. Không chỉ có chiếm hết tiện nghi, sau cùng còn chả bị gì, quá sung sướng đi. Trong lúc bất chợt, Cổ Thiết Kỳ cảm thấy, so với việc trải qua ngày hôm nay, nửa đời trước của hắn đều sống uổng à. Bao gồm cả Diệp Chân, ai cũng không dự liệu được, Điền Giang Hầu va chạm với phủ trưởng Lạc Công Chúa, bản án cuối cùng lại ủ thành một kinh thiên đại án. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản một việc nhỏ không đáng chú ý, thậm chí nguyên nhân chân chính gây ra chuyện này là, bởi vì hộp cơm của Điền Giang Hầu bị Diệp Chân động tay chân nên Điền Giang Hầu muốn lấy lại danh dự. Chỉ có điều trong quá trình lấy lại danh dự, Điền Giang Hầu hơi phách lối một chút, đô thống Diệp Chân này gan lớn một chút. Nhưng chuyện như vậy, mỗi ngày đều diễn ra ở Lạc Ấp, con em quyền quý tranh phong giấm đánh đầu rơi máu chảy, thậm chí chết mấy tên hộ vệ thì cũng chẳng qua là việc nhỏ bình thường. Nhưng lần này, một chuyện nhỏ như vậy lại tấu lên trên lại để Thánh Thiên Tử tức giận. Chỉ ba ngày, chuyện liên quan đến Điền Giang Hầu đã có thánh quyết ban xuống. Điền Giang Hầu điền giảo xung kích phủ trưởng Lạc công chúa, cả gan làm loạn, đoạt đi tước vị, xung quân chức hiệu lực, để xem biểu hiện sau này. Điền Châu Công Điền Gia Vũ không biết dạy con, phế tước vị một cấp, manh phong tam đẳng Điền Quận Công, đóng cửa hối lỗi một năm. Phần xử trí này, đối với Điền Giang Hầu Điền Giảo nên tính là cực kỳ nghiêm trọng, theo luật của Đại Chu, vương tước có thể manh phong tam tử, công tước có thể manh phong nhị tử, hầu tước trở xuống, chỉ có thể manh phong một tử. Dưới tình huống bình thường, đều là tử đệ đích hệ ưu tú nhất, trong gia tộc manh phong, Điền Châu Công manh phong nhị tử, một số năm sau, tước vị của Điền Châu Công cũng để cho manh phong kế thừa này từ hai thành một. Mà bây giờ Điền Giang Hầu bị đoạt tước, vậy mang ý nghĩa hắn triệt để đánh mất đi thân phận người thừa kế tước vị. Hơn nữa, nguyên nhân bởi vì hắn làm gia tộc hổ thẹn, địa vị của Điền Giang Hầu trong gia tộc cũng ngã xuống ngàn trượng. Nhưng thảm nhất không phải Điền Giang Hầu, mà là Điền Gia. Theo luật của Đại Chu, mỗi kế tục tước vị một lần, phế tước vị một cấp. Nhóm vương công quý châu coi tước vị như tính mạng. Đại đa số vương công quý tộc đỉnh thiên ngàn năm mới bị phế tước vị một lần. Điền Gia lập ra hơn vạn năm, hơn vạn này đến thu hoạch được số quân công phu, mặc dù tước vị truyền thừa mấy chục lần, nhưng chưa có phế tước vị một lần. Nhưng lần này, chỉ bởi vì một lần xung đột nho nhỏ đã phế một cấp tước vị. Muốn khôi phục một cấp tước vị này, không có mấy chục năm trên trăm năm cố gắng, không có hy sinh đại lượng máu tươi của tộc nhân, là không thể. Diệp Chân đoán, trên dưới điền ra y muốn thiên đao vạn quả đối với Diệp Chân cũng có. Nhưng, lần này Thánh Thiên Tử sở hạ ý chỉ cũng có phần ý vị sâu xa. Bởi vì dưới tình huống bình thường, chút chuyện nhỏ như vậy, một năm, lạc ấp xảy ra hàng ngàn hàng vạn, không đến mức để Thánh Thiên Tử nổi giận. Như vậy, chuyện này đại biểu ý nghĩa phía sau vô cùng phức tạp. Trong lúc nhất thời, trong lạc ấp thành tất cả vương công quý tộc đều cảnh cáo con em nhà mình, ít gây chuyện trong phủ trưởng lạc công chúa. Một chút vương công quý tộc sau khi nghĩ sâu tính kỹ, càng hạ cảnh cáo nghiêm khắc nhất đối với gia tộc tử đệ. Làm như vậy, hậu quả trực tiếp nhất chính là việc phải làm của Diệp Chân trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Nguyên bản trước đó, mỗi ngày ít nhất đều có 2-3 vương công quý tộc tử đệ lấy đủ loại lý do, và lấy cớ đến đây cầu kiến trưởng lạc công chúa, cái gì thiệp mời, yến hội, trong nhà trưởng bối chào hỏi, vân vân. Nhưng từ sau khi Điền Giang Hầu bị đoạt tước, thì con em quý tộc tới cửa lập tức ít đi hơn 9 thành. Bình quân 5 ngày, Diệp Chân mới có thể gặp được một tử đệ của vương công quý tộc tới cửa. Nhưng 5 ngày mới có một con em quý tộc đến này, còn chưa vào cửa đã bị trên trăm thân vệ phủ trưởng lạc công chúa trong cửa san sát cầm nỏ đứng hầu dọa chân có chút nhũn ra, nhát gan cảm giác chuyện không thích hợp, còn không có vào cửa, đã chủ động rời khỏi. Ngày thứ 2 sau chuyện Điền Giang Hầu, Cổ Thiết Kỳ đã đưa tới cho Diệp Chân một nhóm cấm vệ trong sạch bổ sung, đến dưới trướng, nhóm cấm vệ này chính là quân nhân chân chính, hoàn toàn không phải đám kia con em quý tộc có thể so sánh, hiệu lệnh như sơn. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải mọi việc cản đỡ, Diệp Chân vẫn còn có chút kiến thức, giống như phần Dương Hầu. Mang theo một phần khăn lụa do quý phi trong cung tự mình làm đến đây thăm viếng, Diệp Chân đã không chút do dự thông truyền. Chuyện hoàng gia cũng không phải Diệp Chân có thể nhúng tay. Nhưng trên tổng thể mà nói, từ sau chuyện của Điền Giang Hầu, tháng này này Diệp Chân trải qua rất yên tĩnh, trong một tháng, phần Dương Hầu đến 2 lần, một thành hầu ở nơi khác đến 1 lần, mà những con em quý tộc thì còn chưa tới trước cửa, nhìn thấy Diệp Chân ở trước cửa phủ trưởng lạc công chúa bày ra tư thế, đều biết khó mà lui. Tự nhiên mà vậy, nhiệm vụ công công giao cho Diệp Chân xem như nhẹ nhõm hoàn thành. Một tháng sau, Diệp Chân giao phòng ngự phủ công chúa cho bộ tam đô thống. Theo phủ trưởng lạc công chúa trực luân phiên quy củ, trực luân phiên một tháng, có thể nghỉ ngơi 2 tháng, để thuận tiện sĩ tốt tướng lĩnh tu luyện, tăng lên năng lực bản thân. Nói cách khác, một tháng trực luân phiên kết thúc, Diệp Chân sẽ có 2 tháng tự do. Trong thời gian 2 tháng tự do này, Diệp Chân đã sớm an bài tốt, nhưng trước đó, Diệp Chân còn có 2 chuyện phải làm. Chuyện thứ nhất, Diệp Chân chính thức cầu kiến trưởng lạc công chúa. Diệp Chân cầu kiến trưởng lạc công chúa chuyện rất đơn giản, một tháng không gặp tiểu miêu cho nên có chút nhớ. Hơn nữa, thời hạn ước định 1 tháng với trưởng lạc công chúa đã đến, Diệp Chân muốn lấy tiểu miêu về. Ngay khi Diệp Chân lần nữa nhìn thấy trưởng lạc công chúa đang ở hậu viện mang theo tiểu miêu, và một nhóm tiểu tỷ muội đá bóng, đang chơi quên cả trời đất. Nhất là bộ dáng khả ái của tiểu miêu lăn lộn chạy theo quả cầu, dẫn những thiếu nữ kia thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. So với lần đầu gặp gỡ, gương mặt xinh đẹp của trưởng lạc công chúa hình như càng thêm sáng sủa vài phần. Theo Lữ Công Công nói, hơn phân nửa là công lao của đô thống Diệp Chân, ít đi những cái loạn thất bát tao và không tình nguyện xã giao kia, trưởng lạc công chúa so với trước kia vui vẻ hơn rất nhiều. Xa xa nhìn một trận cầu hí, lại chờ gần 1 canh giờ, sau khi trưởng lạc công chúa một lần nữa rửa mặt xong, trưởng lạc công chúa mới chính thức triệu kiến Diệp Chân. Vừa nhìn thấy Diệp Chân, miệng nhỏ của trưởng lạc công chúa đã vểnh lên. Diệp tướng quân, ngươi cũng quá nhỏ nhen rồi, ước định của ngươi và bản cung, lúc này chỉ mới vừa đủ 30 ngày mà ngươi đã đến yêu cầu rồi. Bộ dáng hờn dỗi nũng nịu của trưởng lạc công chúa làm cho Diệp Chân khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói. Công chúa điện hạ, không phải thuộc hạ hẹp hòi, đã 1 tháng chưa gặp, hơi nhớ nhung. Thứ hai, ta dự định thừa dịp trực luân phiên nghỉ mộc kỳ hạn, mang tiểu miêu ra ngoài tìm kiếm đan dược có thể làm cho nó đột phá huyết mạch. Tiểu gia hỏa này nếu lại để cho ngươi cho ăn như vậy, nữa sợ là sẽ phải bạo thể mà chết. Bạo thể mà chết, không thể nào. Biểu hiện của trưởng lạc công chúa rõ ràng khẩn trương. Đan dược đột phá huyết mạch. Tiểu miêu cần đan dược gì mới có thể đột phá huyết mạch trước mắt, bản cung nơi này, vẫn không tìm không thấy đan dược. Lời này làm cho Diệp Chân ngơ ngác một chút, sau đó lấy ra một đoạn hổ vương hài cốt màu đen bị phá hư, trước đây hắn lấy được ở Tây Điền nói. Tiểu miêu muốn đột phá huyết mạch trước mắt cũng chỉ có thể thôn phệ huyết nhục yêu thú. Ẩn chứa có nó tổ mạch bạch hổ huyết mạch. Ngày trước thuộc hạ tìm được một bộ hài cốt hắc hổ vương mang theo một thành bạch hổ huyết mạch, có thể trợ tiểu miêu tăng lên huyết mạch, nhưng huyết mạch bản thân tiểu miêu quá thấp, không cách nào hấp thu tinh hoa huyết mạch trong hài cốt hắc hổ vương, cần một loại đan dược tên là phá tủy để huyết đan giúp đỡ mới có thể để cho tiểu miêu phá tủy để huyết đan. Không đợi Diệp Chân nói cho hết lời, ánh mắt trưởng lạc công chúa nhìn về phía Lữ Công Công. Tiểu Lữ tử, trong kho tàng của bản cung có phá tủy để huyết đan hay không? Hồi công chúa điện hạ, Trong kho tàng của công chúa, tạm thời không có phá tủy đế huyết đan, nhưng lại có vạn linh thăng long đan dược hiệu tốt gấp 10 lần so với phá tủy đế huyết đan. Đây còn là sinh nhật 15 tuổi của công chúa điện hạ được bệ hạ ban thưởng. Lữ công công đáp. Tốt, vậy liền mang tới đây. Trường Lạc công chúa quả quyết hạ lệnh. Ngay khi Lữ công công đi ra, Trường Lạc công chúa lại gọi lại Lữ công công nói. Bản cung nhớ được, trong chuồng thú của phụ vương có một đầu bạch hổ huyền tinh thú. Xác thực có, công chúa điện hạ. Lữ công công đáp. Tinh thú của bạch hổ huyền kia chính là hậu đại trực hệ của thái cổ, hung thú bạch hổ. Có được 7 thành huyết mạch của thái cổ hung thú bạch hổ, cầm bản cung lệnh tín, mệnh thú ti dám mỗi ngày đưa cho bản cung 1.000 cân huyết dịch của bạch hổ huyền tinh, thú kia hẳn là không có vấn đề gì chứ. Trường Lạc công chúa đột nhiên hỏi. Lữ công công suy nghĩ một chút nói. Bẩm điện hạ, cũng không có vấn đề, thú ti dám đại dám là năm đó công công một tay nâng đỡ, chút mặt mũi này hắn vẫn phải cho. Vậy là tốt rồi, tinh huyết cả bạch hổ huyền tinh thú, lấy ra trước của 3 tháng đi. Mỗi ngày 1.000 cân, còn có vạn linh thăng long đan kia cũng lấy ra toàn bộ. Mặt khác, gọi thú ti giám phái một thú giám tới, chỉ điểm tiểu miêu huyết mạch tấn thăng. Trường Lạc công chúa phân phó nói. Vâng, nô tài sẽ đi làm ngay. Thẳng đến Lữ công công nhanh như chớp rời khỏi, Diệp Chân cũng chưa kịp phản ứng. Mẹ nó, đây là xảy ra chuyện gì? Hắn vốn chỉ muốn chính là đập nồi bán sắt, cũng phải mau được phá tủy để huyết đan cho tiểu miêu, để tiểu miêu tấn thăng huyết mạch. Nhưng không ngờ, Trường Lạc công chúa dăm ba câu giải quyết vấn đề này. Không chỉ giải quyết, hơn nữa nàng lấy được vật liệu cho tiểu miêu tăng lên huyết mạch, so sánh với đồ chơi trong tay Diệp Chân thì không khác gì rác rưởi. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Trường Lạc công chúa động chút mồm mép, điều động chính là tài nguyên tích lũy không biết bao nhiêu vạn của đại chu đế quốc này, Diệp Chân há có thể so sánh. Ngẫm lại Trường Lạc công chúa thủ hạ có thể điều động tài nguyên kinh khủng kia, một nháy mắt, Diệp Chân đã hiện lên một tia lòng tham. Nếu có thể thông qua ảnh hưởng Trường Lạc công chúa, cho Diệp Chân làm ra một lượng lớn tài nguyên tu luyện, như vậy tốc độ Diệp Chân tu luyện sợ là sẽ phải đạt tới một trình độ khó có thể tưởng tượng. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên một cái bị Diệp Chân vứt bỏ. Không nói trước bản thân Trường Lạc công chúa cực kỳ thông minh, cũng không phải dễ lừa gạt. Công công thủ hộ Trường Lạc công chúa, cặp mắt đó sắc bén mực nào, Diệp Chân đoán nếu hắn dám tính toán lợi dụng Trường Lạc công chúa, vị công công kia tuyệt đối sẽ ngay lập tức thu thập hắn. Công chúa, việc này, đừng việc này việc kia, bây giờ chỉ có để tiểu miêu lưu nơi này, của bản cung mới có thể vô cùng nhẹ nhõm tăng lên huyết mạch, để nó đột phá. Hẳn là lựa chọn thế nào, ngươi hiểu rõ chứ? Trường Lạc công chúa xông Diệp Chân nghịch ngợm nháy mắt nói. Thuộc hạ hiểu rõ. Diệp Chân cười khổ, căn dặn tiểu miêu vài câu, sau đó xoay người cáo lui, tương lai ít nhất 3 tháng, tiểu miêu sẽ thuộc về Trường Lạc công chúa. Không nói chuyện trở về bên cạnh hắn, tài. Nguyên tốt như vậy, đừng nói lưu tại bên người Trường Lạc công chúa 3 tháng, cho dù 3 năm Diệp Chân cũng nguyện ý. Ra khỏi nội phủ, Diệp Chân hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Công công, thời hạn 1 tháng đã đủ, lão đáp ứng truyền thụ cho thuộc hạ thần thông pháp môn ban thưởng, có phải nên thực hiện rồi hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa bầu trời đám mây lưu động, không có động tĩnh chút nào, ngay khi Diệp Chân mất đi kiên trì chuẩn bị lặp lại, một đoàn mây khói biến ảo mấy lần. Ngưng tụ thành phân thân hình Địa công công trên người mặc áo bào màu xanh, chậm rãi rơi xuống trước mặt Diệp Chân. Địa công công chậm gì gì xem xét Diệp Chân một chút. Diệp tướng quân, ngươi 1 tháng này có thể hoàn thành yêu cầu của lão phu, tựa hồ là dính ánh sáng của lão phu, nếu như không có lão phu ra tay, ngươi sẽ hoàn thành à? Diệp Chân cười nói. Cái đó tự nhiên, bất quá, Địa công công ngươi thiếu không phải là một cớ thích hợp sao? Thuộc hạ vừa hợp để cho ngươi mượn cớ. Khóe mắt đầy nếp nhăn mở ra, Địa công công híp mắt nở nụ cười. Lão phu thích nhất người thông minh như Diệp tướng quân, thuộc hạ như vậy, rất dễ sử dụng. Nhưng thuộc hạ như vậy, thường thường cũng sẽ bởi vì thông minh của mình mà làm một ít chuyện không an phận. Diệp tướng quân chắc không phải người như thế chứ. Diệp Chân rõ ràng, Địa công công đang cảnh cáo hắn, nghĩ cũng đúng, vừa rồi Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa nói chuyện, Địa công công đã biết. Địa công công yên tâm, chút thông minh của thuộc hạ, sẽ dùng đúng nơi. Tiểu miêu kia của người đúng là tiểu tử phi thường cơ linh, cũng rất đáng yêu. Công chúa điện hạ lấy cái gì thưởng nó, bất luận là vạn linh thăng long đan hay tinh huyết bạch hổ huyền tình thú, nó nên có được. Là nó để công chúa điện hạ hài lòng vui sướng nên mới ban thưởng. Ở phương diện này, lão phu không ý kiến, cứ theo tâm tình công chúa điện hạ. Nhưng lão phu tuyệt không đồng ý thấy có người lợi dụng điểm này, người rõ ràng. Con mắt Địa công công híp thành một khe, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Diệp Chân gật đầu lia lịa. Thuộc hạ rõ ràng. Xem ra Diệp Chân phán đoán thật không sai, Địa công công này đối với tất cả chuyện trong phủ Trường Nhạc công chúa, toàn bộ rõ như lòng bàn tay, lời hắn và Trường Nhạc công chúa trò chuyện vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, Địa Công Công đã nghiêm khắc cảnh cáo. Rõ ràng là tốt rồi, lão phu yêu thích người rõ ràng như ngươi. Hơn nữa, đối với người rõ ràng như Diệp tướng quân, lão phu chưa bao giờ nuốt lời. Nhẹ nhàng thở dài, hai mắt Địa Công Công đang nheo lại khôi phục thành bình thường, nhìn bầu trời chậm gì gì nói. Thần thông pháp môn mà lão phu biết, thu gom cũng rất nhiều, Diệp tướng quân muốn học thần thông pháp môn phương diện nào? Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân cũng không trả lời, mà cung cung kính kính thỉnh giáo Địa Công Công. Địa Công Công, người lão cảm thấy thuộc hạ thích hợp tu luyện thần thông pháp môn phương diện nào? Địa Công Công ngẩn ngơ, sau đó chỉ vào Diệp Chân cười mắng một câu. Kẻ dối trá. À, công chúa mấy ngày nay được thanh tĩnh, tâm tình lão phu tốt, ngày hôm nay sẽ lãng phí một chút thời gian ở trên người ngươi. Nói xong, hai mắt Địa Công Công nheo lại lần thứ hai nhìn lướt qua Diệp Chân. Cái nhìn này, cảm giác trần truồng không hề còn bí mật gì như mấy lần trước lập tức tái hiện, hơn nữa, cảm giác lần này còn nghiêm trọng hơn so với mấy lần trước. Bất quá, cảm giác chỉ kéo dài chớp mắt, ngón tay Địa Công Công liền nhẹ nhàng phất qua cổ tay Diệp Chân. Nhìn như tùy ý phất qua, nhưng cũng chuyển đến một đại lực khó có thể hình dung để khắp toàn thân Diệp Chân, từ trên xuống dưới chấn động liên tục giống như một mặt trống trận bị búa tạ oanh kích một hồi, khắp toàn thân Diệp Chân từ trên xuống dưới rung động mười mấy tức mới yên tĩnh lại. Ngươi tu luyện năm hành âm dương linh phủ, mặc dù bình thường, nhưng cũng không luyện phế. Mặt khác, ngươi tu luyện một hạng luyện thể pháp môn uy lực khá cường, lại có thể để cơ thể ngươi đạt đến cường độ trung phẩm chấn khí. Công pháp như vậy, cũng không thấy nhiều. Nghĩ ra được, ngày ấy Khương Mãnh chính là chịu thiệt vì luyện thể công pháp này của ngươi. Địa Công Công bình luận. Diệp Chân cười hì hì, chờ đợi Địa Công Công nói đoạn sau. Lúc tu luyện thần thông pháp môn tương quan cùng công pháp bản thân, tốc độ tu luyện nhanh nhất, càng có thể phát huy ra uy năng. Lão phu cho ngươi năm lựa chọn, thứ nhất chính là Thiên Tý Chiến Thần thần thông Khương Mãnh tu luyện, một khi tu thành, sẽ để thực lực thân thể ngươi phát huy đến mức tận cùng. Đến thời điểm, lấy tu vi ngươi hiện nay, tay xé võ giả thông thần cảnh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lựa chọn thứ hai đây chính là thần thông năm hành thiên lôi, một khi luyện thành, năm hành hỗ trợ lẫn nhau, uy lực cũng cực kỳ kinh người, có thể để cho ngươi ung dung vượt cấp khiêu chiến. Thần thông thứ ba tên là Hỗn Nguyên năm hành càn khôn tụ, một khi tu thành thần thông này, chỉ cần đối thủ của ngươi triển khai công pháp thần thông có chứa thuộc tính năm hành, công pháp của người đó triển khai không cách nào thương tổn ngươi tí ti, trừ phi tu vi cao hơn ngươi hai đại cảnh giới. Nghe được hạng mục thần thông này, con mắt Diệp Chân sáng ngời. Địa Công Công, một khi tu vi thành một hạng thần thông này, cao hơn hai đại cảnh giới mới có thể gây tổn thương cho đến ta. Nói cách khác, bằng vào tu vi nhập đạo cảnh của ta, tồn tại thông thần cảnh vận dụng năm hành, công pháp sẽ không cách nào xúc phạm tới của ta. Chỉ có tồn tại huyền cung cảnh mới có thể vận dụng năm hành, công pháp xúc phạm tới ta. Làm sao, ngươi hợp ý cái này? Biểu hiện trên mặt Địa Công Công không có một chút gợn sóng. Trên lý thuyết xác thực như vậy. Nhưng công kích nhảy ra khỏi thuộc tính năm hành pháp môn cũng là không ít, bất quá tại đại đa số thời điểm, cái thần thông pháp môn này xác thực có thể hoành hành vô kỵ. Người nhất định phải tu luyện một hạng thần thông pháp môn này à? Cái này, Địa Công Công, có thể nói một hồi về khuyết điểm của nó không? Còn có độ khó khi tu luyện? Diệp Chân hỏi, khuyết điểm duy nhất của cái thần thông này, chính là thiên tài địa bảo thiết yếu cho tu luyện hơi nhiều, thời gian hơi lâu một chút. Lấy tư chất của ngươi, tình huống có đủ tài nguyên tu luyện, nhanh nhất cũng phải 30 năm. Địa Công Công nói, 30 năm. Diệp Chân có chút giật mình. Làm sao, chê dài. 30 năm thành tựu một hạng thần thông pháp môn, đã xem như rất nhanh, đừng nói 30 năm, tiêu tốn mấy chục hơn, trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian mới có thể tu thành thần thông pháp môn, cũng đã rất nhanh rồi. Địa Công Công nói, Diệp Chân cười khổ một hồi. Địa Công Công, còn có hai hạng thần thông pháp môn khác thì sao đây? Hai hạng thần thông pháp môn khác thuộc về một loại thần thông pháp môn bảo mệnh thoát thân, hư không đại na di, đây là hạng thần thông pháp môn thứ tư mà lão phu cảm thấy khá thích hợp với ngươi. Sau khi tu luyện thành, chớp mắt vạn dặm, nếu tu luyện tới cực hạn, chớp mắt 1 triệu dặm cũng không phải không thể được. Hơn nữa, hư không đại na di, này có thể đặt chu thiên tinh thần làm cơ sở nhập môn cho chu thiên đại na di. Địa Công Công nói, xem Diệp Chân không nói gì, Địa Công Công lại nói tiếp. Hạng thần thông pháp môn thứ năm tên năm hành vô cực độn pháp. Cũng phi thường thích hợp ngươi tu luyện. Một khi tu thành, có thể tùy ý trốn vào bất cứ sự vật gì có chứa thuộc tính năm hành. Hơn nữa độn có tốc độ cực nhanh, chính là thủ đoạn bảo mệnh. Từ nhỏ, lão phu cũng từng dựa vào năm hành vô cực độn pháp này tránh thoát mấy lần đại nạn. Địa Công Công nói, năm hành vô cực độn pháp lại làm cho ánh mắt Diệp Chân lần thứ hai sáng ngời. Bởi vì bản thân Diệp Chân có thuật độn thổ cũng mang đến cho Diệp Chân vô số chỗ tốt, mấy lần càng dựa vào nó thoát hiểm. Địa Công Công, ngươi nhìn. Thuật độn thổ của ta làm sao? Diệp Chân không quyết định chắc chắn được thỉnh giáo. Chớp mắt ánh mắt Địa Công Công nhìn sang, thần niệm chìm vào trong Thận Long Châu, thần niệm khẽ nhúc nhích, thân hình hơi loáng một, hai chân lập tức nhanh chóng trốn vào mặt đất. Nhưng ngay khi cổ chân vừa chôn xuống mặt đất, biểu hiện trên mặt Diệp Chân liền trở nên cực kỳ đặc sắc. Thuật độn thổ của hắn lại như va vào một tầng tường thành dưới nền đất, độn pháp lập tức mất đi hiệu lực, hai chân cũng hãm trong mặt đất. May mà hãm không sâu, sau một hồi giãy giụa, Diệp Chân đem hai chân chôn vào mặt đất rút ra, hơi có chút lúng túng nhìn về phía Địa Công Công. Trong tròng mắt Địa Công Công lộ ra vẻ kinh ngạc. Thuật độn thổ thô lậu nhất, nguyên thủy nhất, bất quá, lấy tu vi ngươi hiện nay có thể nắm giữ một môn thần thông pháp môn cực kỳ thô thiển, cũng đã rất kinh người. Bất quá, trong phủ trưởng nhạc công chúa cấm chế tầng tầng, trận pháp phòng ngự trên trời dưới đất chính là toàn phương vị, há lại là nơi mà thô thiển độn pháp của ngươi để trốn vào. Không chỉ trường nhạc công chúa phủ, hết thảy phủ đệ trong toàn bộ Lạc ấp, thậm chí bao gồm dân cư, đều có bố trí các loại độn pháp chuyên môn phòng ngự. Bất quá so với bọn họ, cấm chế phòng ngự độn pháp trong trường nhạc công chúa phủ không thua kém hoàng cung bệ hạ ở lại. Địa Công Công nói. Địa Công Công nói để Diệp Chân hứng thú. Xin hỏi Địa Công Công, năm hành vô cực độn pháp theo người nói, trong phủ công chúa thì có thể độn đến mức độ nào? Cái này. Địa Công Công trầm ngâm một tiếng, quanh thân lóe lên linh quang, cả người liền nhanh chóng hướng về mặt đất chìm xuống, nhưng chớp mắt vừa mới biến mất, trên mặt đất đột nhiên khẽ hiện ánh sáng. Địa Công Công lấy tốc độ nhanh hơn so với lúc biến mất nhanh chóng, từ mặt đất đi ra, biểu hiện có chút chật vật. Hướng về phía Diệp Chân lúng túng nở nụ cười, Địa Công Công khoa tay nói. Chủ yếu là cấm chế công chúa phủ quá mức lợi hại, lão phu vừa trốn vào, liền xúc động những cấm chế kia. Nhưng ra khỏi công chúa phủ, giống như vương hầu phủ đệ, chỉ cần không phải cấm địa trung tâm, người cũng có thể ung dung lẻn vào, chớ nói chi dùng để bảo mệnh. Nói chưa nói xong, Địa Công Công đột nhiên lộ ra vẻ quái dị. Hắn nói cái gì đây, dạy Diệp Chân lẻn vào vương hầu phủ đệ, cái đó là làm gì? Khắc khắc. Địa Công Công lúng túng cười một cái. Được rồi, trong năm hạng thần thông pháp môn này, ngươi chọn cái nào? Địa Công Công, tu luyện năm hạng thần thông này, độ khó làm sao, đều cần thời gian bao lâu? Cần ra thiên tài địa bảo gì? Diệp Chân hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Thời gian tu luyện, liên quan đến tu vi tự thân, tư chất, ngộ tính người tu luyện, người không giống, cũng khác nhau. Nói ngươi đi, trong năm hạng thần thông pháp môn, tốn thiên tài địa bảo nhất và thời gian dài nhất hẳn là Hỗn Nguyên năm hành càn khôn tụ, ít nhất 30, 50 năm. Thứ yếu chính là Thiên Tý Chiến Thần và năm hành thiên lôi, lấy tu vi cùng tư chất ngươi hiện nay, 5, 6 năm có thể nhập môn, 20 năm sẽ tiểu thành. Lại chính là Hư Không Đại Na Di, 3 năm nhập môn, 10 năm tiểu thành. Tiêu hao thời gian ít nhất thuộc về ngũ hành vô cực độn pháp, hơn nữa ngươi đã nắm giữ độn thổ phương pháp cơ bản nhất. Ngươi tu luyện ngũ hành vô cực độn pháp, một năm có thể nhập môn, ba năm tiểu thành. Ngươi chọn cái nào? Nói xong, ánh mắt Địa Công Công sáng quắc nhìn về phía Diệp Chân. Trong phủ trưởng nhạc công chúa, ánh mắt Địa Công Công sáng quắc nhìn Diệp Chân hỏi. Chọn xong, chọn xong. Diệp Chân gật đầu. Nghe vậy, nét mặt già nua âm u của Địa Công Công hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu tử ngươi thật may, trong năm hạng thần thông, lão phu tu luyện qua, cũng chỉ có ngũ hành vô cực độn pháp cùng Hư Không Đại Na Di. Ngươi bây giờ lựa chọn ngũ hành vô cực độn pháp, lão phu có thể thuận lợi đem kinh nghiệm cùng cảm ngộ khi lão phu tu luyện truyền thụ cho ngươi, có thể tiết kiệm cho ngươi một ít thời gian. Thần thông pháp môn Diệp Chân cuối cùng lựa chọn chính là thần thông pháp môn thứ 5 ngũ hành vô cực độn pháp. Thủ đoạn giết địch Diệp Chân không thiếu, dựa vào ngũ hành âm dương linh phủ và phối hợp hồn khí, Diệp Chân thậm chí có thể đối kháng tồn tại thông thần cảnh, đặc biệt là thần thông Thiên Tý Chiến Thần, sau khi tu luyện thành có thể để cho Diệp Chân hiện nay ung dung dùng tay xé thông thần cảnh. Kỳ thực mà nói, Diệp Chân muốn học toàn bộ năm hạng thần thông pháp môn, mỗi một loại nhìn qua đều phi thường mạnh mẽ. Bất quá cuối cùng, Diệp Chân lựa chọn ngũ hành vô cực độn pháp, tiêu hao thời gian ít nhất, lúc tu luyện hầu như không tiêu hao thiên tài địa bảo, là lựa chọn tốt nhất hiện nay của Diệp Chân. Thực lực của Diệp Chân trước mắt đang ở vào thời kỳ nhanh chóng tăng lên, chờ thực lực của Diệp Chân tăng lên tới trình độ nhất định, nói không chắc có thể lựa chọn thần thông pháp môn càng nhiều hơn. Mấy hạng thần thông pháp môn khác hở một tí là mấy chục năm, quá lãng phí thời gian. Địa Công Công cũng nói, theo tu vi tăng cao, thời gian tu luyện thần thông pháp môn cũng sẽ rút ngắn. Vì lẽ đó, Diệp Chân lựa chọn ngũ hành vô cực độn pháp không đến một năm sẽ tiểu thành. Đây là hết thảy huyền ảo của ngũ hành vô cực độn pháp, còn có kinh nghiệm tu luyện cùng thể ngộ của lão phu năm đó, lĩnh hội ngươi đi. Theo âm thanh vang lên, Địa Công Công đưa tay ấn nhẹ lên trán Diệp Chân, thần hồn gợn sóng giống như lũ lớn liền vọt vào linh phủ Diệp Chân. Chớp mắt thần niệm của Diệp Chân quan sát, dòng lũ liền hóa thành thần hồn lực lượng, sau đó ngưng tụ thành bóng người, diễn biến ngũ hành vô cực độn pháp bắt đầu trong linh phủ Diệp Chân, thần hồn lực lượng bắt đầu hóa thành vô số tin tức vọt vào tiên thiên thần hồn của Diệp Chân. Một bên đó còn có các loại bí quyết, kinh nghiệm cùng thể ngộ khi Địa Công Công tu luyện ngũ hành vô cực độn pháp. Kết hợp bí quyết, kinh nghiệm cùng thể ngộ Địa Công Công tu luyện ngũ hành vô cực độn pháp, hư ảnh kia diễn biến các loại pháp môn lập tức trở nên cực kỳ thông suốt, các loại diệu pháp để Diệp Chân đang xem vui sướng khôn tả, cho Diệp Chân tiết kiệm vô số khổ công. Đồng thời, các loại thể ngộ của Diệp Chân trước đây triển khai thuật độn thổ, bắt đầu xác minh vào trong các loại pháp môn ngũ hành vô cực độn pháp. Dạng này, Diệp Chân mê muội tìm hiểu ngũ hành vô cực độn pháp, tại chỗ ngẩn ngơ hơn 3 canh giờ. Từ lúc buổi sáng đứng cho đến khi buổi chiều hồng nhật nghiêng tây, Diệp Chân giống như cọc gỗ, thân thể đột nhiên lay động mấy lần, bá bá bá vang lên tiếng khớp xương. Diệp Chân hơi liếc mắt nhìn bầu trời. Hai vai loáng một cái, thân hình lần thứ hai nhanh chóng hướng về mặt đất chìm xuống. Hai bàn chân Diệp Chân nhanh chóng chui vào mặt đất, ống quyển, đầu gối, sau khi mặt đất qua đầu gối, thân hình Diệp Chân cứng đờ, lần thứ hai hiện lên vẻ lúng túng, lại bị chôn. Bất quá, trong tròng mắt Diệp Chân tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cấm chế phủ công chúa chính là đá thử vàng để Diệp Chân tu luyện ngũ hành vô cực độn pháp. Trải qua một buổi chưa tìm hiểu, kết hợp kinh nghiệm độn thổ, lại thêm lên Địa Công Công truyền thụ kinh nghiệm cùng thể ngộ, Diệp Chân đã có thể bước đầu triển khai địa vô cực độn thổ trong ngũ hành vô cực độn pháp, tiến bộ hết sức rõ ràng. Trước đây Diệp Chân độn thổ vừa trốn vào mặt đất công chúa phủ chưa được 3 tấc, độn pháp liền bị cấm chế phá vỡ. Nhưng hiện tại, sau 3 canh giờ, Diệp Chân đã có thể trốn vào mặt đất công chúa phủ 2 thước có thừa. Mà này, chỉ là vừa học được mà thôi. Ngũ hành vô cực độn pháp này, thật sự không đơn giản. Xa xa hướng về hư không chắp tay, Diệp Chân nhanh chân hướng đến doanh trại hắn. Hắn chuẩn bị kỹ càng tìm hiểu một hồi ngũ hành vô cực độn pháp, sau đó sẽ hoàn thành kế hoạch tu luyện của hắn. Một gian bí phòng dưới nền đất trường nhạc công chúa phủ, bản thể Địa Công Công đang tu luyện chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt Quạnh Hưu hiện mấy phần kinh dị. 3 canh giờ đã bước đầu nhập môn vô cực độn thổ, tuy rằng bản thân tiểu tử này đã biết độn thổ, nhưng ngộ tính này cũng là kinh tài tuyệt diễm, xem như một mầm mống tốt. Chính là không biết tiểu tử này có nguyện ý một đao cắt đi cái căn thị phi kia, hay không đây? Nếu nguyện ý, lão phu có thể đại lực bồi dưỡng, có người nối nghiệp. Trong tiếng nỉ non, Địa Công Công chậm rãi nhắm hai mắt. Nếu lần này mở miệng mà Diệp Chân có thể nghe được, có thể ngay cả thần hồn cũng bị dọa hay không? Diệp Chân lần thứ hai từ đi ra doanh trại đã là nửa tháng sau. Hăng hái bước ra doanh trại, thân hình hơi loáng một, cả người liền trốn vào dưới nền đất, sắp chôn qua cái cổ, thân hình Diệp Chân chấn động, độn quang tản đi, khóe miệng hiện lên vẻ cực kỳ lúng túng. Nửa tháng tìm hiểu, hắn cơ bản tu thành ngũ hành vô cực độn pháp, đặc biệt là am hiểu vô cực độn thổ nhất, đã có thể coi như tiểu thành, nhưng so với Địa Công Công, vẫn chênh lệch rất nhiều. Phí rất nhiều công phu, Diệp Chân mới đưa mình từ dưới nền đất lên, sau khi thân hình Diệp Chân nhảy lên, một đầu đâm về cây liễu lớn ở một bên, thân hình biến mất. Mấy tức sau, Diệp Chân lao ra từ sông nhỏ được nhân công đào ra trong phủ công chúa, cả người không có chút vết nước. Ngũ hành vô cực độn pháp, ha, nếu như ở ngoài, chẳng lẽ có thể thích làm gì thì làm, xuất thần nhập hóa. Theo Địa Công Công nói, các loại cấm chế trường nhạc công chúa phủ chỉ đứng sau hoàng thành, phủ đệ vương hầu khác cũng không thể sánh vai cùng phủ trường nhạc công chúa. Như vậy cách phủ trưởng nhạc công chúa, ngũ hành vô cực độn pháp của Diệp Chân chẳng phải có thể đại triển thần uy. Có lẽ nhờ Địa Công Công truyền thụ kinh nghiệm tu luyện và thể ngộ giúp đỡ, có lẽ thần hồn lực lượng của Diệp Chân vượt xa Địa Công Công dự đoán. Vì lẽ đó, chỉ nửa tháng, Diệp Chân đã học được ngũ hành vô cực độn pháp, cơ bản nhập môn, như vô cực độn thổ càng là tiểu thành. Có lẽ, nếu như Diệp Chân cẩn thận tìm hiểu 2 tháng, ngũ hành vô cực độn pháp của hắn có thể toàn bộ tiểu thành, ngũ hành độn pháp không còn vướng víu. Bất quá, theo kế hoạch Diệp Chân, hắn phải dựa vào kỳ nghỉ ngắn ngủi có chút hiếm thấy này đi nghiệm chứng một việc lớn, một khi đại sự nghiệm chứng thành công, như vậy tu vi Diệp Chân nói không chắc có thể sẽ đột phá về chất. Mấy tức sau, khai báo một tiếng cho Cổ Thiết Kỳ đang khổ tu, đổi một thân thường phục anh khí bừng bừng bước ra phủ trưởng nhạc công chúa. Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Chân đến Lạc Ấp bước ra khỏi phủ trưởng nhạc công chúa. Trong thành khắp nơi Lạc Ấp lộ ra bầu không khí nghiêm ngặt, theo Cổ Thiết Kỳ nói, chỗ đi tốt nhất phồn hoa nhất Lạc Ấp, tất cả đều ở ngoại thành. Cầm trong tay lệnh bài đô thống, Diệp Chân ung dung đi qua thành cấm, đến thanh sắc khuyển mã ngựa xe như nước, hoàn toàn khác biệt với trong thành, ngoại thành Lạc Ấp náo nhiệt cực kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngay khi Diệp Chân rời khỏi phủ trưởng nhạc công chúa đi tới Lạc Ấp, ngoại thành không bao lâu, tin tức Diệp Chân rời phủ liền thông qua các loại con đường bí ẩn nhanh chóng truyền bá ra ngoài, gây nên các loại dị động trong Lạc Ấp. Bất quá, Loại dị động này trong lạc ấp lại như một chút bọt sóng nhỏ trong biển rộng, chớp mắt xuất hiện liền biến mất trong vô hình. Diệp Chân một đường xuyên nhanh mà qua, dùng một loại ánh mắt tán thưởng thưởng thức phong thái lạc ấp. Thỉnh thoảng có vương công quý tộc cưỡi vật cưỡi yêu thú hình thể to lớn, cực kỳ uy mãnh gào thét, mà qua, hai bên đường phố, không ngừng truyền đến oanh thanh yến ngữ. Dọc theo đường đi đi ngang qua cửa hàng rực rỡ muôn màu, có các loại cửa hàng chưa từng nghe thấy. Nghe Cổ Thiết Kỳ nói, tại lạc ấp, chỉ có không ngờ, chứ không có thứ gì không bán. Đương nhiên, tiền để mua được là ngươi có lượng lớn của cải cùng quyền thế đủ lớn, chân chính bảo bối tốt, không phải trên mặt đường có thể mua được. Tại một ít nơi bí ẩn cần địa vị khá cao mới có thể đi vào, đừng nói đủ loại chân bảo, chính là yêu tộc hồ nữ, ma tộc thiên ma đều có, thể mua được. Lúc đầu, Diệp Chân nghĩ khi có thời gian cố gắng dạo chơi lạc ấp một vòng, nói không chắc sẽ phát hiện được vật gì tốt. Bất quá chuyện kia trong kế hoạch Diệp Chân, chỉ sớm không thích hợp muộn, ở lạc ấp, sau khi làm xong mới đến thời gian dạo chơi. Cưỡi ngựa xem hoa giống một lượt, Diệp Chân đi qua vô số phố lớn ngõ nhỏ. Trong lạc ấp, ngoại trừ một ít người đặc biệt chấp pháp như tuần tra thần liệp các loại, những người khác bị cấm bay trên trời, hơn nữa bởi vì cấm không trận pháp mạnh mẽ, người bình thường căn bản không cách nào phi hành ở trong thành. Ngoại trừ cấm không, trong lạc ấp càng thông qua trận pháp xây dựng hư không hàng rào cực kỳ cường hãn. Có người nói, ngoại trừ trong hoàng cung từng làm đặc thù bố trí na di trận ra, bất kỳ na di trận nào khác đều không thể na di truyền tống trong lạc ấp. Vì lẽ đó, trong lạc ấp chỉ dựa vào đi bộ. Ở tình huống bình thường, lấy cước lực Diệp Chân muốn bước ra lạc ấp thành cần gần một canh giờ. Thân hình nhanh chóng lao đi, đột nhiên Diệp Chân sững người, chớp mắt rút lui quay về, đứng trước một gian cửa hàng linh dược. Ánh mắt rơi vào một bố cáo trước linh dược phô. Giá cao thu mua kim quang thất tinh trúc, lưu ly thảo, thiên trượng xà đằng. Phần bố cáo thu mua để Diệp Chân chú ý, nguyên nhân rất đơn giản, trên bố cáo giá cao thu mua linh dược, tại chân huyền đại lục tựa hồ rất thông thường, trong chữ vật giới chỉ Diệp Chân có một phần, hơn nữa còn không ít. Khách quan, ngươi cần linh dược ra sao? Bước vào cửa hàng. Một hầu bàn tiến lên đón, Diệp Chân tiện tay chỉ bố cáo thu mua bên ngoài. Ta có một vài linh dược muốn bán. Ngươi chờ. Rất nhanh, một luyện đan sư cả người đều phát tán mùi thuốc đi ra, trong ánh mắt mang theo một ít chờ mong. Ngươi có linh dược trong bố cáo bên ngoài. Trong lúc vô tình từng chiếm được một ít, không biết giá mua bao nhiêu. Diệp Chân hỏi. Luyện đan sư kia tiện tay đưa cho Diệp Chân một tấm thẻ tre, ở trên có ghi rõ ràng. Kim quang thất tinh trúc, 1 lạng 10 khối linh thạch hạ phẩm. Lưu ly thảo 1 gốc 100 khối linh thạch hạ phẩm. Thiên trượng xà đằng 1 mét 130 khối linh thạch hạ phẩm. Giá cả đều không cao, nhưng xem ở trong mắt Diệp Chân, lại làm cho trong đầu Diệp Chân nhấc lên sóng to gió lớn. Kim quang thất tinh trúc đồ chơi này, 1 lạng 10 khối linh thạch hạ phẩm, thế nhưng tại chân huyền đại lục. Cái đó là mua theo cây, 1 kim quang thất tinh trúc cũng chỉ có giá 1.000 khối tinh linh thượng phẩm. 1.000 khối tinh linh thượng phẩm chỉ tương đương với 8-9 khối cực phẩm linh tinh. Cực phẩm linh tinh chân huyền đại lục chính là linh thạch hạ phẩm của hồng hoang đại lục. Giá thu mua cũng chính là 10 khối linh thạch hạ phẩm. Nhìn qua giá cả tựa hồ tương đương. Nhưng vấn đề là, một cây kim quang thất tinh trúc có tới hơn 1.000 cân, chính là gần vạn lạng. Nói cách khác, từ chân huyền đại lục cầm một cây kim quang thất tinh trúc lại đây, vậy sẽ có lợi nhuận gần vạn lần. Lợi nhuận gần vạn lần A. Một vốn bốn lời, Diệp Chân không nghĩ ra cõi đời này còn giao dịch lãi cách xù nào như thế này. Không cần Diệp Chân nghĩ, thật sự có. Một hạng thu mua cuối cùng là linh dược tên Càn Nguyên Ngân Chu Sa. Thu theo hạt, 1 hạt Càn Nguyên Ngân Chu Sa 10 khối linh thạch hạ phẩm. Tại chân huyền đại lục, Càn Nguyên Ngân Chu Sa này là đặc sản của ngự thú môn, là bọn họ hết sức xúc dưỡng một loại địa giai yêu thú gọi Càn Nguyên Ngân Chu, chính là vật liệu phụ trợ luyện đan. Thủy Lệ Đan Vương hàng năm chọn mua Càn Nguyên Ngân Chu ti, đều sẽ thuận tiện chọn mua một phần. Nhưng lúc Thủy Lệ Đan Vương chọn mua là mua theo cân, giá cả nửa cho nửa mua, 1 cân 100 khối tinh linh thượng phẩm. Mà 1 cân Càn Nguyên Ngân Chu Sa ít nhất cũng có hơn vạn hạt. 1 cân Càn Nguyên Ngân Chu Sa kia ít nhất cũng đáng 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm, chút tiền vốn này, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đây là lợi nhuận gấp 10 vạn lần. Trong nháy mắt, Diệp Chân nhìn bố cáo thu mua này có chút há hốc mồm. Linh dược cần mua trong bố cáo, chỉ cần mang tới hồng hoang đại lục, ít nhất đều là lợi nhuận mấy ngàn lần. Đột nhiên, lông mày Diệp Chân hơi động, nhớ tới một chi tiết nhỏ chưa từng chú ý trước đây. Trước khi đi tới hồng hoang đại lục, sau khi Diệp Chân trọng thương Minh Đường, lúc chia cắt chiến lợi phẩm cùng Bạch Tự Tại, Diệp Chân bắt được chữ vật giới chỉ Minh Đường tiện tay làm ra. Lúc đó trong chiếc nhẫn chữ vật của Minh Đường, gửi lượng lớn thiên tài địa bảo được cho là quý giá ở chân huyền, đại lục nhưng không quá đáng giá. Dựa vào thần hồn sức mạnh mạnh mẽ của Diệp Chân, chút ký ức ấy lập tức dường như xảy ra mới hôm qua, sau khi so sánh, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, linh dược trên bố cáo cửa hàng thu mua, phần lớn đều có trong chữ vật giới chỉ của Minh Đường. Không chỉ chữ vật giới chỉ của Minh Đường, sau khi Diệp Chân chém giết Bùi Vị tại Thượng Cổ Ma Thần Điện, trong nhẫn chữ vật Bùi Vị cũng có thiên tài địa bảo gần như của Minh Đường. Thì ra, hai người này đã sớm phát hiện chênh lệch giá kinh người này, không trách bọn họ thu mua nhiều thiên tài địa bảo nhìn qua không đáng giá như vậy, hóa ra muốn dựa vào cái này kiếm một bút lớn. Nhưng nghĩ lại, Diệp Chân phủ quyết ý nghĩ này. Bùi Vị xác thực như Diệp Chân đề cử, thế nhưng Minh Đường thân là Hoàng Phong Hầu, chỉ sợ mục đích không đơn giản như vậy. Khách quan mà nói, nếu như số lượng lớn, linh dược thu mua trên danh sách, giá cả có thể tăng lên. Nếu có 100 phần trở lên, giá cả linh dược có thể tăng lên thêm 1 thành. Nếu 1000 phần trở lên, giá cả linh dược có thể tăng lên thêm 2 phần 10. Nếu 1000 phần, lão phu làm chủ, giá thu mua có thể tăng lên 3 phần 10. Luyện đan sư kia nói. Nghe thế để biểu hiện Diệp Chân lần thứ hai hơi động, giá trị những linh dược kia còn muốn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Sau đó, Diệp Chân liền đem 1 thành linh dược hắn lấy ra từ nhẫn chữ vật của Minh Đường và Bùi Vị bán ra. Nhưng chỉ 1 thành, cũng để luyện đan sư này bị kinh động như gặp thiên nhân, hưng phấn hô to gọi nhỏ. Bởi vì số lượng 1 thành, theo số lượng trên danh sách bọn họ thu mua, đã có hơn 10000 phần. Cuối cùng, 14 chủng thiên địa linh dược, mang đến cho Diệp Chân hơn 1200 vạn khối linh thạch hạ phẩm, cũng khoảng chừng 10 vạn khối tinh linh trung phẩm. Nếu đổi thành hạ phẩm niệm linh đan, có thể đổi lấy chừng 80 viên. Giá trị cũng không cao, nhưng trong này ẩn chứa cơ hội kinh thương quá kinh người. Dựa vào Hắc Hoàng Thượng Cổ Na Di trận, chỉ cần Diệp Chân vãng lai một chuyến, chỉ sợ sẽ có thể kiếm bồn đầy bát đầy. Đột nhiên, Diệp Chân ý thức được giá trị to lớn của Chân Huyền Đại Lục. Diệp Chân lấy được lượng lớn tài liệu luyện đan khan hiếm, vị luyện đan sư kia cực kỳ nhiệt tình kéo tay Diệp Chân, thỉnh cầu Diệp Chân ngày sau có hàng nhất định phải bán cho bọn họ, cũng bắt đầu dò hỏi Diệp Chân. Muốn từ trong miệng Diệp Chân biết được lai lịch những dược liệu này. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải kẻ tầm thường, 3 lần 2 lần, đã dụ ra lượng lớn tin tức hữu dụng từ trong miệng luyện đan sư này. Danh sách linh dược thu mua từ cửa hàng này bắt đầu, đã treo ở nơi đó, bởi vì bọn họ và mấy vị luyện đan đại sư có quan hệ cung cầu. Với cửa hàng bọn họ đã sớm nói, những thiên địa linh dược kia có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, thu mua số lượng không hạn chế. Nhưng thời điểm như vậy, số lượng ngày hôm nay Diệp Chân bán ra một ngày đã bằng tổng sản lượng bọn họ thu mua 10 năm. Những thiên tài địa bảo kia phi thường khan hiếm, tại hồng hoang trên đại lục trên cơ bản đã không thấy, chỉ có một vài tiểu thế giới hoàn cảnh đặc thù mới có. Cuối cùng, vị luyện đan sư kia thậm chí ưng thuận với Diệp Chân, sau này chỉ cần Diệp Chân đến, quy cách giá thu mua giống nhau có thể tăng lên 5 phần 10. Miệng đáp ứng, luyện đan sư nọ cực kỳ ân cần đưa Diệp Chân ra cửa tiệm, cố gắng nhét cho Diệp Chân một phù tấn đơn hướng. Rời khỏi cửa hàng linh dược, Diệp Chân trở nên cực kỳ hưng phấn. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn có thượng cổ Na Di trận ra vào Chân Huyền Đại Lục, lại như bảo vệ một tòa bảo khố to lớn không có số lượng hạn chế, chỉ cần chạy mấy chuyến, tài nguyên tu luyện sẽ không còn thiếu. Diệp Chân cảm thấy, có lẽ chờ hắn lần sau trở về, chắc sẽ dành thời gian điều tra giá hàng ở Hồng Hoang Đại Lục, chờ quay lại Chân Huyền Đại Lục, có thể mạnh mẽ kiếm nhiều một chút. Vừa đi, trong lòng Diệp Chân hài lòng tính toán, cực kỳ đột ngột, trong lòng Diệp Chân đột nhiên hiện ra một tia hồi hộp. Chớp mắt ngẩng đầu, trong kiến trúc hai bên đường phố bắn mạnh ra gần 1000 mũi tên bao trùm phóng về phía hắn. Xèo xèo xèo, chớp mắt tiếng mũi tên xé gió vang lên, tất cả dường như đã hình cùng một thể, khí tức cực kỳ nguy hiểm tranh ngợp bầu trời lao tới. Con ngươi Diệp Chân trong thời gian ngắn co rút nhanh đến cực hạn, những mũi tên kia, Diệp Chân rất hiểu rõ. Viêm Linh Bạo Ma Nỏ. Viêm Linh Bạo Ma tiễn chuyên dụng của Viêm Linh Bạo Ma Nỏ. 100 chiếc Viêm Linh Bạo Ma tiễn tập trung vào sẽ ung dung đánh giết một cường giả thông thần cảnh. Chuyện như vậy, Diệp Chân đã trải qua nhiều lần. Bây giờ có gần 1000 cái bao trùm lại, dù Diệp Chân là tồn tại thông thần cảnh cửu trọng cũng có thể bị đánh giết. Trước mặt gần 1000 chi Viêm Linh Bạo Ma tiễn, thân thể Diệp Chân cao tới cấp bậc trung phẩm chấn khí, chỉ sợ cũng sẽ bị bắn không còn bạch cốt. Theo bản năng, Diệp Chân phát ra một tiếng gào, Hắc Long thủy linh lực tuôn trào, trong thời gian ngắn hiện ra 2 tầng Long Lân linh giáp dày đặc ở ngoài thân. Hoàng Sa Kim Hồn giáp hiếm khi được vận dụng, cũng trong thời gian ngắn bao trùm ngoài thân Diệp Chân. Hầu như là cùng một giây, hơn 1000 Viêm Linh Bạo Ma tiễn bắn ra quang đoàn bao trùm hơn chu vi 300 mét cuốn Diệp Chân vào trong. Thân hình Diệp Chân từ trong lầu 2 của một kiến trúc đập ra, trong miệng phun mạnh máu tươi, Hoàng Sa Kim Hồn giáp ngoài thân đã rách dưới, nhưng động tác Diệp Chân nhanh như thiểm điện. Trước khi sát thủ mang mặt nạ cầm Viêm Linh Bạo Ma trong tay vẫn không kịp phản ứng, Diệp Chân đã nhanh như tia chớp phi thân bay lên, nắm đấm thép vọt qua, đầu 11 võ giả che mặt nạ đã biến thành mảnh vỡ. Bên cạnh một mặt lâu có 50 võ giả mang mặt nạ, Diệp Chân một lần chém giết 11 người, 39 người khác đồng thời phản ứng lại, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng lúc bọn họ tập kích mục tiêu đã lộ ra biểu hiện khó tin. 30 cây mai hoa đoạt châm từ một bên bỗng dưng bắn mạnh ra, trực tiếp tiến vào sau gáy 36 võ giả mang mặt nạ. Con mắt 36 người kia trở nên cực kỳ sợ hãi, trong thời gian ngắn đã mất đi thần thái. Có tiểu yêu tu vi cao tới thông thần cảnh tam trọng thôi thúc, 36 mai hoa đoạt nguyên châm phát huy ra uy lực cực kỳ kinh người. Những thích khách nhập đạo cảnh hậu kỳ này trực tiếp bị tiểu yêu khống chế mai hoa đoạt nguyên châm đánh giết. Tình cảnh này để ba thích khách đeo mặt nạ còn lại trở nên cực kỳ sợ hãi, mà Diệp Chân đã đánh tới ba người bọn họ. Răng rắc, trong phút chốc, đứt gân gãy xương, thịt nát đầy đất. Tất cả những thứ này xảy ra chỉ trong một hô hấp. Tại tình huống 50 tên thích khách đeo mặt nạ khác ở đối diện vẫn không có phản ứng kịp, Diệp Chân đã diệt sạch một nửa nhân thủ của bọn họ. Tại đối diện, một đầu lĩnh hung tợn dữ dằn rít gào một tiếng, lần thứ hai giơ lên viêm linh bạo ma nỏ. Thấy thế, Diệp Chân hú lên quái dị, cả người va vào lan can làm bằng gỗ, biến mất không còn tăm hơi tại chỗ để 50 thiếp khách đối diện trợn mắt ngoác mồm. Thời điểm vừa rồi bị 100 cỗ viêm linh bạo ma nỏ bao trùm oanh kích, Diệp Chân cũng dựa vào vừa học được không lâu ngũ hành vô cực độn pháp thoát thân. Hoặc là nói, ở tình huống kia, trốn vào dưới nền đất là lựa chọn tối ưu nhất của Diệp Chân. Nhưng tốc độ Diệp Chân nhanh hơn nữa vẫn bị viêm linh bạo ma tiễn bắn cho trúng lưng. Hoàng sa kim hồn giáp trong nháy mắt bị oanh thành mảnh vỡ, phần lưng ngưng tụ hai tầng long lân linh giáp cũng trực tiếp bị nổ nát. Sau đó, năng lượng cuồng bạo kia trực tiếp đánh vào bản thể Diệp Chân. Bất quá, dựa vào hoàng sa kim hồn giáp cùng long lân linh giáp điệp ra hai tầng tranh thủ một khoảnh khắc cực kỳ quý giá, Diệp Chân thành công dùng vô cực độn thổ trốn vào dưới nền đất, lại tiếp tục độn ra, mới có tình cảnh trước mắt này. Nhưng thời điểm trốn vào dưới nền đất, Diệp Chân rõ ràng cảm ứng được, dưới nền đất lạc ấp cũng có đại trận có thể khắc chế ngũ hành độn pháp của hắn. Sau khi hắn trốn vào dưới nền đất ngàn mét liền gặp phải một tầng bình phong vô hình, cũng không còn cách độn thêm xuống dưới nào, chỉ có thể độn ra. Ta thấy, Địa Công Công có thể truyền Diệp Chân ngũ hành vô cực độn pháp, như vậy độn pháp này cũng không phải vạn năng, nhưng đụng tới tình huống nguy cơ loại này, bảo mệnh là vô cùng tốt. Độn thổ hoành hành vô kỵ giống như ở chân huyền đại lục thì thật không thể nào. 50 tên thích khách, đeo mặt nạ đối diện hai mặt nhìn nhau tìm kiếm hành tích Diệp Chân, đồng thời, tiếng báo động vang vọng, theo sau đó là một cột ánh sáng hiện rõ trên đường lớn. Vô số tuần tra thần liệp cùng cấm quân đang nhanh chóng hướng về nơi này. Thấy thế, đầu lĩnh thích khách cân nhắc một hồi. Hô khẽ. Lui. Hả? Khi chữ lui vừa ra, con người hết thảy thích khách đột nhiên co rụt, lan can làm, bằng gỗ mất nước không biết bao nhiêu năm đột nhiên liền hiện ra lượng lớn dây leo, gắt gao cuốn lấy hai chân bọn họ. Vô số mộc thứ bé nhỏ ở trong nháy mắt này đâm vào hai chân bọn họ, ngứa, đau, đau xót đủ loại cảm giác chúng độc lập tức hiện lên trong đầu. Sắc mặt 36 thích khách đeo mặt nạ trong đó trở nên cực kỳ sợ hãi, mai hoa đoạt nguyên châm, oanh vào trong cơ thể của bọn họ bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh lực trong cơ thể của bọn họ để tu vi của bọn họ điên cuồng giảm xuống. Thân hình Diệp Chân không có dấu hiệu nào từ mái hiên đập xuống, chớp mắt xuất hiện, hai tay gảy liên tục, 14 đoàn thanh viêm thiên hỏa, cực kỳ chuẩn xác bắn trúng 14 võ giả còn lại. Để 14 võ giả kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dừng tay. Dám ám sát trên đường lạc ấp, chán sống rồi. Một đội cấm quân xa xa chạy tới gào thét. Bắt sống. Tuần tra thần liệp từ trong hư không bất chợt âm u quát to. Đầu lĩnh thích khách đeo mặt nạ trong mắt lóe ra phẫn hận vẻ. Lượng lớn thủy sắc linh quang nổ tung, lập tức dập tắt thanh viêm thiên hỏa trên người hắn. Gắt gao nhìn chăm chú Diệp Chân một chút, xung quanh quanh thân đầu lĩnh này và đám thích khách đột nhiên nổi lên rung động không gian không tên. Không được, muốn chạy trốn ầm ầm. Ý thức được điểm này, Diệp Chân tiện tay đánh ra một lôi xả oanh, trực tiếp đánh bay thân hình đầu lĩnh đang dần trở nên hư vô hiện ra lại. Nhìn tuần tra thần liệp đã đến nơi, con ngươi trong mặt nạ đầu lĩnh chợt hiện qua một tia quyết tuyệt. Không có dấu hiệu nào, đầu của hắn liền bạo thành một đoàn thịt băm, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, ngay cả thần hồn của hắn cũng bạo thành vô số mảnh vỡ. Càng kinh người chính là, theo đầu lĩnh tự sát, 49 tên còn lại vẫn không có bị giết chết đồng thời gào lên một tiếng, ầm ầm. Từng cái đầu bạo thành dưa hấu nát, thần hồn của cả đám giống như mặt nạ đầu lĩnh, triệt để bạo thành vô số mảnh vỡ. Tử sĩ, sắc mặt Diệp Chân lập tức trở nên cực kỳ khó coi, sắc mặt đồng thời trở nên khó coi còn có tuần phong sứ tuần tra ti Sa Lạc, vừa chạy tới. Lại là ngươi, nhìn thấy Diệp Chân, Sa Lạc hiện ra dáng dấp cực kỳ xúi quẩy. Dưới cái nhìn của hắn, nhìn thấy Diệp Chân thì không phải chuyện tốt. Một tháng qua, hắn thấy Diệp Chân hai lần đều có sự cố, hơn nữa lần này là loại trọng án nhất định phải tra rõ vì dính, đến viêm linh bạo ma nỏ. Lần trước vụ án, trong phủ trưởng nhà công chúa có Địa Công Công đứng ra làm chứng bảo đảm, chấm dứt dễ dàng. nhưng lần này nhìn đám tử sĩ bạo thành một chỗ, Sa Lạc liền cảm thấy cực kỳ đau đầu. Không cần nghĩ, có thể vận dụng viêm linh bạo ma nỏ, lại có thể tích trữ nuôi dưỡng rất nhiều tử sĩ, khẳng định là những vương công quý tộc kia. Nhưng chuyện một khi liên lụy tới vương công quý tộc, không có chứng cứ sung túc, dù là tuần tra ti cũng không dám làm bừa phá án. Lại là ngươi gây ra viêm linh bạo ma nỏ. Sa Lạc cực kỳ đau đầu nhìn chằm chằm Diệp Chân. Sa Tuần Phong sứ, có vẻ như ta là người bị hại nha. Diệp Chân bất đắc dĩ buông tay. Sa Lạc hừ lạnh một tiếng, chỉ huy những tuần tra thần liệp dưới tay hắn thu nhặt tất cả tin tức có thể gom góp tại hiện trường, đồng thời theo Sa Lạc đánh ra mấy thủ thế bí ẩn, vô số phong thám ẩn giấu ở chỗ tối liền tán ra bốn phương tám hướng. Đợi cấm quân tới, ghi tên lại những thương hộ gần đó tổn thương, cảnh giới xung quanh. Đại nhân, dựa vào người chứng kiến nói, có 100 thích khách, có ít nhất 100 cỗ viêm linh bạo ma nỏ, nhưng thuộc hạ thu thập được chỉ có 18 cụ viêm linh ma bạo nỏ. Một tuần tra thần liệp tiến lên truyền tin. Có ý gì, còn lại bao nhiêu? Ngươi ăn hết rồi. Sa Lạc giận. Biểu hiện của tên tuần tra thần liệp kia trở nên cực kỳ tối tăm. Đại nhân, thuộc hạ cũng không rõ ràng, chỉ qua mấy hơi, những cái khác đã hoàn toàn biến mất. Sa Lạc bất mãn phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp tướng quân, tư tàng viêm linh bạo ma nỏ là trọng tội. Cái này bản tướng biết. Nhưng tính mạng đang bản tướng vừa rồi như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi sẽ không cho rằng bản tướng lấy chứ? Diệp Chân kinh ngạc. Sa Lạc nhìn chằm chằm Diệp Chân hồi lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diệp tướng quân, chuyện này can hệ trọng đại. Kính xin Diệp tướng quân theo ta đi tuần tra ti một chuyến, phối hợp chúng ta điều tra. Diệp Chân ngẩn ra, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Loại cơ cấu bạo lực như tuần tra ti, một số thời khắc, ngươi chỉ có thể vô điều kiện phối hợp. Thời điểm vừa rời khỏi, một đạo ánh sáng xanh lục vô thanh vô tức quay lại đến trong cơ thể Diệp Chân, chính là bản thể tiểu yêu, trong ánh sáng xanh lục còn mang theo một chiếc nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật, chính là 82 cụ viêm linh bạo ma nỏ thất lạc không thấy kia, viêm linh bạo ma nỏ trong tay Diệp Chân xem như đã đột phá 100 cụ. Viêm linh bạo ma nỏ vừa rồi biến mất không còn tăm hơi chính là Diệp Chân, sai tiểu yêu lấy đi. Đáng tiếc. Trừ cái đó ra, Diệp Chân không còn tìm thấy bất kỳ vật liệu gì có giá trị. Những tử sĩ kia phi thường chuyên nghiệp, ngay cả trong chữ vật giới chỉ của bọn họ, ngoại trừ mấy hộp mũi tên ra, thì không có thứ gì có thể tìm ra thân phận bọn họ. Bất quá, thân phận những tử sĩ này, không cần nghĩ, Diệp Chân cũng biết đến từ một nhà nào. Khả năng lớn nhất chính là Điền gia Điền quận công phủ bị Diệp Chân hố thảm. Thứ yếu sau đó có thể là gia tộc sau lưng Khương Mãnh, hai nhà này có hiểm nghi to lớn nhất. Bất quá, thân phận hai nhà này nhất định, bắt bọn họ thì không phải bằng hoài nghi là được. Tuần tra ti hỏi cũng chính là thủ đoạn thông thường, không có bao nhiêu tác dụng. Diệp Chân thậm chí hoài nghi Tuần Phong sứ Sa Lạc sau khi biết chuyện này, cũng đã biết kết cục của nó, nếu như không phải xuất hiện viêm linh bạo ma nỏ, chỉ cần có một câu trả lời thỏa đáng, chắc bọn họ hỏi cũng đều lười hỏi. Thậm chí Diệp Chân cảm thấy, khi những người này có tra ra chút dấu tích gì cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Tại tuần tra ti dằn vặt gần một canh giờ mà không có bất cứ kết quả gì, Diệp Chân bất đắc dĩ rời khỏi. Diệp tướng quân, những ngày qua, ngươi tốt nhất cẩn thận nhiều hơn. Lúc rời khỏi, Sa Lạc dùng một loại ngữ khí âm u nhắc nhở Diệp Chân một tiếng. Nếu như có thể, Diệp tướng quân ở lại trong phủ công chúa là an toàn nhất, bản sứ cũng bất lo nhất. Đa tạ. Xa xa chắp tay, rời khỏi tuần tra ti. Diệp Chân có chút chưa từ bỏ ý định lần thứ hai thẳng đến ngoài thành Lạc Ấp. Cùng lúc đó, nơi sâu xa của tòa phủ đệ nào đó trong thành, Lạc Ấp vang lên âm thanh phẫn nộ kèm theo đó là tiếng chén trà bị đập nát. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng trăm tên tử sĩ lợi dụng viêm linh bạo ma, nỏ phục kích một run dế nhập đạo cảnh nhất trọng, không chỉ giết chết đối phương, ngược lại còn bị hắn diệt sạch. Linh thạch và các loại tài nguyên tu luyện gia tộc những năm nay dồn vào người bọn họ là toàn bộ đút cho chó ăn sao? Điền gia đại công tử Điền Uy phẫn nộ gầm thét. Còn không chờ Điền Uy rít gào xong, cửa phòng đã bị đẩy ra. Điền quận công Điền Gia Vũ một thân hoa sam thuần trắng liền đẩy cửa mà vào. Hỏi cũng không hỏi, Điền Gia Vũ đã cho Điền gia đại công tử Điền Uy ăn hai vả miệng. Làm sao lão tử sinh hai người rác rưởi các ngươi? Một tên ngu ngốc đi xung kích công chúa phủ, một tên khác vì đối phó một nhập đạo cảnh dĩ nhiên vận dụng tử sĩ của gia tộc, còn toàn quân bị diệt. Nhiều phương pháp đơn giản hữu hiệu như vậy không cần. Dĩ nhiên dùng biện pháp ngu xuẩn nhất. Ngu xuẩn. Một lần nữa xuyên qua thông đạo cửa thành Lạc Ấp, đặt chân lên Long Du Nguyên ngoài thành, một loại cảm giác thoải mái không cách nào hình dung nổi lên trong lòng Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong Lạc Ấp tuy rằng vô cùng phồn hoa, độ dày thiên địa nguyên khí càng 10 lần ngoài Long Du Nguyên, nhưng lại có một loại cảm giác đè nén không chỗ nào không có, giống như hô hấp đều bị ức chế. Hăng hái tiến lên Long Du Nguyên, trong không khí đều tràn ngập mùi thơm ngát, Diệp Chân tìm kiếm địa điểm thích hợp biến mất thân hình. Trong lúc bất chợt, trên đường phía trước xuất hiện một vị đạo sĩ thân mặc đạo bào, tay áo bay lượn chân trần chạy vội, trong thời gian ngắn đã hấp dẫn ánh mắt Diệp Chân. Đạo sĩ kia đi mỗi bước như có lôi đình, mỗi một bước bước ra đều mơ hồ có chứa tiếng sấm nổ mạnh, tốc độ cực nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác vị đạo sĩ này hướng về các đời sau của tiên cổ, di dân đang làm việc ở hai bên đồng ruộng cúi chào, để một đám lão nông hoàn lễ. Kỳ nhân dị sĩ. Đây là phản ứng đầu tiên sau khi Diệp Chân thấy vị đạo sĩ này. Hơn nữa, Diệp Chân cảm ứng, đạo sĩ kia không chỉ là một kỳ nhân dị sĩ, còn là một cao thủ khó lường. Bởi vì Diệp Chân dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được tu vi khí tức đạo sĩ kia. Dưới sự khiếp sợ, Diệp Chân chủ động tránh sang bên đường, nhường đường cho vị đạo sĩ này. Nhưng khiến Diệp Chân hết ý là, lúc đạo sĩ kia đi qua bên cạnh Diệp Chân dĩ nhiên nghỉ chân ở ngay bên cạnh hắn, ý nhị mười phần hướng Diệp Chân hành lễ. Xin hỏi đây có phải Diệp Chân các hạ? Âm thanh đạo sĩ của rất kiên cường. Mỗi một chữ tựa hồ như một đạo lôi đình thông thường, đánh vào trong tư duy Diệp Chân, chấn Diệp Chân đầu váng mắt hoa. Vừa lên tiếng đã nói tên họ Diệp Chân lập tức để Diệp Chân cảnh giác không gì sánh được, Diệp Chân đột nhiên có loại dự cảm, đạo sĩ kia rất có thể hướng về phía hắn. Đúng thế, xin hỏi đại sư. Diệp Chân cẩn thận đáp lễ đạo. Tiểu đạo chính là Thiên Miếu linh sư Hợp Tiêu, đặc biệt tìm đến Diệp tướng quân gặp mặt một chút. Thiên Miếu hai chữ này khiến Diệp Chân theo bản năng lui hai bước. Từ khi Diệp Chân đi tới Hồng Hoang Đại Lục, Thiên Miếu truyền thuyết, Diệp Chân nghe vô số lần, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy linh sư vô cùng tôn quý của Thiên Miếu trong truyền thuyết. Truyền thuyết, mỗi một Thiên Miếu linh sư đều là sứ giả của thần linh, bọn họ hành tẩu thế gian, chịu chí thiện chi đạo, truyền bá quang huy của thần linh. Đương nhiên, những lời này lừa gạt bình dân bách tính bình thường còn không sai biệt lắm, lừa gạt không được người như Diệp Chân, là một thế lực có thể ảnh hưởng Đại Chu Đế Quốc, có quyền phát biểu cực lớn trong Đại Chu Đế Quốc. Thiên Miếu, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như trong truyền thuyết. Không biết đại sư tìm ta có chuyện gì? Diệp Chân cẩn thận hỏi. Hợp Tiêu nói. Hơn tháng trước, Diệp tướng quân đại phát thần uy, chém giết 937 danh lôi đình thánh vệ Thiên Miếu ta, để oan hồn 937 lôi đình thánh vệ kia hàng đêm kêu khóc tại Thiên Miếu. Ngày trước lôi điện điện hạ truyền xuống khẩu dụ, bảo tiểu đạo tới nhân gian một chuyến, thỉnh Diệp tướng quân đi đến Thiên Miếu tiêu trừ oán khí của 937 lôi đình thánh vệ kia. Sắc mặt Diệp Chân của trở nên vô cùng khó coi, hắn không ngờ, lần đầu tiên tao ngộ người của Thiên Miếu là tới tìm hắn gây phiền toái. Càng buồn cười là cái cớ Hợp Tiêu mượn, những lôi đình thánh vệ bị Diệp Chân chém giết, đại đa số ngay cả thần hồn cũng không chạy ra. Tại sao có oan hồn kêu khóc? Cớ như thế đều có thể sử dụng, có thể nghĩ tác phong Thiên Miếu này vô sỉ bao nhiêu. Diệp Chân cũng trải qua sóng to gió lớn, thần tình lạnh lẽo hỏi lại. Mời ta đến Thiên Miếu tiêu trừ oán khí, xin hỏi đại sư, tiêu trừ thế nào? Những lôi đình thánh, vệ kia chính là tín đồ kiên định nhất hết sức chân thành bảo vệ Thiên Miếu. Toàn bộ bọn họ cũng vì bảo vệ Thiên Miếu. Nếu Diệp tướng quân có thể kế thừa di chí bọn họ, tiếp thu bí pháp Thiên Miếu ta tẩy luyện, trở thành Thiên Miếu lôi đình chiến tướng của ta, tự nhiên có thể tẩy đi oán khí bọn họ. Hợp Tiêu nói, vừa dứt lời. Trong con ngươi Diệp Chân hiện ra vẻ tức giận. Thiên Miếu chiến tướng, Diệp Chân biết, là một loại phương pháp Thiên Miếu. Đem một ít võ giả cường đại thông qua bí pháp chui luyện bồi dưỡng luyện thành khôi lỗi. Sau khi võ giả bị luyện thành loại khôi lỗi này, tư chất tu vi bản thân vẫn còn, cũng có thể để thăng tu vi, đồng thời, thân thể trở nên vô cùng cường hãn. Thế nhưng trong quá trình chui luyện bồi dưỡng, những võ giả này sẽ hoàn toàn mất đi thất tình lục dục, trở thành Thiên Miếu chiến tướng có ý thức và tuyệt đối trung thành với Thiên Miếu, không gì sánh được. Trong văn bản Hưng Khánh Hầu, gọi Thiên Miếu chiến tướng là chiến tướng khôi lỗi. Ta nếu từ chối thì sao? Linh lực quanh thân Diệp Chân trong thời gian ngắn thúc giục đến cực hạn. Hợp Tiêu khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Chân, tựa hồ không nhìn việc Diệp Chân thúc giục linh lực chuẩn bị chiến đấu ở trong mắt. Nếu như Diệp tướng quân từ chối, như vậy tiểu đạo chỉ đành lấy tim, gan, phổi, một thùng nhiệt huyết của Diệp tướng quân mang về tưới trên lôi đình thánh phong, oán khí sẽ tiêu. Sau khi nghe đối phương đằng đằng sát khí nói lời trên, linh lực quanh thân Diệp Chân lập tức tăng lên tới cực hạn, trong con ngươi hiện hung quang. Vô luận linh lực quanh người Diệp Chân làm sao bốc lên, Hợp Tiêu chỉ lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt kia thì dường như đang nhìn một con heo đang đợi làm thịt tiến hành dãy giụa sau cùng. Thân hình chợt lóe, Diệp Chân lập tức liền huyễn ra 6 đạo thận ảnh phân thân. Dưới vinh quang lôi đình chi, toàn bộ hư ảo đều là bọt nước. Chớp mắt thận ảnh phân thân vừa xuất hiện, Hợp Tiêu chỉ nhẹ nói một tiếng, 5 đạo thận ảnh phân thân Diệp Chân huyễn ra vỡ tan. Đại sư, đây là thần thuật Thiên Miếu sao? Diệp Chân cười nhạt. Diệp tướng quân, còn chưa ngoan cố chống lại là rất tốt. Trở thành lôi điện lôi đình chiến tướng Thiên Miếu ta, chỉ cần lập được đầy đủ công trạng, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành tồn tại vĩnh sinh bất tử. Hợp Tiêu lần nữa khuyên nhủ, gương mặt thành khẩn. Vĩnh sinh bất tử khôi lỗi. Diệp Chân khinh thường. Nếu Diệp tướng quân đã biết, như vậy tội gì phản kháng? Hay là cùng tiểu đạo quay lại Thiên Miếu, Lôi Đình chiến tướng kia, chung quy là một đạo nguyên hồn bất diệt. Trong tiếng thét dài, sau đầu Hợp Tiêu lộ ra một Lôi Đình đại thủ, mang theo ùng ùng tiếng sấm liên tục chộp tới Diệp Chân. Bất diệt con mẹ ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, Diệp Chân bay ngược, Hắc Lân Long Tiên, do Long Lân luyện chế giống như một tia chớp hắc sắc đánh về phía Lôi Đình cự thủ. Đại lực không cách nào tưởng tượng từ Hắc Lân Long Tiên truyền đến, Hắc Lân Long Tiên bị chấn bắn lên thật cao, hồ khẩu Diệp Chân tiên huyết chảy dài. Miệng ra lời ác, là phải nhổ lưỡi, Diệp tướng quân. Hợp Tiêu cười một tiếng, đánh về phía Diệp Chân. Vậy cũng phải có người có thể rút mới được. Một hỏa long tinh khiết do Thanh Viêm Thiên Hỏa ngưng tụ thành gầm thét nghênh đón Lôi Đình đại thủ. Nhưng chỉ dây dưa trong nháy mắt, kia Lôi Đình đại thủ đã bóp nát Thanh Viêm Thiên Hỏa. Chút thủ đoạn này thôi sao? Hợp Tiêu cười lạnh, Lôi Đình đại thủ tiếp tục hướng về đầu Diệp Chân đè xuống. Cân nhắc một chút, Diệp Chân bỏ qua dùng thân thể công kích, tu vi Hợp Tiêu này rất kinh khủng, nếu rơi vào trong Lôi Đình đại thủ, muốn chạy trốn rất phiền toái. Thần niệm động, tất cả linh trụ trong linh phủ Diệp Chân bắt đầu phát sáng. Ngũ hành âm dương linh phủ điên cuồng chuyển hóa, tất cả linh lực tại một khoảnh khắc này đều chuyển hóa thành lôi linh lực. Sau đó, toàn bộ chuyển vào lôi quang châu. Nếu trung phẩm chấn khí, đạo văn đạt hơn ngàn lôi quang châu cũng không thể làm gì được đối thủ. Diệp Chân thật không biết dùng phương pháp gì có thể thương tổn được Hợp Tiêu. Ùng ùng, lôi đình màu tím nhạt to như thùng nước đánh vào lôi đình đại thủ của Hợp Tiêu, lập tức đánh cho tán loạn. Trong mắt Hợp Tiêu trong nháy mắt chừng cái tròn vo. Hậu Thiên Linh Bảo. Hậu Thiên Linh Bảo đã đạt đến cấp bậc chấn khí, xem ra đây là nguyên nhân ngươi có thể chém giết những Lôi Đình Thánh Vệ. Đưa đây cho đạo gia. Lôi Đình quang hoa không cách nào hình dung dâng lên từ quanh thân Hợp Tiêu, khoảnh khắc đó, quanh thân Hợp Tiêu liền ngưng tụ thành một kiện đạo bào tinh khiết do Lôi Đình đúc thành, lôi quang bắn ra bốn phía. Trong tay Hợp Tiêu xuất hiện một cây búa Lôi Đình hình thù kỳ lạ, nhẹ nhàng nhoáng lên, lần nữa ngưng tụ thành một Lôi Đình đại thủ, hướng về đầu Diệp Chân bao trùm đến. Diệp Chân lập hít một hơi khí lạnh. Lôi Đình chi chủy trong tay Hợp Tiêu rất hiển nhiên là một kiện hạ phẩm chấn khí, Hợp Tiêu thúc dục hạ phẩm chấn khí ngưng tụ Lôi Đình, chi thủ so với Lôi Đình chi thủ lúc trước tùy tiện ngưng tụ, mạnh gấp 2 có thừa. Thần niệm khẽ động, Lôi Quang Châu bổ ra một đạo tử sắc Lôi Đình, to như thùng nước trong thời gian ngắn đánh cho Lôi Đình, chi thủ kia hé ra vô số chỗ, hồng. Chấn khí hình chủy trong tay Hợp Tiêu nhẹ nhàng nhoáng lên, vô số Lôi Đình rơi ra, lập tức để Lôi Đình đại thủ phát sáng. Cơ hồ là đồng thời, Lôi Quang Châu đỉnh đầu Diệp Chân biến mất, cả người tiêu thất ở trên mặt đất. Cùng Hợp Tiêu giao thủ mấy người hiệp, Diệp Chân chỉ có cảm giác vô lực. Cho nên, Diệp Chân trốn. Ngũ hành vô cực độn pháp có tốc độ rất nhanh, một khi trốn vào lòng đất, Diệp Chân liền thật nhanh độn về phía trước, Diệp Chân cũng không nhận ra khi hắn trốn vào lòng đất, Hợp Tiêu vẫn không lúng túng. Trên mặt đất, nhìn nơi Diệp Chân biến mất, Hợp Tiêu cười lạnh một tiếng. Thần thông pháp môn, quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá trước mặt tiểu đạo, cũng không đủ. Cười lạnh một tiếng, tay Hợp Tiêu nâng Lôi Đình chi chùy, cả người hóa thành một đạo lôi quang men theo khí tức Diệp Chân, cuồng bạo chui vào lòng đất. Giữa lúc Diệp Chân tính toán làm sao thoát khỏi tay Hợp Tiêu, khí tức vô cùng bá đạo liền từ phía sau Diệp Chân truyền đến, Diệp Chân nhìn lại, thấy một đạo lôi quang đang thật nhanh hướng về phía hắn. Diệp Chân đoán, chiếu theo tốc độ này, không dùng được 10 hơi, Hợp Tiêu sẽ đuổi theo hắn. Diệp Chân khẩn trương, đột nhiên, Diệp Chân cảm giác dưới chân không còn gì, lại trốn vào một đạo sông ngầm dưới đất. Không chút do dự, Diệp Chân đâm vào sông ngầm dưới đất. Tiến vào sông ngầm, Diệp Chân lập tức có một loại cảm giác long về biển rộng, Hắc Long thủy linh tức chậm rãi tản ra, tốc độ Diệp Chân trong nước lập tức tăng lên tới cực hạn. Két két két, tiếng nổ vang vang lên, Hợp Tiêu biến thành lôi quang cũng đâm vào sông ngầm dưới đất, Lôi Đình theo nước gợn truyền ra, trên mặt nước lập tức hiện lên một cá chết, tôm chết. Trong nước, Diệp Chân có thêm ưu thế cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn, Hợp Tiêu đuổi không kịp. Một bên chạy trối chết, một bên Diệp Chân nhanh tính toán làm sao đối phó Hợp Tiêu. Ào ào, nhanh chóng bỏ chạy trong nước, Diệp Chân từ bên trong mạch nước ngầm nhìn về phía cạnh bờ. Ở bên trong nước truy đuổi cực kỳ khổ cực, Hợp Tiêu gào thét. Nghiệp chướng, ngươi định trốn đi đâu, giao ra Hậu Thiên Linh Bảo kia thì ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Có lẽ lúc trước ở trong nước truy đuổi cực kỳ khổ cực, mà cũng có lẽ sốt ruột Hậu Thiên Linh Bảo trong tay Diệp Chân. Hậu Thiên Linh Bảo hệ xét có chút hiếm thấy. Hợp Tiêu chỉ hận không thể lập tức sẽ cướp Hậu Thiên Linh Bảo này vào trong tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ cần hắn có được Hậu Thiên Linh Bảo này, dùng không đến mấy năm chắc chắn địa vị của hắn ở trong Thiên Miếu sẽ có thể tăng lên trên một đoạn dài, đại linh sư ngay trong tầm tay. Vì lẽ đó, khi Hợp Tiêu nhìn thấy Diệp Chân lao ra mặt nước đã thân biến hóa lôi đình, tốc độ cực kỳ nhanh chóng đánh về phía Diệp Chân. Không ngờ quanh người Diệp Chân đột nhiên dâng lên vô số huyết sắc ma khí cuồn cuộn kia đã điên cuồng đẩy khí tức tu vi Diệp Chân tới thông thần cảnh nhất trọng. Không chỉ có như vậy, bóng người huyết sắc ma khí cuồn cuộn quanh người kia ở trong nháy mắt đã mặc vào một bộ ma trấn khí phát tán khí tức âm tà. Đặc biệt là chuôi trường đao, cao tới thượng phẩm ma trấn khí, chớp mắt nắm vào trong tay trong kia đã có thể làm huyết sắc ma khí tăng vọt lên mấy lần. Ma tộc, cả bộ trấn khí, thượng phẩm ma trấn khí. Hợp Tiêu giống như một kẻ ngu si nỉ non thành tiếng, đột nhiên Hợp Tiêu phát hiện, lúc này hắn như một kẻ ngu si. Vô biên vô hạn tà khí âm tức từ trên ma soái trường đao, trong tay Diệp Chân bổ ra, giống như sóng ngợn hướng về bốn phương tám hướng. Thoáng chốc toàn bộ sông ngầm dưới lòng đất đã trở nên âm tà cực kỳ, vốn dĩ sông ngầm ở dưới lòng đất lao nhanh không ngớt, trong nháy mắt đã ngưng tụ. Nhìn chấn khí huyết sắc trường đao phủ đầu đánh xuống, khóe miệng Hợp Tiêu không khỏi trở nên cực kỳ cay đắng. Ánh sáng lôi đình quanh người phát mạnh, cả người hóa thành một quả cầu sét, tốc độ bay ngược còn nhanh hơn so với lúc tới. Thế nhưng đã chậm, tinh lực mạnh mẽ giống như huyết hà bổ vào trên gáy Hợp Tiêu, miễn cưỡng đẩy Hợp Tiêu tiến vào bên trong ngạn bích, thổ địa nơi này bởi vì trận pháp gia trì mà đã có long khí không biết bao nhiêu năm thấm vào trở nên cực kỳ cứng rắn. Hợp Tiêu lăn xuống, tia lửa chỗ đó văng ra khắp nơi. Diệp Chân biến thành ma soái nhanh chân đuổi theo, một đao đánh tới Hợp Tiêu. Vốn dĩ lấy việc Diệp Chân biến thành ma soái tu vi thông thần, cảnh nhất trọng sẽ không cách nào uy hiếp đến Hợp Tiêu. Thế nhưng Diệp Chân ở trong bí khố của Tây Điền quận quốc, lấy được trấn khí ma tộc do tổ tiên Tây Điền bá để lại trên chiến trường, uy lực cực kỳ kinh người. Càng chết người chính là chuôi trấn khí trường đao này tên là Huyết Ảnh, cũng không biết thấm vào hấp thu ít nhiều máu tươi và oan hồn. Mỗi một đao bổ ra, hình như cũng như có vô số oan hồn đang ở đó gào thét. Người có thần hồn hơi yếu, không chờ đao này bổ tới thì trước hết đã tan vỡ. Có chuôi chấn khí trường đao Huyết Ảnh, sát khí bắn ra bốn phía này, Diệp Chân lại nhờ có hóa thân ma soái, nên mới có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt xa bình thường. Mỗi một đao đánh xuống, thân hình Hợp Tiêu lại trở nên cứng ngắc mấy phần. Đó là ảnh hưởng do huyết sắc ma khí khiến mình mang vào các loại suy yếu, nguyền rủa, áp chế các loại mặt trái tức giận. Mỗi một đao đánh xuống, quang hoa quanh người Hợp Tiêu đã trở nên nhạt đi mấy phần. Ngươi chết chắc rồi, ngươi lại dám cấu kết ma tộc, ngươi chết chắc rồi. Bị đánh giống như chó, Hợp Tiêu bắt đầu gào thét, đột nhiên hắn cắn đầu lưỡi một cái, phun mạnh một ngụm bản nguyên tinh huyết lên lôi đình chi chùy ở trong tay. Trong phút chốc, bên trên lôi đình chi chùy phun ra một đạo mang theo huyết sắc lôi đình mạnh mẽ đánh vào bên trên Huyết Ảnh trường đao, khiến cho Hợp Tiêu có cơ hội thở dốc. Một lần nữa bò lên, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược lấp loài ánh sáng nhàn nhạt lôi đình nuốt vào. Trong phút chốc, khí tức lôi đình quanh người Hợp Tiêu bắt đầu tăng trưởng như bay. Đê tiện tà ma, giờ chết của ngươi. Còn không chờ Hợp Tiêu nói xong hết câu, một ánh đao màu đỏ ngòm tăng vọt hơn hai lần trực tiếp bổ ra ánh sáng lôi đình quanh người hắn, cuồng phách tiến vào trong thân thể hắn, ngực hắn bị mở ra một vết thương khổng lồ hơn một thước. Máu tươi phun mạnh, sau đó chỉ thấy trên ngực Hợp Tiêu hiện ra lá phổi, ngay cả trái tim đỏ đậm nhảy lên cũng có thể thông qua vết thương kia nhìn thấy rõ. Ma khí ở bên trên huyết sắc trường đao đang nhanh chóng xâm nhuộm lấy vết thương của Hợp Tiêu, huyết nhục gần vết thương đang nhanh chóng biến thành màu đen mục nát, sau đó nhanh chóng lan về phía nội tạng. Chuyện này không thể nào, chuyện này là không thể nào. Hợp Tiêu nhìn chằm chằm vào vết thương khủng bố ở trước ngực, sau đó sợ hãi hét dầm lên. Không thể, cái gì mà không thể, Hợp Tiêu, đón thêm một đao của ta thử xem. Ánh đao màu đỏ ngòm khủng bố lại một lần thứ hai đánh xuống, toàn bộ mạch nước ngầm cũng đã bắt đầu kịch liệt rung động, muốn đổ nát. Mà vào lúc này, Hợp Tiêu mới nhìn thấy, chẳng biết từ lúc nào mà Diệp Chân đã xuất hiện trước mặt hắn. Ta không giết ngươi hay giết ngươi thì tốt hơn. Hợp Tiêu ngẩn ngơ, hình như thật sự đang suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, lôi đình màu tím nhạt trực tiếp đánh tan một tia lôi đình hộ thể cuối cùng trên tiên thiên thần hồn, thân thể Hợp Tiêu trực tiếp oanh vào tiên thiên thần hồn của hắn. Thoáng chốc, Hợp Tiêu đã hồn phi phách tán. Thấy thế, Diệp Chân lúc này mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trận chiến này, Diệp Chân hầu như đã dùng hết lá bài tẩy của mình, đánh đổi không thể nói là không lớn. Không chỉ có vận dụng ma soái không dám bại lộ, dưới tình huống thêm một bộ trấn khí uy lực to lớn lại vẫn không làm gì được Hợp Tiêu, cuối cùng không thể không vận dụng chiến hồn huyết kỳ để gia trì. Lực lượng của ma soái tinh hồn châu và chiến hồn huyết kỳ, bên trong Thận Long Châu Diệp Chân chính là dùng một chút lại ít đi một chút. Qua trận chiến này, chiến hồn huyết kỳ cũng còn tốt, nhưng khí tức ma soái kia lại thiếu một chút, đã muốn từ thông thần cảnh nhất trọng rơi xuống đến nhập đạo cảnh cửu trọng, thậm chí ngay cả bản thể tiểu yêu cũng đều bị thương tổn, đánh đổi không thể nói là không lớn. lấy lại bình tĩnh, biểu hiện Diệp Chân cũng trở nên hung tợn dữ dằn. Thiên Miếu a Thiên Miếu, nếu như các ngươi đã muốn giết ta vậy, thì ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi dễ chịu gì. Lúc này, Tiểu Yêu vẫn còn đang khống chế 36 mai hoa đoạt nguyên châm, nhanh chóng thôn phệ tu vi Hợp Tiêu, tuy Hợp Tiêu đã hồn phi phách tán, một thân tu vi cũng theo đó mà tiêu tan. Thế nhưng thân thể Hợp Tiêu, bản thân đã ẩn chứa lượng lớn năng lượng cực kỳ tinh khiết. Mỗi một giọt tinh huyết, bên trong mỗi một khối xương cốt hay thậm chí bên trong cốt tủy, đều ẩn chứa lôi linh lực cực kỳ tinh khiết. Mà 36 mai hoa đoạt nguyên châm Tiểu Yêu thôi thúc đang điên cuồng thôn phệ linh lực bên trong những máu thịt xương cốt kia. Lôi linh lực chuyển hóa dẫn theo từ trong cơ thể Hợp Tiêu có tu vi thông thần, cảnh cửu trọng đỉnh phong, so với tu vi Diệp Chân thì phải nói là cao đến không biết trình độ nào. Tùy tiện thôn phệ một chút mà đã có thể để cho Diệp Chân chuyển hóa một lượng lớn năng lượng. Một đạo năng lượng cực kỳ bàng bạc truyền vào đã giúp tu vi trực Diệp Chân tiếp từ nhập đạo cảnh nhất trọng hậu kỳ đẩy lên tới nhập đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ. Hầu như ở trong chớp mắt tu vi Diệp Chân đột phá, Thận Long Châu, từ trước tới nay đều chia cắt 2/10 lực lượng Diệp Chân tu luyện thu được, hậu tích bạc phát nhiều đến như vậy, ở trước mắt một năng lượng cực kỳ bàng bạc này, truyền vào lại đột nhiên kịch liệt rung động. Mấy năm qua không có động tĩnh gì, hàng rào tầng 4 không gian Thận Long Châu lại giống như tuyết lở, nhanh chóng sụp xuống. Tầng tầng sáng sủa không gian lóe lên, không gian bên trong Thận Long Châu lần thứ 2 tăng lớn, lên gấp đôi. Hàng rào phong ấn thứ 4 của Thận Long Châu đã được giải phóng. Nhưng ở trên mặt Diệp Chân thế mà lại không có một chút ý mừng nào cả, càng không có kiểm tra sau khi Thận Long Châu tầng 4 giải phong sẽ mang đến biến hóa gì, mà là lấy tốc độ nhanh nhất dọn dẹp hiện trường có liên quan đến hơi thở của hắn. Một chùm thanh viêm thiên hỏa bay ra, ngay lập tức đã thiêu đi sạch sành xanh tất cả hiện trường. Vừa mới đại chiến làm ra động tĩnh quá lớn, có trời mới biết thủ đoạn giám sát của Đại Chu, có thể dò xét rõ ràng mọi chuyện dưới nền đất Long Du Nguyên hay không, nếu như mà bị người phát hiện Diệp Chân ở nơi này bùng nổ ra ma khí. Thì hắn có dính dáng thì ai cũng sẽ không thể toàn mạng. Vì lẽ đó, sau khi trận chiến kết thúc, Diệp Chân nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất rời khỏi nơi này. Diệp Chân trực tiếp lệnh Tiểu Yêu lấy đi thân thể Hợp Tiêu, sau đó mới chậm rãi thôn phệ, đồng thời thần niệm cũng hơi động, chiến hồn huyết kỳ trôi nổi ở trên đỉnh đầu bắn ra huyết quang bốn phía. Trong chớp mắt, một chùm huyết quang triệt để bao vây Diệp Chân, thần niệm của Diệp Chân chậm chậm dẫn động khí tức ma hồn điện tồn tại ở trong chiến hồn huyết kỳ. Thoáng chốc bên trên chiến hồn huyết kỳ lần thứ hai tuôn ra một vòng ánh sáng màu đỏ ngòm cực kỳ chói mắt, ánh sáng màu đỏ ngòm lấp lóe lên mấy lần, Diệp Chân và chiến hồn huyết kỳ ở tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.